Mà ngày hôm qua đã nói tốt muốn một người đi, nhưng sáng sớm hôm sau, Dương Xuân Đệ Vương Tần đám người vẫn là tới, thậm chí liền Lý Quảng Văn đại ca Lý Quảng Hải cũng tới. Diệp Tịch Giao hơi hơi mỉm cười, đảo cũng chưa nói cái gì, theo sau đoàn người thẳng đến Triệu Gia. Triệu Gia Đại Trạch ở vào Cẩm Dương Phủ thành Đông Quý Nhân khu nội tốt nhất địa phương. Đại Trạch chiếm địa rất lớn, gần như non nửa cái Quý Nhân khu, đều là Triệu Gia địa phương. Màu son đại môn, có khắc phức tạp điêu văn, viết có Triệu Phủ hai chữ biển hiệu treo ở phía trên, rất có một loại trang trọng hơi thở. Diệp Tịch Giao một hàng xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp cất bước đi vào Triệu Gia cửa. Tiếng đập cửa khởi, không bao lâu, một cái thủ vệ gã sai vật từ trong môn nhô đầu ra. Này gã sai vật vừa rồi hình như ở ngủ gật, nói chuyện thời điểm, còn không quên rủi mắt. Đại thấy rõ trước mắt Diệp Tịch Giao, nhưng thật ra không cấm ánh mắt sáng lên. Cô nương ngươi hảo, nơi này là Triệu Phủ. Xin hỏi ngươi tìm vị nào? Diệp Tịch Giao nói, ta tìm tam phòng Triệu Lục Gia. Triệu Lục Gia, cũng chính là Triệu Hành, đúng là Lý Gia nhị phu nhân cùng mẫu bảo đệ. Mà kia gã sai vật vừa nghe Diệp Tịch Giao thế nhưng trực tiếp điểm ra Triệu Lục Gia, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hỏi, cô nương có bái thiếp sao? Bái thiếp không có, nhưng thật ra có một phong thơ. Nói, Diệp Tịch Giao từ trong lòng lấy ra Lý Gia nhị phu nhân giấy viết thư, ở kia gã sai vật trước mặt lung lay liếc mắt một cái, sau đó lại thu trở về. 1060 chương 1060 tới cửa bái phòng, 2. Cho nên làm phiền thông bẩm một tiếng, liền nói Cẩm Dương Linh Viện Diệp Tịch Giao bái phòng. Kia gã sai vật vừa thấy, tin xác thật là viết cấp Triệu Hành. Lập tức ứng tiếng nói. Hành, kia cô nương chờ một lát, ta đi vào thông báo một tiếng. Nói, gã sai vật nhanh như chớp liền chạy. Có lẽ là Triệu Phủ quá lớn, cho nên lúc sau Diệp Tịch Giao ở cửa chính là đợi gần 30 phút công phu, kia gã sai vật mới lại đi ra. Nói, làm cô nương đợi lâu, bất quá hôm nay Lục Gia không ở trong phủ. Không ở. Diệp Tịch Giao sửng sốt, không nghĩ tới sẽ là như thế này. Lập tức hỏi, xin hỏi Lục Gia đi khi nào? Ngạch, cái này không phải rõ ràng. Cô nương hẳn là cũng biết, này các chủ tử sự tình, ta một cái thủ vệ nào biết đâu rằng a. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng gã sai vật ánh mắt rõ ràng có chút trốn tránh. Diệp Tịch Giao hơi hơi khỏe mắt vừa động, ngay sau đó nói. Thật không dám dâu diếm, này phong thư là Lục Gia tỷ tỷ thác ta đưa tới. Hiện giờ Lục Gia không ở, không biết tam phòng phu nhân như ở. Nếu là ở nói, vậy làm phiền thông bẩm một tiếng tốt không? Dứt lời, Diệp Tịch Giao lòng bàn tay vừa động, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một thỏi kim nguyên bảo, sau đó hãy còn đặt ở gã sai vật trong tay. Này gã sai vật nào gặp qua lớn như vậy nguyên bảo, vẫn là kim, nháy mắt trên mặt vui vẻ. Ngay sau đó cắn chặt răng, nói, kia, hành đi, ta lại đi một chuyến. Cô nương chờ một lát ha. Nói, gã sai vật một tay đem kim nguyên bảo thu hảo, xoay người chạy. Đứng ở mặt sau Dương Xuân Đệ đám người nhìn rõ ràng, lập tức nhịn không được thấp giọng mắng. Này cầu nô tài, thật là thấy tiền sáng mắt. Hừ, cái gì chủ nhân dưỡng cái gì nô tài, này Triệu Gia quả nhiên không một cái thứ tốt. Diệp Tịch Giao trước sau không nói chuyện, mà lần này, kia gã sai vật nhưng thật ra trở về mau, bất quá một chén trà nhỏ công phu, liền trực tiếp chạy trở về. Cô nương, đã thông bẩm tam phu nhân. Tam phu nhân thỉnh cô nương bên trong nói chuyện. Hảo, đa tạ. Diệp Tịch Giao gật gật đầu, sau đó cùng Dương Xuân Đệ đám người công đạo một tiếng, liền đi theo kia gã sai vật tiến vào Triệu Gia Đại Trạch. So sánh với bên ngoài rộng lớn, Triệu Gia Đại Trạch bên trong cũng là có khác thiên thu. Xanh un tươi tốt hoa cỏ, núi giả nước chảy, tùy ý xách ra tới một cái, liền giá trị xa xỉ. Bất quá Diệp Tịch Giao cũng chỉ là nhìn lướt qua, liền đem tầm mắt rời đi. Tiếp theo một đường hành lang quá viện, đi rồi một hồi lâu, rốt cuộc ở một gian hậu đường trước, ngừng lại. Đã thông bẩm tam phu nhân, cho nên còn thỉnh cô nương trước tiên ở nơi này chờ một lát một lát. Cười đối Diệp Tịch Giao nói một tiếng. Theo sau kia gã sai vật liền đi rồi. Lúc này trong viện không có gì người, Diệp Tịch Giao đứng ở hậu đường cửa, cũng không nói thêm cái gì. Hãy còn đi vào đi, tìm cái ghế dựa ngồi xuống, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Thời gian một phút một giây quá khứ, thỉnh thoảng có nha hoàn hạ nhân ở sân ngoại đi qua, sau này đường xem một cái, sau đó lại vội vàng rời đi. Không ai lại đây, thậm chí liền nước miếng cũng chưa bưng lên một ngụm. Mà Diệp Tịch Giao cũng trầm ổn, cuối cùng chờ một mạch qua suốt một canh giờ công phu, mới thấy một vị người mặc màu xanh nhạt váy áo nha hoàn, đỡ một vị tuổi trẻ phụ nhân, từ bên ngoài đi đến. Nay tuổi trẻ phụ nhân bất quá 20 xuất đầu tuổi tác, viên mặt mắt hạnh, làn da trắng nõn, đảo cũng coi như là cái mỹ nhân. Người mặc một bộ màu lam nhạt thêu hoa váy áo, ngọc bội len keng, đãi vừa vào cửa, liền liên thanh cười nói. Ngươi chính là Diệp cô nương đi, ngượng ngùng, thật là làm cô nương đợi lâu. Nguyên bản chờ cô nương tiến vào, kết quả lại ngủ rồi, cũng là nha đầu này không nhắc nhở ta. 1061 chương 1061 chỉ là nhắc nhở một chút. Tam phòng phu nhân Phùng Thị thanh âm rất êm tai, tiếng nói trung lộ ra một cổ tử nói không nên lời thanh thúy kính nhi. Mà nói tới đây, Phùng Thị càng là cố ý trắng bên cạnh nha hoàn liếc mắt một cái, máng. Ngươi cái tiểu đệ tử, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, chờ Diệp cô nương tiến vào liền cho ta biết. Ngươi khen ngược, thế nhưng chạy tới lười biếng. Còn không chạy nhanh cấp Diệp cô nương nhận lỗi. Phùng Thị kêu đến vang. Nha hoàn nghe tiếng ủy khuất miệng nhỏ một nhấp, sau đó đối với Diệp Tịch Giao nói. Ủy khuất Diệp cô nương, đều là nô tỳ sai. Không duyên cớ làm Diệp cô nương đợi lâu như vậy, nô tỳ cấp Diệp cô nương bồi tội. Nói, kia nha hoàn thật đúng là đối với Diệp Tịch Giao doanh doanh nhất bái. Có thể thấy được tình hình này, Diệp Tịch Giao không cấm âm thầm cười lạnh. Bồi tội. A, này song hoàng sướng, ra vai phủ đầu còn kém không nhiều lắm. Thậm chí Diệp Tịch Giao hiện tại đều hoài nghi, Triệu Lục gia kỳ thật liền ở trong phủ. Chỉ là bị Tam Phu Nhân ngăn cản tin tức, đến nỗi mục đích. Này Tam Phu Nhân rõ ràng là Triệu gia Tam Phòng Tục Huyền, còn tưởng thật sự cùng con vợ lẽ Lý gia Nhị Phu Nhân cùng với Triệu Lục gia một lòng. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao khe khẽ thở dài, xem ra này Triệu gia, chính mình hơn phân nửa là trông cậy vào không thượng. Diệp Tịch Giao đã là làm nhất hư tính toán. Nhưng trên mặt lại một chút không hiện, đơn giản một phen lời khách sáo, liền nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Phùng Thị vừa nghe là gả đi ra ngoài Nhị Phu Nhân viết thư đã trở lại, tức khắc trên mặt vui vẻ, nói, ai ra, nguyên lai là Tam cô nương viết thư đã trở lại nha, kia nhưng thật tốt quá. Diệp cô nương là không biết, Tam cô nương từ nhỏ là dưỡng ở Thái Phu Nhân trước người, kia chính là cả nhà bà bối. Chỉ là này con gái gả chồng như nước đổ đi. Tam cô nương từ khi gả đến Lý gia sau, liền trước sau không có gì tin tức. Lúc này nhưng thật ra hảo. Đáng tiếc, chính là như vậy vừa khéo, mấy ngày nay Lục thiếu gia không ở trong phủ, cho nên thật sự không được nói. Diệp cô nương đem tin giao cho ta, lúc sau chờ Lục thiếu gia trở về, ta sẽ giúp cô nương chuyển giao như thế nào. Phùng Thị nói mặt mày hớn hở, cuối cùng đều đem Diệp Tịch Giao nói đùa. Này Phùng Thị, thật đúng là nhân tài. Nhìn nói mấy câu nói, trước nói Nhị Phu Nhân là trong nhà bà bối, kết quả lại chỉ cấp đệ đệ Triệu Hoành viết thư, đây là lại nói Nhị Phu Nhân ích kỷ sao. Còn con gái gả chồng như nước đổ đi, đây là ở nói cho nàng, Nhị Phu Nhân hiện giờ cùng Triệu gia không quan hệ. Bất quá có một chút, phỏng trừng Phùng Thị chưa nói sai, Nhị Phu Nhân hẳn là ở Triệu gia lão Phu Nhân bên người lớn lên. Nếu không, cũng dưỡng không ra như vậy khôn khéo tính tình cùng ánh mắt. Ít nhất cùng này Phùng Thị so. Ném nàng tám con phố, đều mang quẹo vào. Mà lúc này vừa thấy Diệp Tịch Giao cười, Phùng Thị mạc danh đánh một cái giật mình. Tiếp theo không đợi nàng nói chuyện, chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Tin giao cho Tam Phu Nhân tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá, còn thỉnh Tam Phu Nhân tưởng hảo, nếu là này tin đến không được quý phủ Lục ra trong tay, phía trước hết thảy, toàn bộ trở thành phế thải. Tóm lại ta Diệp Tịch Giao cũng không thiếu quý phủ cái gì, như vậy chấm dứt, cũng hảo. Diệp Tịch Giao biểu tình bất biến, nhưng vừa nghe lời này, Phùng Thị tức khắc sửng sốt. Lập tức sắc mặt liền trầm xuống dưới, dương giọng nói. Diệp cô nương, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta cũng là hảo tâm, như thế nào hiện tại nghe Diệp cô nương ý tứ, hình như là ta muốn cố ý ngăn lại tin, không cho Lục thiếu gia dường như. Ha ha, Tam Phu Nhân hiểu lầm. Ta chỉ là cấp Tam Phu Nhân để cái tỉnh. Nói. Diệp Tịch Giao tùy tay từ trong lòng lấy ra tin, sau đó trực tiếp phóng tới Tam Phu Nhân trước mặt. Xem mắt thấy kia phóng tới chính mình trước mặt tin, Tam Phu Nhân Phùng Thị, ngược lại chần chờ. 1062 chương 1062 tái kiến Triệu Hưng. Như nhau Diệp Tịch Giao sở liệu, Phùng Thị xác thật là Triệu gia Tam Phòng Tục Huyền. Phùng Thị xuất thân tiểu phú nhà. 16 tuổi như hoa giống nhau tuổi tác, gả cho năm gần 60 triệu gia tam lão gia. Nay vẫn là nàng dùng thủ đoạn đoạt tới, đồ cũng chính là triệu gia kia to như vậy gia nghiệp. Đáng tiếc, chờ chân chính gả vào triệu gia sau, Phùng thị mới phát hiện, triệu gia xa so nàng tưởng tượng đáng sợ nhiều. Đại phòng nhị phòng phu nhân xuất thân kém cỏi nhất cũng là vọng tộc, nhưng chính là một phen tuổi, xấu muốn mệnh, như cũ không đem nàng cái này tam phòng phu nhân xem ở trong mắt. Trong phủ hạ nhân cũng là xem người hạ đồ ăn đĩa, đặc biệt là gả đến Lý gia vị kia tam cô nương, lúc trước xuất giá lúc ấy, nàng bất quá là ở của hồi môn thuận một hai kiện đồ vật lưu lại, kết quả đã bị nàng một đốn châm chọc niệm ai. Cuối cùng nháo đến toàn phủ đều đã biết, làm nàng mất hết mặt mũi. Cho nên sáng nay vừa nghe nói tam phu nhân truyền tin đã trở lại, Phùng thị liền đánh lên chủ ý trực tiếp ngăn lại tin tức, liền muốn nhìn một chút kia tam cô nương đến tột cùng lại chơi cái gì thủ đoạn. Nhưng lúc này giờ phút này, Phùng thị lại không ngọn nguồn cảm thấy khiếp. Đại dương mắt nhìn về phía Diệp Tịch Giao, lại thấy đối phương như cú gợn sóng bất kinh, thấy vậy tình hình, Phùng thị càng thêm trong lòng không đế, ngay sau đó xả hạ khỏe miệng, cương cười nói. Ngạch! Ha ha, nhìn Diệp cô nương nói, ta như thế nào có thể dám như vậy sự tình đâu? Xuân Nhi, còn ngốc đứng làm gì? Còn không mau đi thượng trà? Như thế nào luôn là như vậy chân tay vụ về? Mỗi lần đều phải ta nhắc nhở. Vì hóa giải xấu hổ, Phùng thị chỉ có thể lấy nha hoàn Xuân Nhi đương bè. Nghe vậy, Xuân Nhi vội vàng đi ra ngoài, kết quả mới vừa đi tới cửa, lại thấy một vị trung niên phụ nhân đi đến. Kia trung niên phụ nhân vóc dáng không cao, có chút mập ra, nhưng nhìn ra được tuổi trẻ khi, cũng là rất có vài phần tư sắc. Chỉ là cùng tiểu diễm tam phu nhân so, lại kém rất nhiều. Mà Xuân Nhi vừa thấy đến kia trung niên phụ nhân, tức khắc hoảng sợ, lập tức vội vàng lui về phía sau một bước, túi lầu nói. Nhị phu nhân. Nguyên lai người này đó là nhị phòng phu nhân Tào Thị. Mà ở Tào Thị mặt sau, còn đi theo một vị 20 xuất đầu người trẻ tuổi. Đúng là lúc trước Diệp Tịch Giao sơ tới Cẩm Dương phủ bên đường gặp được cái kia cưới ngựa thanh niên, Triệu Hưng. Hai người đã đến, không khỏi làm Diệp Tịch Giao hơi hơi mị hạ đôi mắt. Mà Phùng Thị cũng là cả kinh. Ngay sau đó vội vàng đứng dậy, cười đón đi lên. Nhị tẩu, thất thiếu gia, ngài hai vị như thế nào tới? Nhị phu nhân Tảo Thị liếc Phùng Thị giống nhau, sau đó đem ánh mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Phùng Thị theo nàng tầm mắt vừa thấy, lập tức giải thích nói. Nga, nhìn ta này chỉ nhớ, nhị tẩu, ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này chính là. Vị này chính là năm nay ta Yến quốc duy nhất tôn giả thiên tiêu. Trước hai ngày tiến vào Cẩm Dương Linh Viện, liền chống đối giáo tập, ngày hôm qua càng là ở văn thiếp thượng, mắng to thẩm ra người Diệp Tịch Giao, Diệp cô nương. Ta nói không sai đi. Hãy còn đánh gãy Phùng Thị nói, Triệu Hưng liền giành trước nói. Mà nghe kia liên tiếp lai lịch, Phùng Thị quả thực có chút phát ngốc. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, nghe vậy nhẹ giọng cười, sau đó hãy còn ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hưng, nói. Không nghĩ tới Triệu thất công tử đối ta như vậy hiểu biết. Quả thực so với ta chính mình còn rõ ràng ba phần. A, nơi nào, cũng thế mà thôi. Triệu Hưng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mà liên ở Triệu Hưng nói chuyện công phu, Tào Thị đã là trên dưới đánh giá Diệp Tịch Giao một phen, sau đó trực tiếp đi đến đối diện thượng đầu vị trí, ngồi xuống. Diệp cô nương đúng không? Không biết Diệp cô nương hôm nay tới ta Triệu Phủ, đến tột cùng cái gọi là chuyện gì? 1063 chương 1063 cầu người thái độ. Nhị phu nhân Tảo Thị liếc mắt, nói chuyện thời điểm, xem cũng chưa xem Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Ngôn ngữ gian, càng là lộ ra một cổ tử rõ ràng cao cao tại thượng hương vị. Diệp Tịch Giao không tiếng động cười, mày nhẹ động, liếc mắt đứng ở bên cạnh rất là xấu hổ tam phu nhân Phùng Thị, sau đó không nóng không lạnh nói. Lời này hẳn là ta hỏi nhị phu nhân đi. Không phải nhị phu nhân muốn gặp ta sao? Tào Thị sửng sốt, nói. Diệp cô nương gì ra lời này? Nơi này là Triệu gia, bổn phu nhân có từng thỉnh Diệp cô nương tới. Đúng không? Kia phỏng chừng là ta tưởng sai rồi. Nói, Diệp Tịch Giao cầm lấy đặt lên bàn tin, sau đó đứng dậy đi đến Phùng Thị bên cạnh, đồng thời đem lý ra nhị phu nhân viết lá thư kia, nhét vào Phùng Thị trên tay. Đồng thời nói, không có uống thượng quý phủ trà. Thật là tiếc nuối. Nay phong thư liền làm phiền tam phu nhân đại lao, cáo tử. Phía trước cảm thấy Phùng Thị xuẩn có thể, nhưng hôm nay có đối lập, Diệp Tịch Giao mới biết được, có người nếu so Phùng Thị còn xuẩn. A, cười lạnh một tiếng, theo sau Diệp Tịch Giao cất bước liền đi. Đứng ở tại chỗ Phùng Thị sửng sốt, phản xạ tính gật gật đầu. Mà mắt nhìn Diệp Tịch Giao thế nhưng thật đi rồi, ngồi ở thượng thủ vị trí Tào Thị lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói. Ngươi đứng lại. Tào Thị lời này rõ ràng là đối Diệp Tịch Giao nói. Đáng tiếc, Diệp Tịch Giao ném đều không ném nàng, thậm chí liền chân cũng chưa đình một chút. Tào Thị từ trước đến nay cao cao tại thượng, có từng bị người như vậy rất quá mặt mũi. Hơn nữa vẫn là ở tam phòng Phùng Thị cái này ngu xuẩn trước mặt. Cho nên lập tức, Tào Thị hung hăng chụp một chút cái bàn. Trong khoảnh khắc, mấy đạo bóng người đột nhiên từ viện ngoại lóe ra tới, đảo mắt công phu, liền đem Diệp Tịch Giao vây quanh ở sông xuôi chung. Phùng Thị tức khắc sợ tới mức trốn đến bên cạnh đương chim cút. Mà Triệu Hưng tắc ngồi chính mình mẫu thân Tào Thị bên cạnh, cười như không cười nhìn trong viện Diệp Tịch Giao, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một tia nghiền ngẫm nhi. Hơn 10 người áo dài võ giả, các đều là linh sĩ trình độ. A, xem ra này nhị phòng thật đúng là có bị mà đến. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao không cấm lạnh lùng cười. Ngay sau đó cũng không quay đầu lại nói. Nhị phu nhân, đây là ngươi cầu người chi đạo. A, hôm nay ta xem như linh giáo, Triệu gia thật là làm tốt lắm. Không sai, chính là cầu người. Dương Dạng Dỡ ở non sông huyện bị Triệu gia người đánh thành trọng thương, bản thân cũng không có vấn đề. Nhưng bạc mang huyết trùng xuất hiện, lại làm Diệp Tịch Giao sinh ra hoài nghi. Rốt cuộc, nếu Triệu gia người muốn Dương Dạng Dỡ mệnh, thật sự dễ như trở bàn tay. Nhưng Triệu gia lại quải cong, lợi dụng bạc mang huyết trùng. Hiển nhiên, Triệu gia người có khác mục đích. Nhưng mục đích này là cái gì, Diệp Tịch Giao trước sau không có phát hiện. Thẳng đến hôm nay đi vào Triệu gia, nhị phòng phu nhân Tảo Thị cùng Triệu Hưng xuất hiện, lại làm Diệp Tịch Giao nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Triệu Hưng phía trước gặp qua chính mình, thậm chí có một ít tiểu gốc mắt. Triệu Hưng có thể nói Cẩm Dương phủ tiểu bá vương, hiện nay không người, tất nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Như vậy tất nhiên sẽ lén điều tra chính mình, mà dựa vào Triệu gia thủ đoạn, chính mình lúc trước ở Tốn Sơn huyện giúp đỡ Lý gia nhị phu nhân chữa bệnh sự tình, tự nhiên sở đến rõ ràng. Hơn nữa, sau lại chính mình còn bên đường đã cứu một cái phổi xương tấy hải tử. Cho nên, Triệu gia nhị phòng liền động tâm tư. Đi trước tìm cơ hội đả thương Dương Dạng Dỡ, mà chính mình cùng Dương Xuân Đệ là đồng học, tất nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Lợi dụng bạc mang huyết trùng, đơn giản là cái tưởng khảo nghiệm một chút chính mình năng lực, hoặc là nói, Triệu gia nhị phòng muốn cho chính mình ra tay cứu trị người, chính là chúng bạc mang huyết trùng người. 1064 chương 1064 mạnh mẽ. Cho nên, từ ngay từ đầu, Triệu gia nhị phòng chính là hướng về phía chính mình tới. Dương gia bất quá là Triệu gia nhị phòng khảo nghiệm chính mình, thậm chí bức chính mình chủ động tới cửa lấy cớ mà thôi. Nay cái giá, a, còn không phải bình thường đại. Diệp Tịch Giao cảm thấy buồn cười. Nhưng tưởng tượng đến Dương gia tình cảnh bi thảm, Dương Dạng Dỡ bị đánh thành trọng thương bộ dáng, một mặt thô bạo liền nháy mắt từ đáy mắt chợt lóe mà qua. Nàng Diệp Tịch Giao có diệu thủ, không người tâm, nhưng cũng biết cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa đạo lý. Nhưng này Triệu gia lại kia toàn bộ Dương gia đương thí nghiệm phẩm. Nay bút chướng, dù sao cũng phải tính thượng tính toán. Cho nên đái tiếng nói vừa dứt, Diệp Tịch Giao ánh mắt lạnh lùng. Tiếp theo lòng bàn tay vừa động, đồng thời nhẹ nhàng bâng cơ quăng một chút tay. Diệp Tịch Giao động tác rất đẹp, phảng phất kịch nam trung, thanh ý đi nhẹ ném thủy tụ. Đã có thể ở Diệp Tịch Giao giơ tay nháy mắt, chung quanh hơn 10 người thô y hề võ giả tức khắc mày nhăn lại, tiếp theo thân mình mềm nhũn, lập tức ngã xuống trên mặt đất. Từ bắt đầu đến kết thúc, bất quá chớp mắt công phu. Ngồi ở hậu đường trung Tào Thị, nháy mắt sắc mặt cứng đờ. Mà bên cạnh Triệu Hưng cũng hảo không đến nào đi, nguyên bản lười biếng dựa ngồi ở ghế trên thân mình, nháy mắt ngồi thẳng, hơi thon dài đáy mắt, ngay sau đó xẹt qua một mặt kinh hãi chi sắc. Phải biết rằng, này hơn 10 người võ giả, tuy rằng chỉ là linh sĩ, nhưng tùy tiện một cái đều là thượng quá chiến trường lao binh. Chính là Triệu gia hoa giá cao mời đến, không nghĩ tới một cái đối mặt, liền động cũng chưa động một chút, liền toàn đổ. Trong lúc nhất thời, Triệu Hưng xem Diệp Tịch Giao ánh mắt liền có chút không giống nhau. Mà Tào Thị càng là ngắn ngủi khiếp sợ hạ, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Lập tức hừ lạnh một tiếng, tiếp theo lạnh giọng nói. Hảo ngươi một cái Diệp gia nữ, ở ta Triệu gia, thế nhưng còn dám như thế càn rỡ. Người tới, đem nàng bắt lấy. Diệp Tịch Giao đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, mà đợi Tào Thị nói âm rơi xuống, không một lát sau, liền chỉ thấy một vị áo lam trung niên nhân, từ bên cạnh sân đã đi tới. Này trung niên nhân vóc dáng không cao, có chút thiên gầy, một đôi tam xem thường, ẩn ẩn mang theo một tia nói không nên lời quỷ dị. Thế cho nên chỉ liếc mắt một cái, Diệp Tịch Giao liền nhìn ra, trước mắt người này đúng giờ trên tay lây dính không ít máu tươi bỏ mạng cùng đồ. Xem ra, này nhị phòng phu nhân Tào Thị, là quyết tâm tưởng trước gõ một phen chính mình, dùng để không cho chính mình mở rộng ra khẩu. Diệp Tịch Giao đem Tào Thị tâm tư xem rõ ràng. Mà lúc này kia áo lam trung niên nhân sau khi xuất hiện, đầu tiên là liếc mắt hậu đường Tào Thị cùng Triệu Hưng, sau đó mới đưa ánh mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Ta cũng không sát vô danh hạng người. Trung niên nhân khẽ nhếch cằm, mở miệng nói. Diệp Tịch Giao bình tĩnh không gợn sóng nhìn đối phương liếc mắt một cái, ta cũng không hỏi đối phương tên. Người đều đã chết, còn hỏi những cái đó vô nghĩa làm gì. Mà hiển nhiên, kia áo lam trung niên nhân không nghĩ tới Diệp Tịch Giao sẽ như vậy trả lời, không cấm hơi hơi sửng sốt. Tiếp theo không đợi hắn nói chuyện, chỉ nghe Triệu Hưng Dương giọng nói. Xuống tay nhẹ chút, lưu chữ còn hữu dụng đâu. Là, thuộc hạ minh bạch. Áo lam trung niên nhân gật đầu. Tiếp theo đột nhiên thân hình nhoáng lên, đồng thời vươn sâm bạch năm ngón tay, liền hướng về Diệp Tịch Giao nhào tới. Này áo lam trung niên nhân chính là linh sư đỉnh linh giả, một kích dưới, một cổ kình phong tùy theo mà đến. Cảm nhận được kia cổ uy áp, Diệp Tịch Giao đột nhiên thân hình nhoáng lên, nhưng trung quy bởi vì linh giai chênh lệch quá lớn, không có tránh thoát. Một cái sai thân, liền bị kia trung niên nhân nháy mắt bắt được bả vai. Đồng thời, một đạo âm lãnh đến cực điểm tiếng nói, ngay sau đó ở Diệp Tịch Giao bên thai truyền tới. 1065 chương 1065 ngươi chính là Diệp Tịch Giao. Bất quá là một cái nho nhỏ lục giai, cũng dám như thế cuồng vọng. Quả thực không biết cái gọi là. Trung niên nhân thanh âm mang theo một tia huyết tinh, Diệp Tịch Giao thậm chí có thể tưởng tượng, nếu không phải vừa mới Triệu Hưng trước tiên mở miệng, hắn sớm đã xuống tay đem chính mình sinh sôi phá tan thành từng mảnh. Đối, chính là xé. Bởi vì người này ngón tay thực không giống bình thường. Thế mà hữu lực, hơn nữa so với thường nhân muốn bể trên một tiết còn nhiều. Một trường đánh úp lại, quả thực giống như bị ưng chảo đánh trúng, nhưng thật ra làm Diệp Tịch Giao nháy mắt nghĩ tới một môn võ công. Cửu âm bạch cốt chảo. Đáng tiếc, Diệp Tịch Giao nhưng không muốn cùng hắn vô nghĩa. Cho nên, liền ở kia trung niên nhân nói mới nói đến một nửa công phu, đồng nhiên sắc mặt biến đổi. Tiếp theo cả người thế nhưng bắt đầu run rẩy không ngừng lên. Ngươi, ngươi thế nhưng. Hạ độc. Trung niên nhân hoảng sợ trừng lớn đôi mắt. Diệp Tịch Giao nghe vậy hừ lạnh một tiếng, tiếp theo một tay đem hắn chộp vào chính mình bả vai móng vuốt đẩy ra. Trung niên nhân một cái không xong, nháy mắt lùi lại mấy bước. Nhìn chằm chằm vào hai người Triệu Hưng, vừa thấy kia trung niên nhân thế nhưng cũng trúng chiêu, lập tức đột nhiên từ ghế trên đứng lên. Ngươi mới biết được sao? Cũng không nghĩ, ngươi hảo nhị phu nhân vì sao như thế mất công, còn không phải là coi trọng ta hạ độc tay nghề sao. Nói, Diệp Tịch Giao còn cố ý quay đầu liếc mắt, ngồi ở hậu đường bên trong sắc xanh mét Tào Thị liếc mắt một cái. Ngươi nói đúng không, nhị phu nhân? Diệp gia nữ ngươi, ngươi Tào Thị khí cả người phát run, chỉ vào Diệp Tịch Giao, liền phải mắng to. Diệp Tịch Giao lập tức câu môi cười, tiếp theo cũng không vô nghĩa, làm cho Triệu Hưng cùng Tào Thị mặt. Đột nhiên một phen bóp chặt kia áo lam trung niên nhân cổ. Lúc này trung niên nhân cả người tê mỏi, sớm đã không có phía trước kiêu ngạo. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một bóng người bỗng nhiên từ viện khoản thu nhập thêm chạy bộ tiến vào, đồng thời quát. Dừng tay. Thanh lạc, một cái 50 tuổi tả hữu lao giả, ngay sau đó xuất hiện ở Diệp Tịch Giao trước mặt. Nói là lao giả, nhưng đối phương lại không có một tia đầu bạc. Vóc dáng không cao, lại rất có uy nghiêm. Đúng là Triệu gia nhị lao ra Triệu Loan. Triệu Loan xuất hiện làm hậu đường mấy người tức khắc sửng sốt. Tào Thị vội vàng đứng dậy, sau đó bước nhanh đón đi lên. Lao ra, ngại như thế nào tới? Một phen phía trước cao ngạo, lúc này Tào Thị quả thực thấp đến tận xương thủy, thậm chí nói chuyện thanh, đều mang theo một tia lấy lòng hương vị. Nhưng nhị lao ra Triệu Loan lại xem đều không liếc nhìn nàng một cái, đầu tiên là ánh mắt đảo qua. Liếc hạ ngã trên mặt đất hơn 10 người thô y hề võ giả, sau đó mới đưa tầm mắt rơi xuống Diệp Tịch Giao cùng kia áo lam trung niên nhân trên người. Ngươi chính là Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao lạnh lùng nhìn Triệu Loan, không hề răng. Triệu Loan mày nhăn lại, bên cạnh Tào Thị vừa thấy, lập tức liền đối với Diệp Tịch Giao trừng mắt lên. Nhưng không chờ nàng nói chuyện, Triệu Loan liền mở miệng nói. Những người này là ngươi hạ tay. Diệp Tịch Giao như cũ không hề răng. Triệu Loan trên mặt tức khắc lộ ra một màn sắc mặt giận dữ. Trước đem Trương Tiên Sinh thả. Lúc này, Diệp Tịch Giao rốt cuộc cười. Kia cười, ánh ánh mặt trời, cực kỳ lóa mắt. Nhưng ngay sau đó, lại thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên một cái dùng sức, trong khoảnh khắc chỉ nghe răng rắc một tiếng tê vang, kia trung niên nhân đầu liền vô lực mà vặn vẹo vai hướng một bên. Triệu Loan đột nhiên trừng lớn đôi mắt, bởi vì hắn thật sự không nghĩ tới, này Diệp gia nữ thế nhưng như thế kiêu ngạo. Ngay trước mặt hắn, sát Triệu gia người, này quả thực là không đem hắn cái này chủ nhân xem ở trong mắt. Mà Diệp Tịch Giao lại một chút không để bụng, theo sau không lưu tình chút nào buông tay. Tùy ý kia trung niên nhân ngã trên mặt đất, đồng thời dương mắt đối Tào Thị nói. 1066 chương 1066 ngươi có thể thử xem. Nhị phu nhân, cầu người liền phải có cầu người bộ dáng, chính mình phạm tiện, cũng đừng nghĩ người khác cùng ngươi giống nhau tiện. Còn nghĩ chèn ép ta, hảo a. Hôm nay cũng coi như là làm ta trường kiến thức, Triệu gia quả nhiên danh bất hư truyền, thật sự khí phách. Bất quá. Lại nói tiếp ta còn là muốn cảm ơn ngươi, một cái tắt chụp tức ta ý nghĩ kỳ lạ. Bằng không, nếu là đang cùng Triệu gia hợp tác rồi, tương lai bảo không chuẩn còn sẽ nháo ra cái gì chuyện xấu. Nói, ở Triệu gia người trợn mắt cứng họng chung, Diệp Tịch Giao từ trong lòng lấy ra một phương khăn lụa, bắt đầu sát tay. Đồng thời một bên sát, một bên nhìn về phía núp ở phía sau đường Tam Phu Nhân Phùng Thị, câu môi cười, nói. Tam Phu Nhân. Lá thư kia ngươi cũng không cần cấp Lục thiếu gia. Hôm nay coi như ta không có tới quá. Dứt lời, Diệp Tịch Giao theo sau đem khăn lụa một ném, xoay người liền đi. Mà thẳng đến lúc này, Triệu gia nhị lao ra Triệu Loan mới hồi phục tinh thần lại, lập tức kêu lên. Diệp cô nương xin dừng bước. Nếu quyết định đi, liền không có cái gì thương lượng đường sống. Cho nên đái Triệu Loan nói lạc, Diệp Tịch Giao như cũ ngoảnh mặt làm ngơ. Thấy vậy tình hình. Triệu Loan tức khắc tức giận dâng lên, nhưng tưởng tượng đến chính mình còn yêu cầu Diệp Tịch Giao ra tay, lập tức cưỡng chế tức giận, đồng thời lạnh lùng nói. Diệp cô nương chẳng lẽ là đã quên, Dương gia người cùng Dược Vương thôn những cái đó thôn dân đi. Lúc trước Diệp Tịch Giao rời đi Dược Vương thôn, vì sợ Lưu gia sau lưng hạ độc thủ, xác thật cấp Lý gia nhị phu nhân viết quá tin, làm nàng hỗ trợ chăm sóc Dược Vương thôn thôn dân. Mà trước mắt Triệu Loan nói như thế. Rõ ràng là ở lấy Dương gia cùng với Dược Vương thôn thôn dân, ở uy hiếp nàng. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao quả nhiên dừng bước chân, theo sau nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Loan, nói. Vậy ngươi có thể thử xem. Diệp Tịch Giao thanh âm như cũ gợn sóng bất kinh, nhưng lúc này nghe vào Triệu Loan trong tai, lại phảng phất nháy mắt như truy động băng. Triệu Loan tức khắc cả kinh, phải biết rằng, hắn chính là đường đường linh sư đỉnh, sắp bước vào linh tông võ tu. Lại bị trước mắt một tiểu nha đầu cấp dọa sợ. Triệu Loan có chút khó có thể tin. Đã có thể vào lúc này, lại thấy Diệp Tịch Giao đã là xoay người, nhưng liền ở đi ngang qua một vị thô y hề võ tu nháy mắt, thế nhưng đột nhiên nhấc chân, một chân đạp lên kia võ tu trên đầu. Tức khắc, chỉ nghe phốc một tiếng trầm vang, kia thô y hề võ tu chỉnh cái đầu nháy mắt dâm dập nát. Tào Thị nháy mắt trắng mặt, mà núp ở phía sau đường Tam Phu Nhân Phùng Thị. Càng là nhịn không được một tiếng thét chói tai, hơi kém dọa ngất xỉu đi. Ma quỷ, quả thực là ma quỷ. Nữ nhân này như thế nào có thể như vậy, như thế nào có thể như vậy. Phùng Thị cả người phát run, thậm chí tưởng tượng đến phía trước chính mình đối Diệp Tịch Giao chậm trễ, càng là cả người đều không tốt. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại không hề sở giác. Một dưới chân đi, thậm chí liền đình cũng chưa đình, tiếp theo bất quá đảo mắt công phu, liền hoàn toàn rời đi Triệu Phủ. Mà mắt thấy Diệp Tịch Giao rời đi, lúc này Triệu Hưng mới bước nhanh đi đến chính mình phụ thân bên cạnh, thấp giọng nói. Cha, liền như vậy phóng nàng đi rồi. Triệu Loan không hề răng, lúc sau một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao bóng dáng. Thằng đến hoàn toàn nhìn không thấy, mới phảng phất ở áp chế cái gì giống nhau, nhấp môi dưới. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía núp ở phía sau đường, cả người phát run Tam Phu Nhân Phùng Thị, hỏi. Tam Phu Nhân. Vừa mới kia Diệp Tịch Giao nói tin, là có ý tứ gì? Phùng Thị cả kinh, vội vàng trả lời, nàng, nàng nói là gả đến Tốn Sơn huyện Lý Gia Tam cô nương, cấp Lục thiếu gia viết tin, làm ta chuyển giao. Triệu Loan ánh mắt rõ ràng không tốt, cho nên Phùng Thị để lại một cái tâm nhãn, không dám nói này tin là nàng lén tiệt xuống dưới. 1067 chương 1067 khí điên rồi. Cũng may Triệu Loan cũng không muốn truy cứu này đó. Chỉ là đang nghe đến là Tam cô nương viết tin sau, không cấm hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó trầm giọng nói. Đem tin cho ta xem. Tam cô nương gả đến Lý Gia 8 năm không còn, sau lại bởi vì Diệp Tịch giao rượu thủ hồi xuân có chuyển cơ. Chỉ là trong đó chi tiết, Triệu Loan cũng không rõ ràng. Càng không biết, Tam cô nương lại vẫn viết phong thư, làm Diệp Tịch giao chuyển quay lại tới. Rốt cuộc, Triệu Loan đối cái này tam phòng chất nữ, vẫn là có chút hiểu biết. Thậm chí có thể nói, phóng nhãn toàn bộ Triệu gia nhi nữ chung, bất luận tài trí cùng ánh mắt, tam cô nương đều là đỉnh tốt. Đáng tiếc là cái con vợ lẽ, giáo dưỡng nàng lao phu nhân đi lại sớm, nếu không lúc trước căn bản không có khả năng gả tiến Lý gia như vậy môn hộ. Mà trước mắt tam cô nương tự mình viết thư làm Diệp Tịch giao mang cho Triệu Hành, rõ ràng là tưởng cấp Diệp Tịch giao giật dây A. Nghĩ đến đây, Triệu Loan tâm tư không cấm trầm xuống. Đại tiếp nhận Phùng Thị truyền đạt tin, mở ra vừa thấy, Triệu Loan tức khắc sắc mặt đại biến. Thanh huyết đan, 3 viên thượng phẩm. Khác không xem, chỉ cần này 7 chữ, liền đã làm Triệu Loan trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng, thanh huyết đan chính là võ tu cần thiết linh đan chí nhất. Nhưng bởi vì hao phí thật lớn, quá trình phức tạp, liền tính là đan sư cấp bậc cao thủ, một năm cũng luyện không ra mấy viên, càng đừng nói thượng phẩm. Nhưng kết quả hắn nhìn thấy gì? Tin thượng dành mạch viết, 5 lò đan lượng, ra 3 viên thượng phẩm, nàng này thiên phú dị bẩm, hạnh đến Ngô cùng chi tướng chỗ thượng giai, lẫn nhau có kết minh chi tâm, vọng gia huynh nhất định phải hảo sinh tương đãi, ta Triệu gia chi quật khởi sắp tới, nhớ lấy nhớ lấy. Giờ này khắc này, Triệu Loan là không thấy một chữ, đều cảm thấy đầu óc bị lửa đá một chút. Càng đừng nói, này tin chung, còn nhớ có Diệp gia nữ liếc mắt một cái nhìn ra mồ nữ không được sinh dục. Nhìn quét một vòng liền biết bị hạ độc từ từ. Cho nên một phong thơ xem xuống dưới, Triệu Loan quả thực muốn điên rồi. Tưởng hắn Triệu gia, tuy rằng ở Cẩm Dương phủ một tay che trời, nhưng đặt ở toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, quả thực là muối bỏ biển, liền tính ngày nào đó bị giết, phòng trừng đều sốc không ra cái gì bằng nước. Nói thật dễ nghe, là tam lưu thế gia, trên thực tế cũng bất quá là tam lưu chi mạng. Vì thế, Triệu gia mấy thế hệ người phí hết tâm huyết, hiện giờ thật vất vả thấy được ánh dạng đông, kết quả lại. Một cái tôn giả thiên tiêu, có lẽ không tính cái gì, tóm lại còn không có quật khởi. Nhưng một cái có thể dễ dàng luyện ra thanh huyết đan luyện đan sư, lại là phóng nhãn toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, đều xua như xua vịt tồn tại. Nhưng vừa mới hắn làm cái gì? Nghĩ đến đây, Triệu Loan cả người đều không tốt. Trong lúc nhất thời, trên tay buông lỏng, niết ở trong tay tin, ngay sau đó rớt đi ra ngoài, bay tới trong viện. Thấy vậy tình hình, Phùng Thị là không dám nói tiếp nữa, bắt lấy nha hoàn Xuân Nhi, liền nghĩ nhân cơ hội trốn. Mà Tào Thị vừa thấy nam nhân nhà mình ngơ ngốc đứng ở tại chỗ, ngay sau đó tiến lên một bước, nói. Lao ra, ngài làm sao vậy? Ngài! Tào Thị hỏi cẩn thận, nghe vậy, Triệu Loan lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhưng chờ nhìn đến Tào Thị kia làm người sốt ruột mặt, nháy mắt giận dữ, lập tức giơ tay hung hăng chính là một cái tát. Triệu Loan đường đường linh sư đỉnh võ tu, một cái tát đi xuống, Tào Thị nháy mắt hét thảm một tiếng, tiếp theo cả người trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, làm ngươi cẩn thận, làm ngươi cẩn thận, ngươi xem ngươi làm gì. A, ngươi làm cái gì? Tam cô nương thật vất vả tranh thủ đến cơ hội, làm kia Diệp Tịch giao cùng ta Triệu gia kết minh, ngươi khen ngược, trong chốc lát thử, trong chốc lát chen ép. Kia Diệp Tịch giao là ngươi có thể dễ dàng chèn ép sao? Nói cho ngươi, đừng nói ta Triệu gia, liền tính nhị lưu thế gia, đều đến đem nhân ra đường tổ tông cung phụng. 1068 chương 1068 quyết định, 1. Sống hơn phân nửa đời, Triệu Loan chưa từng giống hôm nay như vậy sinh khí quá. Tao thị toàn bộ nửa khuôn mặt đều sưng lên, lại không dám hé răng nửa câu. Tam phu nhân Phùng Thị lôi kéo nha hoàn Xuân Nhi. Muốn chạy rồi lại cảm thấy hả giận, cuối cùng trộm tránh ở kẹt cửa sau, xem nổi lên náo nhiệt. Chỉ có Triệu Hưng, bị chính mình lao cha phản ứng hoảng sợ. Tưởng tiến lên ngăn cản, nhưng trung quy vẫn là ngậm miệng. tiếp theo thuận tay cầm lấy rơi trên mặt đất tin vừa thấy, cả khuôn mặt tức khắc từ hồng chuyển bạch, từ bạch chuyển thanh, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể đứng ở bên cạnh, mà không hé răng. Triệu Hưng có tự mình hiểu lấy. Liên tính hắn là nhị phòng con vợ cả, ngày thường bị phủng, nhưng một khi chạm đến gia tộc trung tâm ích lợi, liên tính hắn cha không ra tay, cũng có tộc khác lao ra tay. Mà lần này, xác thật là hắn lô mãng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng Diệp Tịch Giao nhất giai võ tu, như thế nào liền sẽ luyện đan đâu. Triệu Hưng không nghĩ ra, cho nên chỉ có thể câm miệng đương chín cút, nào còn dám lại xuất đầu cho hắn nương giải vây. Cho nên trong lúc nhất thời, to như vậy hậu đường trong viện, chỉ nghe nhị phòng lao ra Triệu Loan một đốn rít gào, cuối cùng thẳng đến mắng mệt mỏi, mới tính thẳng hô khẩu khí, nhưng còn cảm thấy chưa hết giận, tiến lên lại cho Tảo Thị một chân, sau đó xoay người liền đi. Triệu gia náo nhiệt, Diệp Tịch Giao tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Mà lúc này, đại Diệp Tịch Giao vừa đi ra Triệu gia đại môn, sớm đã ở cửa chờ đợi lâu ngày Dương Xuân Đệ đám người, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó vội vàng bước nhanh đón lại đây. Tịch Giao, ngươi không sao chứ? Triệu gia người có hay không làm khó ngươi? Đúng vậy, Diệp sư muội, ngươi không sao chứ? Vừa mới ta giống như nghe được bên trong có người ở cãi nhau. Diệp Tịch Giao lắc đầu, các ngươi không phải đều thấy sao? Không có việc gì, đi thôi. Ăn cơm trước, vừa ăn vừa nói. Mọi người vừa nghe lời này, lúc này mới phát giác, thật đúng là đã mau giữa trưa. Ngay sau đó mọi người ngồi trên xe ngựa một đường thẳng đến Diệp Tịch Giao ở tạm kia ra Tưởng Vân khách điếm. Khách điếm đồng trưởng quầy sáng sớm cũng nghe nói Diệp Tịch Giao muốn đi Triệu gia, trước mắt nhìn người đã trở lại. Tức khắc vui vẻ. Ngay sau đó vội vàng làm điếm tiểu nhị châm trà, sau đó từ sau quầy đi ra, hỏi. Như thế nào? Không có việc gì đi. Từ khi mấy ngày trước, ấn Diệp Tịch Giao sở cấp phương thuốc tử liền ăn vài ngày sau, đồng trưởng quầy trạng huống một ngày so với một ngày hảo. Cho nên với Diệp Tịch Giao, đồng trưởng quầy quả thực so thân khuê nữ còn thân. Diệp Tịch Giao tự nhiên không có việc gì, tùy ý vây vây tay, đồng trưởng quầy lúc này mới yên tâm. Sau đó làm điếm tiểu nhị dẫn bọn hắn trực tiếp đi trên lầu nhã gian. Đãi điểm qua đồ ăn, Diệp Tịch Giao liền thừa dịp chờ đồ ăn thượng bàn công phu, đơn giản đem sự tình hôm nay nói một phen. Diệp Tịch Giao nói đơn giản, nhưng lại cũng làm ở đây mọi người nghe được kinh tâm động phách. Cuối cùng đãi nghe nói Diệp Tịch Giao thế nhưng làm cho Triệu gia nhị ra mặt giết người, ở đây mấy người tức khắc sợ tới mức mở to hai mắt nhìn. Tịch Giao, ngươi này có phải hay không gặp rắc rối nha? Đúng vậy, Diệp sư muội, kia chính là Triệu gia, ngươi như vậy. Ngoan ngoãn, ta đều biết nói cái gì cho phải. Nhưng thật ra Vương Tân, không tưởng nhiều như vậy, ngắn ngủi kinh ngạc sau, tức khắc cười ha ha, nói, Diệp sư muội chính là Diệp sư muội. Đủ vênh váo. Chu Cẩn lập tức thưởng hắn một cái xem thường. Tiếp theo chỉ nghe vẫn luôn không nói chuyện Lý Quảng Hải, nói, Diệp sư muội. Kỳ thật này Triệu gia đều không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi hôm nay là đem bọn họ trấn trụ. Nhưng theo ta được biết, kia nhị phòng lao ra Triệu Loan, tuy rằng phong bình còn có thể, nhưng trong lén lút thủ đoạn, nhưng rất là lợi hại. Mà con hắn Triệu Hưng, đừng nhìn mặt ngoài là cái tiểu ba vương, nhưng thực tế thượng thích nhất hạ độc thủ. 1069 chương 1069 quyết định, 2. Cho nên Diệp Tịch Giao, có một số việc. Không thể không phòng A. Lý Quảng Hải là ở đây mấy người trung niên kỷ lớn nhất, suy xét sự tình, tự nhiên cũng nhiều một ít. Bất quá Lý Quảng Hải chỉ biết Diệp Tịch Giao có thể cứu chữa người y y thuật, lại không biết Diệp Tịch Giao luyện đan bản lĩnh. Mà đây đúng là Triệu gia kiêng kỵ Diệp Tịch Giao căn bản nơi. Luyện đan sư, luyện dược sư, cùng với luyện khí sư, ở Thánh Linh Đại Lục, liền tính là đỉnh cấp thế gia, đều phải lấy lễ tương đãi. Diệp Tịch Giao không giải thích. Lại cũng lánh đối phương hảo ý lập tức gật gật đầu, nói. Lý sư huynh lời nói cực kỳ. Cho nên ta nghĩ kỹ rồi, nếu có thể nói, ta tưởng rời đi Cẩm Dương phủ. Cái gì? Diệp sư mọi người phải rời khỏi Cẩm Dương. Vương Tân cái thứ nhất mở to hai mắt nhìn kêu lên. Bên cạnh Dương Xuân Đệ ngay sau đó một phen giữ chặt Diệp Tịch Giao tay, thấp giọng nói. Tịch Giao, ngươi vì cái gì phải đi à? Không phải nói kia Triệu gia sẽ không đem người thế nào sao. Hơn nữa, ngươi lúc này mới tới Cẩm Dương, muốn đi. Dương Xuân Đệ có chút không tha. Nhưng thật ra một bên Lý Quảng Văn cùng Chu Cẩn nhìn nhau, ngay sau đó chỉ nghe Chu Cẩn thấp giọng hỏi nói. Diệp sư muội, ta cũng cảm thấy ngươi hiện tại rời đi Cẩm Dương không cần phải. Hơn nữa, liền tính phải đi, ngươi tưởng hảo đi nơi nào sao? Diệp Tịch Giao lập tức cũng không giấu giếm, nói thẳng nói, nghĩ kỹ rồi, liền đi cách vách Kim Dược Phủ. Kỳ thật, dựa vào hiện tại Diệp Tịch Giao tôn giả thiên kiêu thân phận, đừng nói Yến Quốc, liền tính Thánh Linh Đại Lục 9 quốc 13 thành bất luận cái gì một cái phủ cấp linh viện, đối phương đều sẽ không cự tuyệt. Mà sở dĩ lựa chọn Kim Dược Phủ, đều không phải là phía trước nhận thức bằng hữu Lư Vọng ở nơi đó. Càng mấu chốt chính là, lúc trước ở huyết chỉ cổ mà Giao Long Cung gặp được Nhai Tý khi, Nhai Tý vì báo ân, cho nàng kia khối tài sản riêng, liền ở Kim Dược Phủ địa giới. Chỉ là ngay từ đầu thời điểm, Diệp Tịch Giao mới đến, cảm thấy trước đứng vững gót chân lại đi tìm kia khối tài sản riêng cũng không muộn. Vừa vặn sau lại gặp được Lý Gia Nhị phu nhân, cho nên Diệp Tịch Giao ngay từ đầu là kế hoạch, trước tiên ở Cẩm Dương Phủ phát triển, đãi lúc sau thực lực tăng lên, tiến vào quốc linh viện sau, đi thêm hồi Kim Dược Phủ cũng không muộn. Kết quả kế hoạch không bằng biến hóa. Nhìn Lý Gia Nhị phu nhân là cái minh bạch người, lại không nghĩ rằng Triệu Gia là cái không được việc. Cho nên trước mắt mặc dù biết Triệu Gia sẽ không đối chính mình như thế nào, Diệp Tịch Giao cũng quyết định chú ý, không muốn cùng Triệu Gia liên lụy quá nhiều. Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Mà hôm nay Triệu Gia kia hai phòng phu nhân. Ha ha, quả thực so heo đồng đội đều sầu người. Bởi vậy, cùng với này Triệu Gia cái cọ, tạm chấp nhận, không bằng trực tiếp hồi Kim Dược Phủ, trước thời gian ở Kim Dược Phủ cắm rễ, cũng vẫn có thể xem là một cái đường ra. Chỉ là nếu quyết định đi Kim Dược Phủ, lại cũng không thể đi như vậy quan côn. Cho nên đã suy nghĩ sau một lúc lâu, Diệp Tịch Giao đông nhiên đối Lý Quảng Hải nói, Lý Sư Minh, có chuyện ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Diệp Sư Muội khách khí, có việc nói thẳng không sao. Kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là ngươi có thể hay không dùng Thánh Linh Văn Thiếp cùng Lư Chấn Càng Lư tướng quân liên lạc một chút. Liền nói ta muốn đi Kim Dược Phủ, không biết hắn có ý nghĩ gì. Lý Quảng Hải vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tức khắc vỗ tay cười nói. Hảo, Diệp Sư Muội cái này chủ ý hảo. Lư tướng quân chính là nửa năm trước tài hoa đến phương Bắc đóng giữ. Nhưng phía trước mười mấy năm, vẫn luôn đều ở Kim Dược Phủ. Cho nên Lư tướng quân khẳng định đối Kim Dược Phủ linh viện cực kỳ hiểu biết, nói vậy tất nhiên có thể giúp đỡ đại ân. Lý Quảng Hải một bên nói, một bên từ trong lòng lấy ra văn thiếp ngọc bài, ngay sau đó chỉ gian linh lực vừa động, liền trực tiếp cấp Lư Chấn Càng thêm một cái tin tức. 1070 chương 1070 Diệp Thiên Kiêu ở đâu? Tin tức nội dung rất đơn giản, cũng thực trắng ra. Chỉ nói muốn đi Kim Dược Phủ, không biết Lư tướng quân có không thay liên lạc. Rốt cuộc Diệp Tịch Giao cũng không biết Kim Dược Phủ linh viện trưởng viện là ai. Chỉ là tin tức phát ra sau, liền phảng phất đá chìm đáy biển. Chờ một mạch đồ ăn đều thượng bàn, đối phương cũng không có đáp lời. Diệp Tịch Giao không để bụng. Rốt cuộc loại sự tình này, Lư Chấn Càng hỗ trợ là tình cảm, không giúp là bổn phận, đoạn không có nhân ra không hỗ trợ, liền oán hận đạo lý. Tường Vân khách điếm đồ ăn, không coi là toàn Cẩm Dương Phủ tốt nhất, nhưng lại lợi ích thực tế địa đạo. Cho nên đãi đồ ăn thượng bàn sau, mọi người đi trước ăn cơm, chỉ là tương đối Diệp Tịch Giao vô tâm không phổi, ở đây những người khác, lại có chút tâm sự nặng nề. Một bữa cơm xuống dưới, đãi uống qua trà, buổi trưa đã qua. Lý Quảng Hải vẫn luôn chú ý văn thiếp, nhưng thẳng đến lúc này, đối phương như cũ không có đáp lời. Diệp Tịch Giao nhưng thật ra chưa nói cái gì, ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, ngay sau đó nói. Còn không đợi Diệp Tịch Giao mở miệng, đối diện Lý Quảng Hải lại nháy mắt kêu lên. Tới. Diệp sư muội, Lư tướng quân đáp lời. Mọi người vui vẻ, lập tức vội vàng sôi nổi rỗi cổ nhìn qua. Lúc này chỉ thấy văn thiếp thượng, một hàng chữ viết ngay sau đó ánh vào mi mắt. Diệp gia khuê nữ lời này thật sự. Ha ha ha ha. Hảo. Thật tốt quá. Chờ, ta hiện tại liền liên hệ các người hói đầu. Liền đơn giản như vậy một câu, nhưng lại phảng phất có thể xuyên thấu qua văn thiếp, nhìn đến Lư tướng quân đắc ý cười to giống nhau. Mọi người lập tức hiểu ý cười. Nhưng thật ra Dương Xuân Đệ, khe nhíu mày, ngay sau đó hỏi. Các người hói đầu. Các người hói đầu là ai a? Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng thật ra Lý Quảng Hải nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu, đồng nhiên sắc mặt cổ quái nói. Phía trước ta giống như nghe nói. Kim Dực Phủ Linh Viện trưởng viện tiên sinh, có chút đầu chọc tới. Mọi người, tính, coi như không phát hiện đi. Bất quá nếu Lư Chấn càng tỏ vẻ lập tức liên hệ, cho nên đại gia tự nhiên giữ lại. Kết quả bất quá một lát công phu, Lý Quảng Hải văn thiếp liền lóe một chút, vốn tưởng rằng là Lư Chấn càng hồi âm, nhưng đãi Lý Quảng Hải vừa cờ lật mở, lại phát hiện, là cái người xa lạ chuyển đến văn thiếp. Diệp Thiên Kiêu lúc này nhưng ở Cẩm Dương Phủ Linh Viện. Diệp Thiên Kiêu. Mọi người sửng sốt, theo sau quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao cũng có chút nốc, theo sau hướng văn thiếp mặt sau vừa thấy, lại thấy phát thiếp người là Cát Học Võ. Cát Học Võ. Họ Cát. Chẳng lẽ là Kim Dực Phủ Linh Viện trưởng viện tiên sinh. Bất quá về trước lại nói. Cho nên lập tức, Lý Quảng Hải trực tiếp đáp lời, nói. Ở Cẩm Dương Phủ phố Đông Tường Vân Khách Điếm. Đối phương lập tức trả lời. Đợi chút. Đợi chút. Đợi chút là có ý tứ gì? Ở đây mấy người quả thực bị đối phương làm hồ đồ. Bất quá dù sao hôm nay mọi người đều thỉnh giả, đảo cũng không cần lại đi linh viện đi học, cho nên ở khách điếm ngồi trên trong chốc lát cũng không sao. Cho nên lập tức, Vương Tân gọi tới điếm tiểu nhị, lại muốn hồ trà. Nhưng bên này trà đương bưng lên, liền chỉ nghe nhã gian bên ngoài trên đường phố, đồng nhiên truyền đến một mảnh ồn ào thanh. Chỉ là mọi người đều không có chú ý, đã có thể vào lúc này, một trận thịch thịch thịch tiếng bước chân, từ bên ngoài từ xa tới gần mà đến, tiếp theo không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, một cái lao đầu nhi liền đột nhiên từ bên ngoài vọt tiến vào. Lão nhân này tuổi chừng 60, vóc dáng không cao, một thân hôi bố y ỉa sam, tóc nửa trăm, lại hơi có chút hói đầu. Mọi người bị hoảng sợ, tiếp theo không đợi mọi người phản ứng, liền nghe lão nhân kia nhi bỗng nhiên hét lớn. Diệp Thiên Kiêu đâu? Diệp Thiên Kiêu ở đâu? 1071 chương 1071 thọc gậy bánh xe. Lão đầu nhi giọng vô cùng lớn, một giọng nói hô lên tới, tức khắc chấn đến nhã gian mấy người trợn mắt há hốc mồm. Mà liền đang nói chuyện đồng thời, lão đầu nhi càng là trừng mắt một đôi mắt. Đầu tiên là nhìn mắt Dương Xuân Đệ, lắc lắc đầu, sau đó liền đem ánh mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Diệp Tịch Giao ngồi ở nhã gian tận cùng bên trong, rửa cửa sổ vị trí. Sa mỏng che mặt, làm nàng dung mạo có chút không lắm rõ ràng. Nhưng lão nhân kia nhi lại là cái nghiêm khắc, đãi nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao một hồi lâu sau, đột nhiên ánh mắt sáng lên, ngay sau đó cười to nói. Ha ha, tìm được rồi. Diệp Tịch Giao đúng không? Lúc này Diệp Tịch Giao cũng phục hồi tinh thần lại, lập tức đứng dậy, đối với lão nhân kia nhi không mình hành lễ, đồng thời thấp giọng nói, van bối Diệp Tịch Giao gặp qua các trưởng viện. Diệp Tịch Giao cử chỉ thỏa đáng, thấy vậy tình hình, các trưởng viện càng là hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức lãng cười ba tiếng, tiếp theo đặt ngông tê đi Lý Quảng Hải, ngồi vào Diệp Tịch Giao đối diện, nói. Hảo hảo hảo, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Nhớ trước đây đạp linh bia kết thúc, ta cũng đã muộn như vậy trong chốc lát, đã bị vương con khỉ đem ngươi cướp đi, ta cái này khi a, không nghĩ tới. Trung quy ngươi vẫn là tới chúng ta Kim Dực Phủ. Hảo, thật sự là quá tốt. Ngươi yên tâm, chuyển phủ linh viện sự tình, hết thể bao ở ta trên người. Ngày mai. Không, trong chốc lát ta liền đi Cẩm Dương Phủ Linh Viện, buổi chiều ngươi liền trực tiếp theo ta đi. Ta đều hỏi thăm hảo, vương con khỉ kia tư gần nhất có việc không ở, cho nên ngàn vạn không thể buông tha cái này cơ hội tốt. Nghe ta, không sai. Các trưởng viện hiển nhiên là có bị mà đến. Ngồi xuống hạ, liền bùn bùn đem sự tình an bài cấp thỏa đáng. Theo sau càng là sợ Diệp Tịch Giao đổi ý giống nhau, bắt đầu giảng thuật Kim Dực Phủ chỗ tốt, thẳng đem ở đây mấy người, nghe được hai mắt xoay quanh. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, vẫn luôn chỉ cười không nói. Đại các trưởng viện nói xong, mới tiếp lời nói, các trưởng viện lo lắng. Truyền linh viện sự tình, toàn bằng các trưởng viện an bài, đến nỗi linh viện an bài, vạn bối không cầu đặc thù chiếu cố. Cùng tầm thường đệ tử giống nhau liền hảo. Chỉ là ở đi Kim Dực Phủ phía trước, vạn bối còn có chút sự tình yêu cầu xử lý, cho nên khả năng muốn lùi lại mấy ngày, còn thỉnh các trưởng viện đáp ứng. Các trưởng viện vừa nghe, trên mặt tức khắc lộ ra vừa lòng tươi cười. Rốt cuộc Diệp Tịch Giao thân là năm nay hiến quốc duy nhất tôn giả thiên tiêu, có thể đi Kim Dực Phủ, quả thực là bầu trời rất bánh có nhân. Cho nên mặc kệ cấp một ít chỗ tốt, cũng là tự nhiên. Kết quả lại không nghĩ rằng, đối phương thế nhưng cái gì đều không cần. Không tồi. Đơn liền tâm tính điểm này, liền đủ để có thể nói thiên kiêu. Các trưởng viện đối Diệp Tịch Giao ấn tượng nháy mắt lại hảo ba phần. Ngay sau đó gật đầu nói, không quan hệ. Ngươi phải có sự tình liền trước xử lý, đến lúc đó trực tiếp tới chúng ta Kim Dực Phủ đưa tin là được. Vậy đa tạ các trưởng viện. Ha ha ha, này tính cái gì a? Không có việc gì không có việc gì. Các trưởng viện một bên nói một bên cười. Bất quá các trưởng viện cũng là cực khôn khéo người, cho nên đãi sau khi cười xong, đống nhiên tròng mắt vừa chuyển, sau đó nhìn về phía Dương Xuân Đệ đám người, nói. Các ngươi đâu? Muốn hay không cũng tới chúng ta Kim Dực Phủ a? Có ưu đãi nga. Mọi người vô ngữ. Này các trưởng viện cũng là đủ rồi, liền tính là thọc gậy bánh xe, cũng không thể như vậy đảo nha. Nếu là vương trưởng viện ở chỗ này, khẳng định sốc bàn không thể. Bất quá vừa nghe có ưu đãi, mọi người thật đúng là có chút động tâm, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại lắc đầu. Rốt cuộc bọn họ đều là sinh trưởng ở địa phương Cẩm Dương Phủ người, trực tiếp như vậy đi rồi, người trong nhà làm sao bây giờ? Bọn họ cũng không phải là Diệp Tịch Giao, muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. 1072 chương 1072 chuẩn bị rời đi. Cho nên cần nghiên cứu thêm lử qua đi, mọi người sôi nổi cự tuyệt các trưởng viện hảo ý. Chỉ là đến phiên Dương Xuân Đệ thời điểm, Dương Xuân Đệ lại do dự lên, theo sau nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Diệp Tịch Giao tức khắc bừng tỉnh, tiếp theo không đợi Dương Xuân Đệ mở miệng, Diệp Tịch Giao liền nói thẳng nói. Dương Sư Tỷ, nếu là có thể nói, ngươi không ngại tới Kim Dực Phủ đi. Dù sao trong nhà không phải đã bắt đầu thu thập hành lý sao. Chi bằng trực tiếp đi rồi dứt khoát. Dương Xuân Đệ tình huống cùng Lý Quảng Văn đám người bất đồng. Tuy rằng nàng cũng là Cẩm Dương Phủ người, nhưng bởi vì Triệu gia duyên cớ, muốn lại lưu lại Cẩm Dương Phủ, tất nhiên sẽ lo lắng đề phòng. Cùng với như vậy, chi bằng nhân cơ hội đi Kim Dực Phủ, càng tốt một ít. Dương Xuân Đệ phía trước cũng là như vậy tưởng. Chỉ là nàng không tiện mở miệng, rốt cuộc mặc cho ai đều nhìn ra được, các trưởng viện vừa mới bất quá là nhìn Diệp Tịch Giao mặt mũi. Chính mình tổng không hảo quá mức không biết điều, nhưng trước mắt nếu Diệp Tịch Giao đều nói như vậy. Dương Xuân Đệ tâm động, mà các trưởng viện cũng là cái diệu nhân, thấy vậy tình hình, lập tức ha ha cười, sảng khoái nói. Hành, còn không phải là thêm một cái người sao? Yên tâm, bao ở ta trên người. Các trưởng viện cũng là sảng khoái người. Đãi sự tình nói định, ngay sau đó sợ đêm dài lắm mộng, thế nhưng trực tiếp chân dẫm linh viện, thẳng đến phủ linh viện mà đi. Chuyện sau đó, Diệp Tịch Giao không có quản. Cùng mọi người đường ai nấy đi sau, trực tiếp trở về khách điếm mặt sau phía trên. Mua phòng bất quá mấy ngày, tối hôm qua thạch đầu tức phụ mới vừa nói có thể ở lại người, kết quả. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay sau đó gọi tới cục đá phu thê cùng phân nhi, đem chính mình sắp đi Kim Dực Phủ sự tình, nói ra. Cục đá phu thê cùng phân nhi không rõ nội tình, hai mặt nhìn nhau. Nhưng nếu Diệp Tịch Giao đã làm quyết định, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ là tưởng tượng đến vừa mới chuẩn bị cho tốt phòng ở, thạch đầu tức phụ vẫn là có chút luyến tiếc, ngay sau đó nói. Tiểu thư, này đi Kim Dực Phủ nhưng thật ra không có gì, chỉ là này mới vừa mua phòng ở làm sao bây giờ. Trong phòng đều thu thập hảo, đi vào là có thể trụ người, này, này cũng quá đáng tiếc đi. Diệp Tịch Giao hơi hơi mỉm cười, nói. Không có gì đáng tiếc không đáng tiếc. Lại nói lúc trước mua cái này phòng ở, cũng chỉ là lâm thời. Hiện giờ chỉ là trước thời gian đi mà thôi. Cho nên cục đá tẩu tử không cần lo lắng, trong chốc lát cùng đồng trưởng quầy nói một tiếng, làm hắn hỗ trợ liên lạc một chút, nhìn xem sắp tới Cẩm Dương Phủ có hay không người mua phòng ở, phòng trừng hẳn là không thành vấn đề. Thạch đầu tức phụ ngẫm lại cũng là, liền thẳng gật gật đầu, hành, ta hiện tại liền đi nói. Nói. Thạch đầu tức phụ xoay người liền đi tìm đồng trưởng quầy. Kết quả không một lát sau, thạch đầu tức phụ liền cười ha hả đã trở lại, nói là phòng ở có chủ. Diệp Tịch Giao sửng sốt, đãi nghe thạch đầu tức phụ nói ngọn nguồn, tức khắc cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì này mua phòng ở người không phải người khác, đúng là đồng trưởng quầy bảo đệ. Nguyên lai, đồng trưởng quầy khi còn nhỏ bị quá kế cấp không cùng chi đường thúc. Mà này đường thúc chính là Tường Vân khách điếm đời trước chủ nhân. Cho nên đương đường thúc qua đời sau, đồng trưởng quầy tự nhiên mà vậy liền kế thừa Tường Vân khách điếm. Mà lúc trước đồng trưởng quầy còn có một cái đệ đệ, chỉ là lúc trước đồng trưởng quầy bị ôm đi thời điểm, còn quá tiểu, chờ trưởng thành tìm về đi, trong nhà cha mẹ đều không còn nữa, chỉ có một đệ đệ ở cách vách huyện thành làm tiểu sinh ý. Chỉ là mấy năm nay, sinh ý càng thêm khó làm, cho nên đồng trưởng quậy liền có tâm làm đệ đệ đến Cẩm Dương phủ tới. Kết quả ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu, vừa lúc Diệp Tịch Giao tưởng bán phòng ở, đồng trưởng quậy liền trực tiếp đánh nhịp thu. 1073 chương 1073 bạo tẩu vương thư lại. Đồng trưởng quay cấp giá tự nhiên là tương đương không tồi. Diệp Tịch Giao không cũng không có kẻ mà cả, sáng sớm hôm sau, liền cùng đồng trưởng quay đi nha môn, xử lý sang tên thủ tục. Diệp Tịch Giao mới vừa mua phòng ở không mấy ngày, kia nha môn vương thư lại còn có ấn tượng. Nghe nói Diệp Tịch Giao mới vừa mua phòng ở lại muốn bán, khó tránh khỏi hỏi hai câu. Kết quả vừa hỏi dưới, biết được Diệp Tịch Giao thế nhưng phải đi, thậm chí liền phủ linh viện đều xoay. Vương thư lại tức khắc liền dọa choáng váng. Phải biết rằng, trong nha môn người cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu phố phường ba tánh. Phàm là quản điểm sự, đều phải là linh sĩ nhất giai linh giả. Mà Diệp Tịch Giao là người nào? Năm nay Yến quốc duy nhất tôn giả thiên kiêu, vài thập niên. Không, thượng trăm năm cũng chưa ra tới một cái. Tương lai một khi thành thánh, chính là sẽ phúc trạch một phương. Hắn nhưng nghẹn dùng sức. Làm nhà mình nhi tử sang năm cho dù chết, cũng đến thi đậu Cẩm Dương phủ linh viện. Có thể hay không cùng Diệp Tịch Giao một cái ban không sao cả, chỉ cần vào phủ linh viện, đó chính là cùng Diệp Tịch Giao cùng viện sư huynh muội. Tương lai Diệp Tịch Giao thành thánh, đó chính là linh thánh đại nhân đã từng đồng môn, nói ra đi đều là dạng dỡ nhất tộc sự. Kết quả mới đến Cẩm Dương phủ mấy ngày a, như thế nào muốn đi đâu. Cho nên trong lúc nhất thời, vương thư lại cả người đều không tốt. Chờ cấp làm qua thủ tục, Diệp Tịch Giao cùng đồng trưởng quay vừa đi, vương thư lại lập tức lấy ra chính mình văn thiếp ngọc bài, phẫn nộ đến cực điểm đã phát một cái văn thiếp. Ô hô ai thai! Diệp muội muội sắp rời đi Cẩm Dương phủ, cái nào quy tôn có thể nói cho lão tử, đến tột cùng vì sao? Diệp Tịch Giao căn bản không biết, từ khi ngày ấy cùng thẩm gia thẩm Minh Dương ở văn thiếp thượng đối mắng qua đi, Diệp muội muội biến thành nàng tân ngoại hiệu. Đương nhiên! Tự giữ thân phận người vẫn là sẽ không như vậy kêu, rốt cuộc luôn có chút chiếm tiện nghi hiểm nghi. Nhưng lúc này vương thư lại đã xuất ly phẫn nộ, nào còn quản được nhiều như vậy. Nhưng vương thư lại chỉ là Yến quốc một cái không chớp mắt tiểu thư lại, danh không chuyển kinh chuyện. Cho nên văn thiếp phát ra đi một hồi lâu, đều không có động tĩnh gì. Chờ một mạch qua tiểu 15 phút công phu, đông nhiên có người trở về một câu. Lời này thật sự. Diệp cô nương đi nơi nào? Thực bình thường một câu truy vấn, nhưng phát cái này thiệp người, lại không tầm thường, lại là Yến quốc binh bộ thượng thư Cảnh Hoài. Mà Cảnh Hoài chẳng những chấp trưởng Yến quốc binh bộ, càng là đường đường linh tông. Hơn nữa lần trước có tin tức xưng, Cảnh Hoài 3 năm nội tất thành linh tôn. Nhân vật như vậy, tự nhiên tuyệt phi một cái nho nhỏ vương thư lại có thể so. Cho nên đãi Cảnh Hoài văn thiếp vừa ra, tức khắc nổ tung nổi. Diệp muội muội đi rồi. Ha ha ha, thích nghe ngóng. Tới ta Trần Quốc đi. Trần Quốc tính cái giám, Diệp muội muội tới ta Lương Quốc. Diệp cô nương, ta Thủy Quốc Quốc Linh Viện, tùy thời hoan nghênh người đã đến. Nghe nói Diệp muội muội hoa dung nguyệt mạo, ta Bách Hoa Thành là như một chi tuyển. Mà so sánh với Thánh Linh Đại Lục 9 quốc 13 thành, địa phương khác người hoàn thiên hỉ địa, Yến quốc người lại nháy mắt bạo tẩu. Lúc trước vương trưởng viện tự mình đón chào, ăn nhịp với nhau, như thế nào vì sao phải đi? Còn không nhanh chóng nói ra nội tình. Đại nghịch. Đến tột cùng là ai bước đi rồi Diệp muội muội? Hồ ngôn loạn ngữ. Diệp muội muội vừa tới Cẩm Dương, như thế nào sẽ rời đi? Diệp muội muội đi nơi nào? Mau nói. Mà đối mặt rất nhiều chất vấn, vương thư lại cũng là tương đương quan côn. Ngón tay vừa động, trực tiếp trả lời. Diệp muội muội vừa mới làm bán phòng giao tiếp thủ tục, rời đi thiên chân vạn xác. Nếu có nửa câu hư ngôn, ngũ lôi hoanh đỉnh. Rời đi nguyên nhân không rõ, nhưng nghe nói tình phi đắc dĩ, sắp đi trước Kim Dực Phủ Linh Viện. 1074 chương 1074 phẫn nộ Cẩm Dương quần chúng. Trung quan nhất nộ, vương thư lại triệt để đều nói. Mọi người vừa thấy, nha, nguyên lai đã tìm hảo nhà tiếp theo nha, lược hiện tiếc nuối. Mà Yến quốc người nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng có người tiếc hận Diệp Tịch Giao không đi chính mình nơi phủ. Có người mắng to chính mình nơi phủ linh viện không làm, nhưng tóm lại đều xem đến khai. Không ra Yến quốc là được. Chỉ có Cẩm Dương phủ mọi người, khí điên rồi. Mẹ nó, thật vất vả tới cái bà bối, còn bị ngầm đi rồi. Ai có thể nhẫn? Ngụy Giang, cái quy tôn tử. Nói, đến tột cùng là cái nào ngu xuẩn, đem Diệp cô nương khí đi. Ngô Kính, sao lại thế này? Ta liền thỉnh 3 ngày giả, Diệp cô nương liền đi rồi. Trương Đức Ngọc, con vợ lẽ. Đại nghịch. Đến tột cùng là ai, dám họa ta Cẩm Dương. Lao phu cùng ngươi không để yên. Họ Ngụy, phía trước Diệp cô nương viết lấy phó tự, ngươi đến tột cùng cái gì còn cấp Lao phu. Lại không còn, Lao phu cùng ngươi không để yên. Lưu Có Đức, Đức Hạnh Hai Mệt, Vũ Nhục Giáo Tập, rời đi vừa lỗ. Lưu Có Đức là phủ linh viện văn khóa giáo tập Lưu Tiên Sinh ca ca, đồng thời cũng là Triệu gia nhị phòng quản sự. Kết quả hắn văn thiếp vừa ra, lập tức có người hồi phục. Lan con mẹ ngươi. Đại sáng sớm, văn thiếp liền tạc nổi. Theo sau kéo dài đến trong hiện thực, hơn nữa ngày hôm qua buổi chiều Kim Dực phủ các trưởng viện tự mình đi phủ linh viện, cấp Diệp Tịch giao xử lý chuyển linh viện thủ tục, cho nên không ra nửa ngày công phu, toàn bộ Cẩm Dương phủ người, liền đều đã biết. Ha ha, sau đó sự tình liền nháo lớn. Phải biết rằng, toàn bộ Cẩm Dương phủ, không phải chỉ có Vương Thư lại một cái khôn khéo người. Cho nên từ khi biết có tôn giả thiên kiêu muốn tới Cẩm Dương phủ linh viện, không ít Cẩm Dương bá tánh đều ám chọc chọc động nổi lên tâm tư. Có dùng nhiều tiền mua đan dược tăng lên nhà mình con cháu thực lực, có đi mân mê đi cửa sau, kết quả Diệp Tịch Giao vừa đi, nháy mắt gà bay trứng vỡ. Lập tức, toàn bộ Cẩm Dương phủ bá tánh liền nổi giận. Mà quân chúng lực lượng là đáng sợ, lại bất quá một ngày công phu, liền đem Triệu gia người mượn cơ hội đả thương Dương gia tiểu tử, bước Diệp Tịch Giao tới cửa, tiếp theo Triệu gia nhị phòng nhân cơ hội chèn ép, thậm chí còn tưởng đau hạ sát thủ. Cuối cùng bước Diệp Tịch Giao chỉ có thể rời đi Cẩm Dương phủ, đi xa Kim Cánh. Đúng vậy, chuyên gia tới tin tức chính là đơn nói Triệu gia nhị phòng, tam phòng Phùng Thị lén tiệt tin, lệnh nhân ra một canh giờ sự, căn bản không có. Bởi vì này tin tức chính là Phùng Thị trộm đạo làm người thả ra đi. Cũng mặc kệ nói như thế nào, biết này đó như vậy đủ rồi. Cho nên cùng ngày giữa trưa, phẫn nộ quần chúng, liền đem Triệu gia cấp vây thượng. Triệu gia có thể nói Cẩm Dương phủ đệ nhất thế gia, ngày thường tự nhiên không người dám chống lại. Nhưng trước mắt phạm vào nhiều người tức giận, Triệu gia cho dù có thông thiên bản lĩnh, đối phó 10 mấy 20 cái không thành vấn đề, nhưng lập tức tới 100 người, liền tính là Triệu gia, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Họ Triệu, bước đi tôn giả thiên kiêu, ngươi đến tột cùng ra sao giáp tâm. Ta nhi tử sang năm khẳng định có thể khảo phủ linh viện, liền nghị cùng Diệp gia cô nương làm cùng trường đâu. Kết quả đều là ngươi Triệu gia làm hỏng, họ Triệu, ngươi tang lương tâm. Triệu Loan, ngươi đi ra cho ta. Dám đôi thiên kiêu xuống tay, ngươi là ngóng trông ta Yến quốc mất nước có phải hay không? Thành Thánh Phúc Trạch một phương, ngươi Triệu gia không bản lĩnh, còn không xem không được người khác hảo sao. Ra tới. Lao phu muốn cùng ngươi một mình đấu. Phẫn nộ kêu gọi một lãng tiếp theo một lãng. Theo sau càng là nhà mình bắt đầu hướng Triệu gia trước cửa ném lá cải trứng thúi. Cẩm Dương chi phủ nghẹn khí, từ cửa sau tiến vào Triệu gia đi rồi một chuyến. Được đến tin tức Vương Trường Viện, càng là chân dẫm linh vân, thẳng đến linh viện, vừa thấy Diệp Tịch Giao thật sự đi rồi. Lập tức vọt vào Triệu gia, hơi kém đem Triệu gia sốc. 1075 chương 1075 mục đích, 1. Mà lúc này ngồi ở Triệu gia đại đường Triệu Loan, cũng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, khổ mà không nói nên lời. Tuy rằng ngày hôm qua sự tình, xác thật là hắn nhị phòng có sai, nhưng Diệp Tịch Giao cũng giết hắn Triệu phủ người nha. Đến nỗi sau lại, hắn cũng không tưởng đối kia họ Diệp nha đầu như thế nào, nàng chạy quản hắn chuyện gì. Phải biết rằng, hắn cũng muốn ôm đùi có được không? Nhưng lời này Triệu Loan không mặt mũi nói. Mà ngồi ở đại đường một chúng Triệu gia tộc lão cũng hắt thành đáy nồi, thẳng đến cuối cùng, rốt cuộc có tộc lão mở miệng nói. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Bất quá gần nhất một đoạn thời gian, đều ước thúc chút tộc xem đệ, chớ tái giống như ngày xưa như vậy tùy tính. Mặt khác, gần nhất phía Bắc sản nghiệp ra chút sự tình, khiến cho nhị phòng qua đi xử lý đi. Đến nỗi trong nhà bên này, liền giao cho đại phòng nhìn làm đi. Từ khi Triệu gia lão thái gia qua đời, Triệu gia nội đấu không ngừng. Nhưng trên thực tế, Triệu gia tam lão gia mặc kệ sự, tứ lão gia là con vợ lẽ, nói đến cùng bất quá là đại phòng cùng nhị phòng tránh mà thôi. Cho nên đại tộc lão lời này rơi xuống, Triệu Loan liền lập tức minh bạch, chính mình bị từ bỏ. Nhưng Triệu Loan không nghĩ liền như vậy từ bỏ, ngay sau đó trầm tư một lát sau, thấp giọng nói, phương bác sản nghiệp sự tình, không có vấn đề, ta tự nhiên sẽ xử lý. Chỉ là hiện giờ đã xác định Diệp Tịch Giao có thể trừ tận gốc bạc mang huyết trùng, cho nên Lâm gia bên kia. Lâm gia là Triệu Loan cuối cùng cứu mạng dâm dạ. Hơn nữa chuyện này, cũng vẫn luôn là hắn chủ trương, cho nên. Đáng tiếc, không chờ Triệu Loan đem nói cho hết lời, liền bị phía trước mở miệng vị kia tộc lao đánh gãy. Lâm gia sự tình, tự nhiên muốn xử lý tốt. Bất quá ngươi vẫn là an tâm đi phương Bắc đi, Lâm gia sự, giao cho đại ca ngươi thì tốt rồi. Triệu Loan hy vọng cuối cùng, hoàn toàn chặt đứt. Cẩm Dương phủ loạn thành một đoàn. Mà lúc này người khởi sướng, lại ở đi hướng Tốn Sơn huyện trên đường. Đối này, cục đá phu thê cùng phân nhi đều tỏ vẻ không hiểu, chỉ là Diệp Tịch Giao không nhiều lời. Theo sau đãi đuổi 3 ngày nhiều lộ sau, rốt cuộc về tới Tốn Sơn huyện. Tốn Sơn huyện trước sau như một náo nhiệt. Xe ngựa vào thành sau, Diệp Tịch Giao trực tiếp làm Diêu cục đá tìm một gian khách điếm trụ hạ, sau đó đãi đơn giản một phen rửa mặt nghỉ ngơi sau, chạm vạng thập phần, liền chính mình một người rời đi khách điếm. Thái Dương còn không có lạc sơn, hoàng hôn ánh chiều tà đem cả tòa Tốn Sơn huyện ánh một mảnh lửa đỏ. Trên đường người đi đường đã càng thêm thiếu, Diệp Tịch Giao theo đường phố một đường mà đi, cuối cùng ở một nhà hiệu thuốc trước cửa, ngừng lại. Thừa Thiên hiệu thuốc, Diệp Tịch Giao tới Tốn Sơn huyện mục đích nơi. Mà lúc này, hiệu thuốc còn không có đóng cửa, chỉ là hiệu thuốc đã không có gì người. Ngồi công đường đại phu vừa mới thu thập đồ vật ra cửa, chỉ có một tiểu nhị, ở sửa sang lại quầy sau, sửa sang lại một ít tán toái dược liệu. Diệp Tịch Giao cất bước đi vào, nghe được tiếng vang, tiểu nhị phản xạ tính ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười nói. Cô nương, ngài mua điểm cái gì? Dược liệu vẫn là đan dược, chúng ta nơi này đều có. Diệp Tịch Giao nói, ta không mua dược liệu, cũng không mua đan dược. Nga, là xem bệnh đi. Nhưng không khéo, hôm nay đại phu đã đi trở về. Nếu không cô nương ngài, ngày mai tới. Diệp Tịch Giao cười, như cũ lắc đầu. Thấy vậy tình hình, nay tiểu nhị nhưng thật ra sửng sốt, tâm nói cô nương này nhìn khá tốt, nhưng này không mua đồ vật, cũng không xem bệnh, kia tới hiệu thuốc làm gì. Bất quá này tiểu nhị thái độ nhưng thật ra trước sau không tồi, theo sau vừa định truy vấn, lại thấy khổng trưởng quầy từ phía sau đi tới, chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao, khổng trưởng quầy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức đón đi lên. 1076 chương 1076 mục đích 2. Nhiều ngày không thấy, cô nương hết thể mạnh khỏe. Bằng vào lần trước từ Diệp Tịch Giao trong tay thu được 5 viên trung phẩm thanh huyết đan, khổng trưởng quay gần nhất ở mặt trên người trước mặt, rất được thể diện. Nguyên nhân chính là như thế, khổng trưởng quay đối Diệp Tịch Giao ấn tượng đặc biệt thâm, cho nên chỉ liếc mắt một cái, liền đem đối phương nhận ra tới. Diệp Tịch Giao cũng không nghĩ tới này khổng trưởng quay sẽ trí nhớ ít như vậy. Bất quá trên mặt lại một chút không hiện, gật đầu hành lễ, theo sau khổng trưởng quay liền đem Diệp Tịch Giao đưa tới lầu 2. Đại hai người ngồi xuống, khổng trưởng quay kêu tiểu nhị thượng trà. Tiếp theo lại là một phen đơn giản hàn huyên, đại tiểu nhị đem trà bưng lên, khổng trưởng quay lúc này mới trở lại chuyện chính, thấp giọng hỏi nói. Không biết cô nương lần này tiến đến, là lại có đan dược tưởng rời tay sao? Diệp Tịch Giao nhẹ nhàng lắc đầu, nói, làm trưởng quay thất vọng rồi, lúc này mới ta tới, cũng không phải tới bán đan dược, mà là tới tìm trưởng quay hỗ trợ. Tìm ta hỗ trợ. Khổng trưởng quay sửng sốt, trên mặt không cấm nổi lên một tia nghi hoặc. Ở khổng trưởng quay xem ra, trước mắt này thiếu nữ dung mạo kinh người, khí chất bất phàm, tuy rằng không biết bối cảnh như thế nào, nhưng tuyệt phi người bình thường có thể so. Mà nhân vật như vậy, còn dùng đến chính mình một cái nho nhỏ huyện thành trưởng quay hỗ trợ. Khổng trưởng quay nghĩ trăm lần cũng không ra. Thấy hắn như thế, Diệp Tịch Giao hơi hơi mỉm cười, tiếp theo cũng không bán cái nút, liền nói thẳng nói, không sai, xác thật có chuyện mời trưởng quay giúp một cái vội. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao dừng một chút, sau đó mới lại nói tiếp, ta tưởng mướn một ít người. Nguyên bản nghi hoặc khổng trưởng quay nháy mắt đồng tử co rụt lại, đồng thời biểu tình chợt tắt, đệ thấp thân mình, thấp giọng hỏi nói, giết người, cứu người. Diệp Tịch Giao tức khắc cười, nói, giết người, ta cũng không dùng người khác. Dứt lời, Diệp Tịch Giao nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm. Mà lúc này khổng trưởng quay lại hơi hơi nhíu mày, sau một lúc lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói, ta nếu nói không rõ, cô nương tin sao? A, nếu là tầm thường hiệu thuốc trường quầy, đương nhiên không rõ ràng lắm. Bất quá Thừa Thiên hiệu thuốc, lương dựa lương quốc thôi ra, nói vậy Khổng trưởng quầy nhiều ít cũng có chút phương pháp đi. Đương nhiên, trưởng quầy yên tâm. Ta chỉ là tưởng cứu người, hoặc là nói, là bảo hộ nào đó người. Nhưng ta cũng có một điều kiện, đó chính là cần thiết bảo thủ bí mật. Nếu không, không sai, Diệp Tịch Giao lần này tới Tốn Sơn huyện tìm Khổng trưởng quầy, mục đích chỉ có một, đó chính là mướn người âm thầm bảo hộ Dược Vương thôn thôn dân. Hiện giờ Dương gia đã quyết định tùy chính mình đi Kim Dược Phủ, Triệu gia tự nhiên không thể đem bọn họ thế nào, nhưng Dược Vương thôn thôn dân bất đồng. Dược Vương thôn ở vào núi sâu bên trong, nhưng Triệu gia lại biết bọn họ tồn tại. Phía trước Diệp Tịch Giao vốn định thông qua Lý gia nhị phu nhân, cùng Triệu gia kết thành đồng minh, chiếu cố Dược Vương thôn. Nhưng hôm nay chính mình cùng Triệu gia hoàn toàn đoạn tuyệt, nếu là Triệu gia nhị phòng ra tay tàn nhẫn, đối Dược Vương thôn thôn dân bất lợi, đã có thể mất nhiều hơn được. Tuy rằng loại này khả năng không tính đại, nhưng để người vạn nhất tóm lại sẽ không sai. Mà Khổng trưởng quầy tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ huyện thành trưởng quầy, nhưng dựa lưng vào lương quốc thôi ra, ngày thường nghe được, nhìn đến, tự nhận tuyệt phi người bình thường có thể so. Thậm chí Diệp Tịch Giao đã nghĩ kỹ rồi, nếu này Khổng trưởng quầy thật sự không có phương pháp, kia nàng không ngại trực tiếp làm hắn thông chi thôi ra thôi hiền. Rốt cuộc, Diệp Tịch Giao nhưng không quên, lúc trước bởi vì kia viên lang man thánh hằng răng, thôi hiền cùng Tần Phi Mặc, chính là các thiếu nàng một điều kiện tới. Mà lúc này, Khổng trưởng quầy mới tính chân chính minh bạch Diệp Tịch Giao ý tứ. Theo sau đại suy tư một lát sau, rốt cuộc môi một nhấp, thấp giọng nói. 1077 chương 1077 thành ý. Thật không dám dâu diếm, ta xác thật biết một cái phương pháp. Chỉ là, Khổng trưởng quầy biểu tình có chút ngưng trọng. Diệp Tịch Giao mày vừa động, ngay sau đó nói. Yên tâm, tiền bạc không là vấn đề. Mấu chốt là bảo mật. Hơn nữa vạn vô nhất thất. Cái này cô nương yên tâm, theo ta được biết, toàn bộ thánh linh đại lục, không có so với bọn hắn càng đáng tin cậy. Liên tính thánh điện vạn điện các người ra tay, cũng chưa chắc có thể đem bọn họ thế nào. Nga! Thật sự như thế lợi hại. Diệp Tịch Giao ánh mắt vừa động, nhưng thật ra sinh ra vài phần hứng thú. Chính mình này đi Kim Dược Phủ, khẳng định không rảnh chiếu cố Dược Vương thôn. Cho nên cần thiết tìm cái ổn thỏa, âm thầm bảo hộ bọn họ. Nếu là đối phương đúng như Khổng trưởng quầy lời nói, kia nhưng thật ra cái tuyệt hảo lựa chọn. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao lòng bàn tay vừa động, một thanh một bạch hai cái bình nhỏ, ngay sau đó xuất hiện ở Diệp Tịch Giao trong tay. Tiếp theo Diệp Tịch Giao đem màu xanh lá bình nhỏ hướng trên bàn một phóng, nói. Nếu là đúng như trưởng quầy gửi gắm, kia đây là thành ý của ta. Nói, Diệp Tịch Giao lại đem một cái khác màu trắng bình nhỏ, tự mình phóng tới Khổng trưởng quầy trước mặt, nói tiếp. Mà sự tình nếu là thành, đây là Khổng trưởng quầy thù lao. Diệp Tịch Giao gợn sóng bất kinh. Nghe vậy, Khổng trưởng quầy nhưng thật ra sửng sốt, theo sau lấy quá kia màu xanh lá bình nhỏ nhìn thoáng qua, lại thấy bề ngoài bình thường, nhưng thật ra nhìn không ra cái gì. Nhưng đãi mở ra hướng trong vừa thấy, lại tức khắc mở to hai mắt nhìn. Thanh huyết đan, 9 viên, thượng phẩm. Ngoan ngoãn, lần trước 5 viên trung phẩm thanh huyết đan, cũng đã làm Khổng trưởng quầy kinh hỉ không thôi. Lại không nghĩ rằng, trước mắt Diệp Tịch Giao vừa ra tay đó là 9 viên thượng phẩm, lại còn có chỉ là thành ý. Nghĩ đến đây, Khổng trưởng quầy cảm thấy chính mình toàn bộ đầu óc đều bắt đầu nóng lên. Nhưng Khổng trưởng quầy chung quy là trầm ổn. Ngắn ngủi kích động sau, liền lập tức bình tĩnh lại. Ngay sau đó cũng không tránh ngại, lấy xem qua trước màu trắng bình nhỏ, cũng mở ra nhìn thoáng qua, nhưng vừa thấy dưới, lại không chỉ là vừa rồi khiếp sợ có thể hình dung. Nhuận dương đan, 9 viên, đồng dạng đều là thượng phẩm. Kỳ thật thật muốn đối lập lên, nhuận dương đan cũng không có thanh huyết đan chân quý. Nhưng nhuận dương đan lại là một mặt phi thường tinh diệu bổ dưỡng thánh phẩm, đối thể hư người, đặc biệt hữu hiệu. Mà nói đến cũng khéo, Khổng trưởng quầy đừng nhìn lớn lên tinh thần, nhưng trên thực tế, bởi vì khi còn nhỏ hàm chơi mùa đông rất vào động băng lung, tuy rằng bảo vệ mệnh, nhưng lại rơi vào một cái thể hư tật xấu. Cho nên mấy năm nay, Khổng trưởng quầy không thiếu nương hiệu thuốc trưởng quầy chi tiện, tìm tòi đan dược. Nhưng hắn bất quá là nho nhỏ huyện thành trưởng quầy, hoa cái đại lực ý, cũng bất quá lộng mấy viên trung phẩm nhuận dương đan đỉnh thiên. Lại không nghĩ rằng, cho đến ngày nay, Diệp Tịch Giao vừa ra tay, liền cho hắn 9 viên thượng phẩm nhuận dương đan chỗ tốt. Tặng đồ có đôi khi chính là như vậy, không ở với nhiều chân quý, mà ở vì thế không phải đưa đúng rồi địa phương. Mà lúc này, Diệp Tịch giao này 9 viên thượng phẩm nhuận dương đan, lại là vừa lúc hảo, đưa đến Khổng trưởng quầy tâm khảm đi. Nguyên bản liền đối Diệp Tịch giao liền ấn tượng không tồi Khổng trưởng quầy, tức khắc đem nàng coi là bạn vong niên. Lập tức không khách khí đem bình nhỏ vừa thu lại, ngay sau đó thấp giọng nói. Cô nương tin ta không sai, đối phương xác thật là có thật bản lĩnh. Thậm chí có thể nói, ở toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, nghe chi sắp biến. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, đối phương ra giá cũng rất cao, có đôi khi cho dù có tiền, cũng chưa chắc thỉnh được đến. Bất quá có cô nương này 9 viên thượng phẩm thanh huyết đan làm thành ý, đối phương tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Vậy là tốt rồi. Chỉ là không biết, đối phương đến tột cùng là người phương nào. 1078 chương 1078 bạch tí gì người trẻ tuổi. Diệp Tịch Giao hoàn toàn bị Khổng trưởng quầy câu ra tò mò. Khổng trưởng quầy lập tức cũng không bán cái nút. Ngay sau đó rất là thần bí lại lần nữa đè thấp tiếng nói, túi người nói. Cô nương cũng biết Thiên Tôn Các. Thiên Tôn Các. Diệp Tịch Giao đầu tiên là sửng sốt, nhưng giây lát gian, lại theo sau lại đột nhiên biểu tình dùng mình, ngay sau đó hỏi. Thiên Tôn Các. Chúng nó các chủ chính là kêu Lạc Cửu Thiên. Diệp Tịch Giao nhớ rõ, lúc trước Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt đám người, luôn là kêu Lạc Cửu Thiên tôn thượng đại nhân. Nhưng ở Lạc Cửu Thiên tiểu lâu, lại cũng ngẫu nhiên nghe nói có người kêu hắn Thiên Tôn đại nhân. Chẳng lẽ là Lạc Cửu Thiên chính là ngày đó tôn các chủ. Nghĩ đến này khả năng, Diệp Tịch Giao cả trái tim đều nhịn không được khẽ run lên. Tuy rằng nàng chính mình đều cảm thấy cái này ý tưởng có chút vớ vẩn. Rốt cuộc Thánh Linh Đại Lục lớn như vậy, tự xưng mộ mô lâu, mộ mô các địa phương, tự nhiên nhiều không kể xiết. Sao có thể như vậy xảo bị chính mình gặp được? Nhưng dù vậy, Diệp Tịch Giao như cũ mang theo một tia hy vọng. Cương tự hành bình tĩnh, nhưng mơ hồ trung run rẩy đôi môi, lại như cũ lộ ra trong lòng nôn nóng cùng thấp thỏm. Mà Khổng trưởng quay cũng bị Diệp Tịch Giao phản ứng hoảng sợ. Nhưng theo sau vẫn là nghiêm túc trả lời nói. Cô nương này đã có thể khó xử ta. Thiên Tôn Các chính là ta Thánh Linh Đại Lục thần bí nhất địa phương chi nhất. Mỗi người nhắc tới là biến sắc. Đừng nói là bọn họ các chủ là ai, gọi là gì, liền bọn họ ở đâu, đều có người nào, ta cũng không biết. Hơn nữa không chỉ là ta, liền tính là những cái đó thế ra người, cũng chưa chắc biết. Duy nhất biết đến chính là, Thiên Tôn Các mánh khóe thông thiên, Thánh Điện cũng quản không đến bọn họ. Diệp Tịch Giao vừa nghe, không tránh được có chút thất vọng. Nhưng theo sau vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, kia trưởng quầy cũng biết ngày đó tôn các chủ, có phải hay không một người mặc bạch y là người trẻ tuổi. Cô nương, ta là thật sự không biết. Nói, Khổng trưởng quầy hơi hơi sửng sốt, sau đó chuyện vừa chuyển, nói. Bất quá có một chút có thể khẳng định, ngày đó tôn các chủ, khẳng định không phải người trẻ tuổi. Rốt cuộc hôm nay tôn các chính là đã tồn tại đã lâu, tuy rằng cực đoan thần bí, nhưng nếu là đổi mới các chủ nói, không có khả năng một chút tin tức đều không có. Nhưng xa không nói, nhưng trăm năm trong vòng, thiên tôn các chủ tuyệt đối không đổi hơn người. Cho nên rất nhiều người đều lúc riêng tư truyền, nói là thiên tôn các chủ, trên thực tế đã thành thánh, cho nên mới sẽ sống lâu như vậy. Bởi vậy, khác ta không dám bảo đảm, nhưng ngày đó tôn các chủ tuổi tác, ít nhất 100 tuổi có thừa, tuyệt đối không thể là một vị người trẻ tuổi. Khổng trưởng quay lời nói không giống có giả. Trong lúc nhất thời, cường đại cảm giác mất mát, nháy mắt ép tới Diệp Tịch Giao cơ hồ không thở nổi. Thậm chí liên tiếp xuống dưới nói chuyện, Diệp Tịch Giao đều hứng thú thiếu thiếu, toàn quyền công đạo cấp Khổng trưởng quay sau. Diệp Tịch Giao liền trực tiếp rời đi hiệu thuốc, trở về khách điếm. Thiên Tôn các sản nghiệp rất nhiều. Lớn đến cổ mà tài nguyên, kim loại khu mỏ. Nhỏ đến tiểu lầu quán trà, tiền trang hoa lâu. Cho nên có người nói thiên tôn các mánh khóe thông thiên, lại không biết, trên thực tế thiên tôn các càng phú khả địch quốc. Mà ở sở hữu sản nghiệp chung, có hạng nhất lại so với so đặc thủ, đó chính là mạng người giao dịch. Mạng người giao dịch, nghe có chút đáng sợ. Nhưng trên thực tế lại phi giết người cấp của sát thủ nghề, mà là chuyên trách chịu người thuê, người bảo hộ mệnh giao dịch. Nhưng thật ra có chút loại thuộc về hiện đại bảo toàn công ty. Mà phàm là thu được thiên tôn các bảo hộ người, sự, vật, liền không có ra quá sai lầm. Cho nên làm không ít có yêu cầu người, xua như xua vịt. 1079 chương 1079 tiếp. Đáng tiếc, thiên tôn các mua bán, không phải ai đều có thể làm. Trừ bỏ giá cả xa xỉ tiền thuê, càng quan trọng còn muốn xem thiên tôn các bên kia, có nhìn chúng hay không mua bán nội dung. Nếu là trướng mắt, chính là hoàng kim trăm vạn, thần vật vô song, đối phương cũng sẽ không phản ứng ngươi liếc mắt một cái. Cho nên cùng ngày chẳng vạn, đại diệp tịch giao lập tức sau, khổng trưởng quầy liền suốt đêm phái người đi Xuân Dương Phủ. Sáng sớm, đương đệ nhất lũ ánh mặt trời sái hướng đại địa, toàn bộ Xuân Dương Phủ liền bắt đầu náo nhiệt lên. Mà lúc này, phủ thành nội một nhà bề ngoài thường thường vô kỳ tiểu lầu hậu viện, một cái người mặc hôi sam trung niên nhân, đông nhiên vội vàng mà qua. Này trung niên nhân biểu tình nghiêm túc, dưới chân có phòng, không bao lâu liền đi vào tây sườn một gian cửa. Thịch thịch thịch, có quy luật gõ tam hạ môn, theo sau trung niên nhân đẩy cửa mà nhập, tiếp theo bước nhanh đi vào một vị lao giả trước người. Khởi bẩm chủ sự, tối hôm qua có người đưa tới một phần mạng người mua bán. Kia lão giả diện mạo thường thường, lúc này đang ở lật xem sổ sách. Nghe vậy, lại là liền đầu cũng chưa nâng một chút, liền nói thẳng nói. Quan trọng sao? Nếu là không quan trọng nói, liền đẩy đi. Gần nhất các sự tình có chút nhiều. Trung niên nhân cúi đầu, nói, là, bất quá đối phương đưa tới cái này. Nói, trung niên nhân đem một cái màu xanh lục bình nhỏ phóng tới lão giả trước mắt. Lão giả hơi hơi nâng hạ mí mắt, ngắm liếc mắt một cái. Sau đó duỗi tay đem bình nhỏ lấy lại đây, tả hữu nhìn hạ, tiếp theo tùy tay mở ra. Tức khắc, kia lão giả đột nhiên ngẩn ra, tiếp theo vội vàng cúi đầu vừa thấy, tràn đầy nếp nhăn hai mắt, nháy mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc. Lúc này, chỉ nghe kia trung niên nhân đúng lúc nói, đối phương nói, đây là thành ý. Nghe vậy, lão giả ánh mắt chợt lóe, giơ tay đem bình nhỏ phóng tới bên cạnh, đồng thời nói, tin đâu? Làm ta nhìn xem. Là. Cung kính theo tiếng, trung niên nhân ngay sau đó đem viết có ủy thác nội dung giấy viết thư, đôi tay đưa cho lão giả. Lão giả triển khai tin vừa thấy, lập tức gật đầu nói, thông chi đối phương, này đơn tiếp. Lão giả một bên nói, một bên tầm mắt hạ gì, nhưng đãi thấy rõ là khoản ủy thác người tên họ, lão giả lại lần nữa hơi hơi sửng sốt. Diệp Tịch Giao. Năm nay hiến quốc cái kia tôn giả thiên kiêu. Trung niên nhân gật đầu, hẳn là nàng. Người nào đưa tới? Tốn Sơn huyện thừa thiên hiệu thuốc khổng trưởng quầy. Thôi ra người. Lão giả hơi hơi mày vừa động, theo sau khoát tay, trung niên nhân hành lễ, nhanh chóng rời đi. Mà đợi kia trung niên nhân vừa đi, lão giả lại lần nữa quét mắt trong tay giấy viết thư, ngay sau đó cầm lấy đặt lên bàn màu xanh lục bình nhỏ, liền đi ra phòng, đi đông sườn gác mái, tầng cao nhất một gian xương phòng. Cùng mặt khác xương phòng so sánh với, cái này xương phòng rõ ràng càng rộng mở một ít. Lão giả cùng phía trước kia trung niên nhân giống nhau, chỉ là đái thịch thịch thịch gõ cửa tam hạ sau, lại không có lập tức đi vào, mà là cung kính đứng ở cửa, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, một vị thị nữ đẩy cửa ra, ý bảo lão giả đi vào. Lão giả lúc này mới cúi đầu đến gần xương phòng, sau đó thẳng đi vào một vị thanh niên nho sinh trước mặt. Thanh niên nho sinh mặt trắng như ngọc, ngũ quan tuấn tú, bình thản trên mặt, mang theo một tia văn nhân đặc có phong độ trí thức. Lúc này dựa nghiêng trên giường nệm thượng nhìn thư, nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn lão giả liếc mắt một cái, hỏi: "Có việc?" Lão giả cung kính trả lời: "Khởi bẩm đường chủ, đêm qua phía trước thu được một bút mạng người mua bán. Nội dung là muốn cho ta thiên tôn các phái người, bảo hộ Tốn Sơn huyện ngoại thân cư núi rừng một cái thôn xóm. Hơn nữa đưa lên 9 viên thượng phẩm thanh huyết đan, đảm đương thành ý." 1080 chương 1080 vấn đề lớn. Lão giả nói, cung kính đem màu xanh lục bình nhỏ, đôi tay phóng tới bên cạnh trên bàn. Dựa vào giường nệm thượng ra cắt thần dương mắt liếc mắt kia màu xanh lục bình nhỏ, ngay sau đó hãy còn nở nụ cười. Bất quá là bảo hộ một ít người miền núi, liền đưa lên 9 viên thượng phẩm thanh huyết đan. Lão giả cúi đầu cung kính nói tiếp nói. Đối phương nói, tiền thuê tùy chúng ta ra, này 9 viên thượng phẩm thanh huyết đan, chỉ là thành ý. Nga. Nhưng thật ra danh tác. Nói, ra cắt thần giơ tay lấy quá bình nhỏ, mở ra nhìn thoáng qua. Nhưng theo sau lại hơi hơi sửng sốt, sau đó đem trong đó một viên thanh huyết đan ngã vào chính mình lòng bàn tay thượng. Thanh huyết đan, thanh trừ linh giả trong cơ thể trầm tích tạp chất. Toàn thân mạ vàng, màu sắc tươi sáng, sắc thật là thượng phẩm không thể nghi ngờ. Chỉ là ra cắt thần tổng cảm thấy trước mắt này viên có chút quỷ dị. nhưng tả nhìn xem hữu nhìn xem, rồi lại nhìn không ra cái gì tới. Ngay sau đó Dương giọng nói, người tới, thỉnh Hàn lão lại đây. Người ngoài có người khẽ lên tiếng, tiếp theo không bao lâu, chỉ thấy một vị tố y hề lão nhân, từ bên ngoài đi đến. Phía trước vị kia lão giả vội vàng sang bên. Lúc này, Gia Cát Thần theo sau đem trong tay thanh huyết đan, đưa cho tố y hề lão nhân, cũng đó là Hàn lão trong tay, đồng thời nói. Nhìn xem, cùng giống nhau thanh huyết đan nhưng có bất đồng chỗ. Hàn lão sửng sốt, theo sau cũng không nói lời nào, túi đầu liền đem trong tay thanh huyết đan cầm lên. Hàn lão mặt trước sau banh, nhưng đãi nhìn một lát sau, Hàn lão đông nhiên di một tiếng, sau đó bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ, đồng thời đem trong tay thanh huyết đan, đón ánh mặt trời, nhìn kỹ lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hàn lão biểu tình từ lúc bắt đầu ngưng trọng, nghi hoặc, kinh ngạc, phát ngốc. Thậm chí liền ra các thần nói chuyện, hắn đều không có nghe thấy. Tiếp theo thẳng đến qua ước chừng có tiểu 15 phút công phu. Lại thấy đứng ở phía trước cửa sổ Hàn lão thế nhưng đột nhiên chụp một chút đùi, đồng thời cả kinh kêu lên. Rượu! Thật sự là rượu! Không nghĩ tới huyền rượu chỗ, lại là nho nhỏ trăm liên thảo. Ha ha ha! Lão phu được lợi đã! Hàn lão đối với cửa sổ lại cười lại kêu, lúc này chỉ nghe ra các thần, mở miệng nói. Hàn lão, xin hỏi này thanh huyết đan nhưng có vấn đề? Có vấn đề? Đương nhiên là có vấn đề. Hơn nữa vấn đề lớn. Ngạch Hàn lão thái quá vong hình, chờ một mạch nhìn đến ra các thần kia ôn hòa mặt, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Sau đó ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói. Hồi bẩm đường chủ, này thanh huyết đan bởi vì luyện chế phức tạp, hao tổn cực đại, cho nên đặc biệt chân quý. Mà trước mắt này viên thanh huyết đan, tuy rằng mặt ngoài nhìn qua cùng giống nhau thượng phẩm thanh huyết đan vô dị, nhưng trên thực tế, lại nhiều một tầng cập không thể tra ánh huỳnh quang. Mà loại này ánh huỳnh quang xuất hiện, còn lại là bởi vì luyện đan người tự tiện sửa đổi thanh huyết đan đan phương, đem dùng trăm liên thảo thay thế hồng xà hoa, tuy rằng này hai loại dược liệu dược tính gần, nhưng luyện ra đan dược, rồi lại vi diệu khác biệt, chỉ là lão phu bây giờ còn có chút nắm lấy không ra. Hàn Luân Thiên Tôn các chuyên trúc luyện đan sư, hơn nữa là đường đường đan sĩ. Duy nhất tật xấu, chính là một khi nói lên chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực, liền sẽ miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Đáng tiếc ở đây không ai nghe hiểu được, cho nên ra các thần lập tức trực tiếp đánh gậy hắn, nói. Nói cách khác, này cải tiến quá thanh huyết đan, so với trước hảo. Hàn lão lập tức trừng mắt lên, đúng lý hợp tình nói, đương nhiên. Đâu chỉ là hảo, hơn nữa là cực hảo. Tuy rằng không có hưởng qua, nhưng công hiệu ít nhất để cao hai thành. Bất quá đường chủ, xin hỏi này luyện đan người nơi nơi nào? Ta. 1081 chương 1081 ta sẽ tự mình xử lý. Hàn lão đang nói, đồng nhiên đôi mắt nhạy bén phát hiện đứng ở bên cạnh lão giả. Lập tức hỏi, này đan dược là ai đưa tới? Lão giả có chút xấu hổ, nhìn ra các thần liếc mắt một cái, sau đó vẫn là thành thật công đạo nói. Là tối hôm qua thu một người mệnh mua bán, đối phương đưa tới. Mạng người mua bán. Hàn lão sửng sốt một chút, tiếp theo đôi mắt vừa động, liền nhìn đến bị lão giả niết ở trong tay giấy viết thư. Cùng là thiên tôn các người, Hàn lão liền tính lại không hỏi thế sự, cũng nhiều ít biết một ít quy củ. Cho nên lập tức, Hàn lão một cái bước xa tiến lên, một phen liền đem kia giấy viết thư từ lão giả trong tay đoạt qua đi. Ra cắt thần đỡ chán, nhưng lúc này Hàn lão cũng mặc kệ cái khác, lập tức đem giấy viết thư mở ra, sau đó trực tiếp xem là khoảng, nhưng đã thấy rõ đối phương tên sau, nhưng không khỏi nhíu mày, nói. Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao là ai a? Chưa từng nghe qua có cái nào luyện đan sư họ Diệp a. Hàn lão cầm giấy viết thư, lẩm bẩm tự nói. Nhưng nguyên bản túi đầu đỡ chán ra các thần lại đột nhiên ngẩn ra, ngay sau đó ngẩng đầu hỏi. Ngươi nói ai? Diệp Tịch Giao. Hàn lão còn ở nhắc mãi, nghe vậy quay đầu nhìn ra các thần liếc mắt một cái, nói, là Diệp Tịch Giao a, này mặt trên viết. Chỉ là đường chủ. Ngươi nghe nói có cái nào luyện đan sư họ Diệp sao? Hơn nữa tên này, như thế nào nghe tới, giống cái nữ tử tên A. Lúc này Hàn lão liền muốn biết nên đan phương chính là ai. Nhưng Gia Cát Cẩn lại nháy mắt ánh mắt chợt lóe, tiếp theo một tay đem giấy viết thư lấy lại đây, đã thấy rõ mặt trên nội dung sau, lại hơi hơi nhíu mày. Diệp Tịch Giao là ai? Gia Cát Thần tự nhiên rõ ràng. Một cái có thể làm tôn thượng đại nhân canh cánh trong lòng, rồi lại mỗi khi nhớ tới, thống khổ bất ham, tùy thời phát cuồng nữ nhân. Nhưng nàng như thế nào sẽ cùng những cái đó thôn dân có quan hệ? Bất quá dựa vào tình huống hiện tại xem, này Diệp Tịch Giao cũng không giống như biết tôn thượng đại nhân chính là thiên tôn các chủ, nếu là cái dạng này lời nói. Nghĩ đến đây, Gia Cát Cẩn không cấm mị hạ đôi mắt. Đại sau một lúc lâu, đống nhiên nhướng mày cười, đồng thời đối kia lão giả nói. Này đơn ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ tự mình xử lý. So với Xuân Dương phủ hoa khai nửa thành, Cẩm Dương phủ cổ vận di hương, Kim Dực phủ bởi vì láng giềng gần Nam Hải, là cùng hải yêu nhất tộc quan trọng giao dịch chàng. Cho nên phồn hoa cùng giàu có và đông đúc, làm cho cả Kim Dực phủ lộ ra một cổ tử nói không nên lời xa hoa lãng phí chi khí. Chỉ là nghe nói Kim Dực phủ bên cạnh còn có một cái thanh lang giang, trong sông có thủy yêu, hai bên chỗ dựa, trong núi có yêu tộc không phải lui tới, cho nên tại đây phiến phồn hoa xa hoa lãng phí phía trên, lại bằng thêm một mạt nguy hiểm. Phồn hoa cùng nguy hiểm cùng tồn tại, nhưng thật ra không khỏi làm người nhịn không được muốn sáng nay có rượu sáng nay say cảm giác. Mà lúc này Diệp Tịch Giao mang theo Phân Nhi, Thạch Đầu Tức Phụ đi ở trên đường. Nhìn người đến người đi, hơi có chút đến thú. Ngại hoa hoa bước chân ngắn nhỏ ở trong đám người đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng nhìn một ít ăn vặt chảy nước miếng, đâu đến Thạch Đầu Tức Phụ nhịn không được hoa chính mình tiền riêng, cho hắn mua ăn. Chỉ là mấy ngày này lên đường hơi có chút mỏi mệt. Cho nên đãi đơn giản đi dạo sau, Diệp Tịch Giao một hàng liền tìm đến một nhà khách điếm đặt chân. Đáng tiếc, lúc này nhưng không gặp được đồng trưởng quầy như vậy nhiệt tâm người. Thậm chí đãi Diệp Tịch Giao một hàng mấy người đều tìm hảo vị trí ngồi xuống một hồi lâu, cũng không thấy điếm tiểu nhị lại đầy chiêu đãi. Thạch Đầu Tức Phụ từ trước đến nay là cái tính tình nóng nảy, lập tức liền phải chụp cái bàn gọi người. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao đúng lúc ngăn lại nàng, sau đó giơ tay hướng bên cạnh một lóng tay. Phân Nhi cùng Thạch Đầu Tức Phụ ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy khách điếm cửa cách đó không xa, chính vây quanh một vòng người. Mà điếm tiểu nhị đang ở nơi nào xem náo nhiệt đâu. 1082 chương 1082 thần tiên. Nay thằng nhóc chết tiệt, đứng đắn khách nhân mặc kệ, thế nhưng chạy tới xem náo nhiệt. Ta nếu là trưởng quầy, phi một cái tắt chụp chết hắn không thể. Thạch Đầu Tức Phụ thoá một câu. Bên cạnh Phân Nhi liếc mắt một cái. Ngay sau đó thấp giọng nói, tiểu thư, muốn hay không ta qua đi kêu một tiếng. Nhìn kia điếm tiểu nhị nhón chân duỗi cổ bộ dáng, phỏng trừng chính xem đến vui vẻ nhi, một chốc sẽ không trở về. Nghe vậy, Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, ngay sau đó nói, tính, trực tiếp kêu trưởng quay đi. Bất quá ta nhưng thật ra có chút tò mò, kia bang nhân đều vây quanh ở như vậy làm gì. Vừa nghe lời này, Phân Nhi cùng Thạch Đầu Tức Phụ không có gì phản ứng. Nhưng thật ra mãi hoa hoa nháy mắt ánh mắt sáng lên, sau đó lôi kéo Diệp Tịch Giao ống tay áo, nói. Chúng ta đây qua đi nhìn xem đi, dù sao cũng không đói bụng. Đi thôi, đi thôi. Diệp Tịch Giao cũng có chút tò mò, theo sau liền mang theo mãi hoa hoa đi qua. Nhưng mới vừa tới gần đám người, liền chỉ nghe bên trong đống nhiên truyền đến một mảnh kinh ngạc cảm thán thanh. Thiên A, lại nói chúng rồi. Xem ra là thật sự. Quá chuẩn. Trong chốc lát ta cũng coi như tính. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ. Diệp Tịch Giao nghe chi nhất lăng, theo sau đái lánh mãi hoa hoa chen vào đi, quả nhiên chỉ thấy một vị trung niên nam tử, đang ở cho người ta đoán mệnh. Kia trung niên nam nhân bất quá 30 xuất đầu tuổi tác, có chút gầy, nhắm mắt lại lẩm bẩm. Mà ngồi ở trung niên nam tử đối diện, còn lại là một vị phúc hậu 40 nam tử, làn da có chút bạch, người mặc một thân áo gấm. Vừa thấy liền biết ra cảnh không tồi. Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao có chút vô ngữ, thật không nghĩ tới, này Thánh Linh Đại Lục còn có thầy bói. Không phải nói, Thánh Linh Đại Lục dùng võ vi tôn, tôn thánh quên thần sao. Như thế nào hiện tại nhưng thật ra tin tưởng khởi cái này. Diệp Tịch Giao âm thầm lắc đầu, dù sao nàng là không tin số mệnh. Bằng không, đời trước mà thế tiến đến thời điểm, nàng sớm đã chết. Bất quá đối với một ít kỳ nhân dị sĩ, Diệp Tịch Giao vẫn là tôn trọng. Tỷ như phía trước ở Lăng Vân Đại Lục, tiên đoán ra hung tinh giáng thế, hơn nữa cam nguyện thừa nhận thiên phạt, mà tiết lộ thiên cơ ngự hoàn quốc lao cốc chủ. Chỉ là như vậy chân chính cao nhân, trên đời vẫn là ít có. Hơn nữa, liền tính ngự hoàn quốc lao cốc chủ cũng không phải không duyên cớ có được năng lực, nhiều năm trầm tích, làm thiên cương chi khí nhập thể, lúc trước không phải cũng thiếu chút nữa đã chết. Cho nên không khỏi, Diệp Tịch Giao linh lực khẽ nhúc nhích, hội tụ với mắt, sau đó nhìn về phía kia trung niên nam nhân, tiếp theo quả nhiên phát hiện, đối phương trong cơ thể không có chút nào thiên cương nhập thể dấu hiệu, ngược lại có một thân dơ bẩn tật xấu. Mà liên này Diệp Tịch Giao quan sát kia trung niên nam tử đồng thời, chỉ nghe kia phúc hậu nam tử, vẻ mặt sợ hãi nói. Thiên sinh, ngài nói thật là quá đúng. Ta gần nhất xác thật vì con nối roi sự tình phát sầu, thật không dám giấu giếm, ta đã cưới 5 cái thiếp thất, kết quả đều là một đám không sinh chứng. Mắt thấy ta đều tuổi này, nếu là lại không được, ta tống ra đến ta này bối, liền phải tuyệt hậu. Cho nên tiên sinh ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Có hay không cái gì phá giải phương pháp nha? Vẫn là muốn ăn cái gì đan dược? Ngươi chỉ lo nói, bạc không là vấn đề, chỉ cần ngài có thể giúp ta giải quyết việc này, ta chắc chắn hậu báo. Thế nhân rất nặng con nối dõi, cho nên nói xong lời cuối cùng, này họ Tống phúc hậu nam tử, quả thực đều mau khóc ra tới. Thấy vậy tình hình, chưa thấy qua cái gì việc đời mãi hoa hoa tức khắc kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Sau đó lôi kéo Diệp Tịch Giao nói, thiên A, như vậy chuẩn A. Kia không phải thành thần tiên sao. Ngại hoa hoa một bên nói, theo sau như là nhớ tới cái gì giống nhau, hoạch một chút, chui vào Diệp Tịch Giao phía sau, nhưng rồi lại luyến tiếc xuyên thấu qua khe hở, ba ba nhìn náo nhiệt. 1083 chương 1083 gặp người. Ngại hoa hoa thật đem kia trung niên nam tử trở thành biết trước, nhìn thấu vạn vật thần tiên. Mà hắn là linh tham, tự nhiên muốn chôn tránh điểm. Nếu là vạn nhất bị đương trường chọc thủng, vậy không hảo. Mà đem hắn kia muốn chạy rồi lại muốn nhìn náo nhiệt xuẩn dạng xem ở trong mắt, Diệp Tịch Giao không cấm cảm thấy buồn cười. Ngay sau đó lôi kéo hắn liền làm bộ xoay người đi ra ngoài, đồng thời đè thấp tiếng nói nói. Xuân chứng, kia đều là gạt người. Diệp Tịch Giao bất quá là tưởng nhắc nhở hắn một chút. Nhưng vừa nghe lời này, ngãi hoa hoa tức khắc mở to hai mắt nhìn, lập tức hét lớn. Cái gì nha, nguyên lai là kẻ lừa đảo nha. Ta còn tưởng rằng thật sự đâu. Diệp Tịch Giao, này ngu xuẩn, đừng nói ta nhận thức hắn. Diệp Tịch Giao đảo không phải sợ cái gì, chỉ là cảm thấy nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Kết quả hiện giờ khen ngược, ngãi hoa hoa kêu một giọng nói quá dứt khoát, lập tức liền hấp dẫn chung quanh mọi người chú ý. Mà kia nhắm hai mắt trung niên nam tử, cũng hơi hơi trọn hạ mí mắt, liếc Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, ngay sau đó nói. Cô nương xin dừng bước. Diệp Tịch Giao môi anh đào một nhấp, không tiếng động trừng mắt nhìn hạ nắm chính mình mãi hoa hoa, ngay sau đó bình sinh nói. Xin lỗi, hài tử quá tiểu, đồng nôn vô kỵ. Nói, Diệp Tịch Giao lôi kéo mãi hoa hoa làm bộ phải đi. Nhưng lúc này chỉ nghe kia trung niên nam tử lại lần nữa nói. Cô nương lời này sai rồi. Tuy nói đồng nôn vô kỵ, nhưng lại cũng cho ta thêm ô danh. Diệp Tịch Giao không cấm mày nhăn lại, vậy ngươi muốn như thế nào? Hy vọng cô nương có thể đương trường nhận sai, cũng thừa nhận vừa mới chỉ là vọng ngữ. Diệp Tịch Giao tức khắc bị khí cười. Đống nhiên mày đẹp một trọn, ta nếu là không đâu. Trung niên nam tử không nói nữa, đã có thể vào lúc này. Hai cái dáng người cường tráng trắng hán, lại bỗng nhiên từ kia trung niên nam tử phía sau đi ra, chặn Diệp Tịch Giao đường đi. Vây xem mọi người tức khắc xôn xao lên. Đồng thời có người thấp giọng khuyên Diệp Tịch Giao nói. Ai ra, cô nương hả tất đâu? Bồi cái không phải được rồi. Đúng vậy cô nương, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Lại nói, vừa mới kia hoa hoa cũng xác thật không đúng rồi. Chính là, này tiên sinh là có này bản lĩnh. Vừa mới như vậy lại là không hảo. Một câu sự, nói xong thì tốt rồi nha. Chính là, chung quanh ba tánh là hảo ý, nhưng lại đồng thời cho rằng, vừa mới xác thật là Diệp Tịch Giao sai. Kia trung niên nam tử tuy rằng không hề răng, nhưng khỏe miệng lại mấy không thể thấy hơi hơi kiểu một chút. Ngại hoa hoa tả nhìn xem hữu nhìn xem, sau đó có chút bất an kéo kéo Diệp Tịch Giao ống tay áo. Diệp Tịch Giao trực tiếp một cái tát đè lại đầu của hắn. Đồng thời ngẩng đầu liếc mắt trước hai cái tráng hán liếc mắt một cái, tiếp theo xoay người đi vào kia trung niên nam tử trước mặt. Muốn cho ta nhận sai, hảo a. Vậy trước cho ta xem như thế nào. Nhưng Diệp Tịch Giao lời này rơi xuống, không chờ kia trung niên nam tử nói chuyện, bên cạnh vị kia bạch béo phúc hậu nam tử lại không làm. Tức khắc bất mãn trừng mắt lên kêu lên. Ta nói cô nương, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta này vội vã thỉnh tiên sinh hỗ trợ đâu? Ngươi như thế nào còn đoạt ở ta đằng trước? Hỗ trợ cái gì? Đừng nói cưới 5 cái thiếp thất, liền tính ngươi cưới 50 cái, sinh không ra chính là sinh không ra. Có rảnh ở chỗ này sung đầu to, không bằng trực tiếp tìm đại phu, nhưng thật ra càng dễ dàng một ít. Diệp Tịch Giao chút nào không nói tình cảm. Giống hắn như vậy nam nhân, Diệp Tịch Giao đời trước thấy nhiều. Chính mình có vấn đề, lại quái tức phụ không đẻ trứng, ngươi tức phụ nếu là thật hạ, kia mới chuyện xấu đâu. Cho nên đại tiếng nói vừa dứt, Diệp Tịch Giao xem cũng chưa liếc hắn một cái, trực tiếp đem hắn tê đi, ngồi vào trung niên nam tử đối diện, đồng thời mày đẹp một trọn, nói. 1084 chương 1084 xem lão nương không xé ngươi. Đến đây đi, tiên sinh liền cho ta xem. Nếu tiên sinh thật là có bản lĩnh, ta coi như chúng nhận lỗi. Nói, Diệp Tịch Giao lòng bàn tay vừa động, lấy ra hai cái 50 lượng kim nguyên bảo, trực tiếp phóng tới trên bàn. Đồng thời dâng lên tiền biếu, xem như bồi thường. 100 lượng vàng, ở phú hộ tới nói không tính cái gì, nhưng đối với giống nhau ba cánh, lại đã là xem như cự khoản. Quả nhiên, đã nghe được Diệp Tịch Giao nói, trung niên nam tử nháy mắt mí mắt vừa động. Nhưng theo sau rồi lại khôi phục thành phía trước cao lãnh bộ dáng, trầm ngâm một lát, nói. Cô nương rõ ràng không tin, lại vì sao cố ý khó xử với ta. Hơn nữa, liền tính ta nói đúng, cô nương không thừa nhận, lại nên như thế nào. Cho nên cô nương vẫn là đem này hoàng bạch chi vật thu hồi đi thôi, mặc làm tiền bạc bẩn mắt. Ô mắt, ô ai mắt. Yên tâm, ta không cầu cắt hung, không hỏi bói toán, ngươi có thể nhìn ra cái gì, liền nói cái gì. Ta tuyệt không làm khó dễ ngươi. Phía trước này trung niên nam tử còn có chút lo lắng, rốt cuộc trước mắt này nữ tử vừa thấy liền biết không giống tầm thường. Nếu là cố tình khó xử, chính mình tất nhiên là không được hảo. Kết quả không nghĩ tới, đối phương thế nhưng như thế hào phóng, nếu là như vậy. Kia này 100 lượng vàng, hắn là thu định rồi. Nghĩ đến đây, trung niên nam tử hơi hơi môi vừa động, ngay sau đó giống như bất đắc dĩ thở dài, nói. Ai, nếu cô nương như thế chấp mê bất ngộ, ta đây cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Nói, trung niên nam tử thân mình hơi hơi vừa động, hơi chút đến gần rồi Diệp Tịch Giao một chút, đồng thời trong miệng phảng phất kể ra chú ngữ giống nhau, lẩm bẩm. Thấy vậy tình hình, nguyên bản thấp giọng nghị luận ba cánh, không cấm nhắm lại miệng, chung quanh lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, kia trung niên nam tử mới ngừng lại được, sau đó mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói. Cô nương xuất thân đại tộc, từ nhỏ thông minh, bị chịu trưởng bối sủng ái. Ta nói nhưng đúng vậy. Diệp Tịch Giao cười, chưa nói đối, cũng chưa nói không đúng, chỉ nói, ngươi tiếp tủ. Trung niên nam tử hơi hơi sửng sốt, theo sau bình tĩnh trở lại nói tiếp. Cô nương thiên phú không tồi, còn tuổi nhỏ, liền ở luyện dược một đường, có chút sở thành. Mà lúc này tiến đến Kim Dược Phủ, hẳn là vì tìm người. Diệp Tịch Giao mày đẹp vừa động. Trung niên nam tử lập tức cười, sau đó trước mắt, nhìn về phía bên cạnh, tránh ở Diệp Tịch Giao bên cạnh mãi hoa hoa trên người. Đến nỗi sở tìm người nọ, tự nhiên là đứa nhỏ này phụ thân. Trung niên nam tử tự nhiên nói 89/10. Thử nghĩ một cái ngoại lai nữ tử, một mình mang theo một cái mãi hoa hoa, bên người lại vô vũ già đi theo, 8 phần là tới tìm nam nhân nhà mình. Vây xem ba cánh vừa nghe, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Phải biết rằng, ở Thánh Linh Đại Lục, chưa xuất các nữ tử cùng đã xuất giá phu nhân, cái thứ nhất bất đồng, chính là tóc mai. Nhưng lúc này trước mắt này nữ tử, rõ ràng là chưa xuất các nữ tử trang phẫn. Nhưng trước mắt bên người lại đi theo một cái phấn điêu ngọc trác mãi hoa hoa. Cho nên trong lúc nhất thời, chung quanh ba cánh tức khắc hưng thú bừng bừng nghị luận lên. Cái gì chưa kết hôn đã có thai ôm hoa tìm hắn tử, cái gì phú hộ thiền kim tư buôn phản bị bỏ. Các loại suy đoán đùn đùn không dứt. Thậm chí có vị hảo tâm bác gái còn tiến lên thấp giọng an ủi Diệp Tịch Giao. Mà Diệp Tịch Giao lại trước sau chỉ cười không nói, theo sau nhìn về phía đối diện lược hiển đắc ý trung niên nam tử, đã có thể vào lúc này, lại nghe một đạo hà đông sư hống, đột nhiên từ trong đám người truyền ra tới. Thả ngươi nương thí. Tiểu thư nhà chúng ta chính là chính thức hoa cúc đại khuê nữ. Ngươi này bùi đời dám bôi nhọ tiểu thư nhà chúng ta, xem lão nương không xé ngươi. 1085 chương 1085 chọc thủng. Dứt lời, chỉ thấy thạch đầu tức phụ kêu bưu hãn thân ảnh, nháy mắt từ trong đám người vọt ra. Tiếp theo nhấc chân một chân đá phiên cái bàn, đồng thời một cái tát hô ở kia trung niên nam tử trên mặt. Thạch đầu tức phụ không phải giống nhau cường hãn. Mà kia trung niên nam tử vốn là miệng cọp gan thỏ, ngày xưa hãm hại lừa gạt, tìm hoa hỏi liễu, sớm đào rông thân mình, đó là thạch đầu tức phụ đối thủ. Cho nên trong khoảnh khắc, chỉ nghe kia trung niên nam tử ngao hét thảm một tiếng, cả người liền ngã ở trên mặt đất. Thạch đầu tức phụ thừa cơ trực tiếp cười ở kia nam nhân trên người, lập tức lại xé lại xả, tay năm tay mười, đảo mắt công phu, liền đem kia trung niên nam tử chảo đầy mặt hoa. Cái lòng dạ hiểm độc xuất sinh, đầy miệng phun phân, tiểu thư nhà ta cũng là ngươi lung tung bôi nhỏ. Xem lão nương không xả lạ ngươi miệng. Thạch đầu tức phụ biên đánh biên mắng, mà nguyên bản đi theo kia trung niên nam tử bên người hai cái trắng hán, mắt thấy không tốt, thế nhưng nháy mắt chui vào đám người, chạy. Cuối cùng vẫn là Diệp Tịch Giao mở miệng, thạch đầu tức phụ mới dừng lại tay. Buông tay đứng lên, còn không quên chiếu kia trung niên nam tử hạ thân, tàn nhận đá một chân, vốn là bị đánh quá sức trung niên nam tử, tức khác lại là hét thảm một tiếng, cả người đoàn thành con tôm. Chờ một mạch lúc này, chung quanh ba cánh mới có chút phục hồi tinh thần lại. Nhưng có chút người lại càng thêm nghi hoặc lên, sôi nổi nghị luận nói. Cộng lại người này là kẻ lừa đảo a. Nhưng phía trước như thế nào đều nói đúng. Đúng vậy, nhân gia cũng nói là đúng rồi a, đây là có chuyện gì. Trong chốc lát linh, trong chốc lát không linh. Đúng vậy, sao lại thế này a? Ba tánh lòng hiếu kỳ luôn là như vậy tràn đầy. Diệp Tịch Giao buồn không muốn nhiều lời cái gì, thấy vậy tình hình, nhưng thật ra một chốc đi không được. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một đạo trong sáng tiếng cười, đột nhiên từ trong đám người truyền ra tới. Không sao cả cái gì linh không linh, bất quá đều là một ít xem người siết mà thôi. Thanh lạc, chỉ thấy một vị 20 xuất đầu, dung mạo thanh tuấn văn nhã nho sinh, từ trong đám người đi ra. Người tới dáng người cao dài, sắc mặt văn nhã ôn hòa, đãi vừa đi ra đám người, đầu tiên là gật đầu đối với Diệp Tịch Giao hơi hơi mỉm cười. Sau đó một cái xoay người, nhìn về phía ở đây ba cánh, dương giọng nói. Kỳ thật, này bất quá là cái tiểu siếp, đạo lý rất đơn giản. Đại gia thỉnh xem vị nhân huynh này. Nói, người tới một lóng tay phía trước vị kia bạch béo phúc hậu nam tử, nói. Vị nhân huynh này người mặc áo gấm, da thế tất nhiên xa xỉ. Làn da tinh tế không có bất luận cái gì dại nắng dầm mưa dấu hiệu, vừa thấy liền biết trước đây chưa bao giờ trải qua việc nặng, cho nên hơn phân nửa đánh tiểu thụ gia tộc che chở. Đến nỗi vì sao đoán chúng vị nhân huynh này lo lắng việc, cũng rất đơn giản. Thử nghĩ, vị nhân huynh này đã gần đến trung niên, một thân phú quý, hơn phân nửa sẽ không vì tiền bạc việc phát sầu. Mà đối với một trung niên nhân tới nói, nếu không phải lo lắng tiền bạc, kia hơn phân nửa là trong nhà cha mẹ hoặc là thê nhi con cái. Cha mẹ nói, hẳn là cũng không giống, kia tự nhiên chính là thê nhi con cái. Cho nên lúc này, này muốn hơi thử một lần thăm, tự nhiên nước chảy thành sông. Người này nhất nhất giải thích, nghe vậy, ở đây ba tánh lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Mà kia phúc hậu nam tử, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nháy mắt tàn nhẫn chụp một chút đuổi, kêu lên. Ai nha, nghe vị này huynh đệ như vậy vừa nói, cũng không phải là sao. Lúc trước người này chỉ nói một câu nói thê nhi con cái, ta cho rằng tiểu tử này đã nhìn ra, liền một cổ não đều nói. Nào nghĩ đến, nguyên lai là ở thử ta. Con mẹ nó, đáng chết kẻ lừa đảo, hại lao tử hơi kém mắc mưu. 1086 chương 1086 ngươi là thiên tôn các người. Có một số việc chính là như vậy, nhìn thân dị, kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Mà kia phúc hậu nam tử cũng thực sự khí cái quá sức. Bị lừa là việc nhỏ, mấu chốt là phía trước bị kia kẻ lừa đảo trước mặt mọi người dụ hống, nói ra việc xấu trong nhà, quả thực như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nữ nhân thanh danh, nam nhân mặt mũi. Từ trước đến nay đều là chạm vào không được đồ vật. Cho nên lập tức, đều không cần Diệp Tịch Giao nói chuyện, kia phúc hậu nam tử lập tức đôi tay một veo eo, đương trưởng cứ gọi tới hai cái tùy tùng, thành thạo, liền đem kia kẻ lừa đảo bó thành bánh trưng, đưa vào quan phủ. Vây xem ba cánh cũng dần dần tan, Diệp Tịch Giao tự nhiên cũng sẽ không ở lâu. Ngay sau đó mang theo phân nhi cùng thạch đầu tức phụ xoay người làm bộ dục hồi khách điếm. Đã có thể vào lúc này, lại bị kia tuổi trẻ nho sinh gọi lại. Cô nương xin dừng bước. Diệp Tịch Giao dưới chân một đốn, xoay người liếc tuổi trẻ nho sinh liếc mắt một cái. Phân nhi cũng đi theo nhìn qua đi, nhưng theo sau lại mặt đẹp đỏ lên, vặn đến một bên. Có việc. Diệp Tịch Giao hỏi. Tuổi trẻ nho sinh hơi hơi mỉm cười, đồng thời tiến lên vài bước, đi vào Diệp Tịch Giao trước người, lời này hẳn là tại hạ hỏi cô nương mới là đi. Rốt cuộc, tại hạ chính là ứng cô nương chi thỉnh, mà cố ý tới đây. Diệp Tịch Giao nghe vậy vi lăng, nhưng theo sau ánh mắt chợt lóe. Lúc này kia tuổi trẻ nho sinh lại lần nữa nở nụ cười, ngay sau đó duỗi ra tay, cô nương thỉnh. Diệp Tịch Giao trong lòng đã là có phỏng đoán, lập tức cũng không do dự. Trước dặn dò Thạch Đầu tức phụ cùng Phân Nhi đi khách điếm trước gọi món ăn ăn cơm, liền cùng tuổi trẻ nho sinh xoay người đi cách vách quán trà. Quán trà không tính đại, nhưng bên trong bố trí không tồi. Hai người trực tiếp đi lầu hai nhã gian, đãi hai người ngồi xuống hạ, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi là thiên tôn các người. Ở ra các thần trong ấn tượng, Diệp Tịch Giao vẫn luôn là cuồng vọng mà sắc bén. Như nhau lúc trước ở Xuân Dương Phủ Linh Viện luyện võ trường thượng, nhất chiêu chém đứt Lý Gia Đại ra tay, một tay đem Lý Vân Hạo biến thành phế nhân. Mỹ lệ, lại vô tình, cuồng vọng, mà sắc bén. Nhưng hôm nay từ đường cái đến quán trà này dọc theo đường đi, Gia Cát Thần vẫn luôn ở quan sát Diệp Tịch Giao, theo sau mới phát hiện, lúc này Diệp Tịch Giao, ngoài ý muốn bình tĩnh mà đạm nhiên. Hoàn toàn bất đồng bộ dáng, làm Gia Cát Thần có một lát ngây người. Theo sau chờ một mạch Diệp Tịch Giao hơi hơi nhíu mày, Gia Cát Thần lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sau đó nhướng mày cười, nói. Tại hạ Gia Cát Thần, gặp qua Diệp cô nương. Diệp Tịch Giao tóm lại trước mắt nam nhân có chút cổ quái, rồi lại nói không nên lời nguyên cớ. Nghe vậy gật đầu, nói, hảo. Thừa Thiên Hiệu Thuốc Khổng Trưởng Quầy đã cùng ta đã nói rồi quý các quý củ, mà yêu cầu của ta, nói vậy Gia Cát công tử đều đã biết, ta cũng không cần phải nhiều lời nữa. Cho nên hiện tại Gia Cát công tử nói thẳng điều kiện đi. Diệp Tịch Giao việc công xử theo phép công, tương đương lưu loát. Gia Cát Thần nghe tiếng cười nói, có thể, bất quá tại hạ muốn hỏi một chút, cô nương muốn thuê bao lâu? 2 năm. 2 năm thời gian, là Diệp Tịch Giao cho chính mình hạ quân lệnh trạng. Mà ở mấy năm nay chung, nàng cần thiết mau chóng trưởng thành, đồng thời đem Diệp ra người mang nhập Thánh Linh Đại Lục, như vậy nàng liền lại không cần dựa vào thế lực khác. Hảo, 2 năm liền 2 năm. Kia thỉnh Gia Cát công tử nói điều kiện đi. Là muốn vàng bạc vẫn là mặt khác. Kỳ thật Gia Cát Thần ở tới thời điểm, đã tính toán hảo. Đó chính là này đơn mua bán, thiên tôn các không thu một văn tiền, mà là trực tiếp cùng Diệp Tịch Giao làm một bút giao dịch. Đến nỗi giao dịch nội dung, còn lại là thiên tôn các trưởng kỳ từ Diệp Tịch Giao trong tay thu mua thượng phẩm đan dược. Rốt cuộc thiên tôn các tuy rằng thủ hạ cao thủ nhiều như mây, nhưng tương đối, đan dược nhu cầu cũng là cực đại. 1087 chương 1087 nàng cùng Lạc Cửu Thiên là cái gì quan hệ? Cho nên đối thiên tôn các tới nói, này bút mua bán kiếm lời. Chỉ là liền ở vừa mới kia một khắc, Gia Cát Thần lại thay đổi chủ ý. Ngay sau đó đem đã đến bên miệng nói, sinh sôi nuốt trở vào, sau đó mới cười nói. Cô nương sảng khoái, bất quá này bút mua bán, ta thiên tôn các không cần tiền. Diệp Tịch Giao sừng sốt, ngay sau đó hiểu rõ. Không tồi, dựa vào Khổng Trưởng Quầy ý tứ, thiên tôn các ở Thánh Linh Đại Lục phi thường thần bí, hơn nữa thế lực khổng lồ. Cho nên đối với bọn họ tới nói, tầm thường tiền bạc, tự nhiên nhập không được bọn họ mắt. Kia ra các công tử nghĩ muốn cái gì? A, cái này không đổi. Diệp Tịch Giao nháy mắt mày nhăn lại. Không đổi. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ bọn họ có mặt khác mục đích? Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mặt lênh mang. Gia Cát Thần vừa thấy không tốt, ngay sau đó giải thích nói. Cô nương yên tâm, ta thiên tôn các cũng không sẽ làm trái lương tâm mua bán, cũng sẽ không làm khó người khác. Chỉ là hiện tại tại hạ còn không có tưởng hảo, đến tột cùng muốn cái gì mà thôi. Vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao mới yên tâm xuống dưới. Theo sau hai người lại thương nghị một chút chi tiết, đồng thời Gia Cát Thần tỏ vẻ. Sẽ lập tức phái người đi trước Tốn Sơn huyện, mà phía trước Diệp Tịch Giao đã sớm làm tốt chuẩn bị, đem Diêu cục đá lưu tại Tốn Sơn huyện tiếp ứng. Đến lúc đó, chỉ cần thiên tôn các người cùng Diêu cục đá tiếp phía trên, Diêu cục đá tự nhiên sẽ dẫn bọn hắn vào núi. Như thế làm ra các thần có chút kinh ngạc. Lập tức hỏi. Nga! Diệp cô nương sớm có an bài. Chẳng lẽ, Diệp cô nương biết trước, bằng không như thế nào biết, tại hạ nhất định sẽ tiếp được này bút sinh ý. Diệp Tịch Giao nghe chi nhất lời, nói, Gia Cát công tử cũng nói là sinh ý nếu là sinh ý, mục đích không ngoài chỗ tốt mà thôi. mà ta sẽ cho quý các vượt quá bình thường thị trường chỗ tốt, chỉ cần quý các không ngu, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Kia nhưng chưa chắc, nếu là tại hạ khăng khăng không tiếp đâu. Gia Cát Thần cố ý nói. Diệp Tịch Giao tức khắc giống xem ngốc tử giống nhau, liếc Gia Cát Thần liếc mắt một cái, ngay sau đó nói, cho nên, Gia Cát công tử là tưởng nói, chính mình thực xuẩn. Gia Cát Thần một nghẹn, theo sau không đợi hắn nói chuyện, Diệp Tịch Giao hãy còn cầm lấy chén trà, nhẹ nhấp một ngụm, lại còn nói thêm, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, nếu quý các thật sự không tiếp, ta liền tìm người khác. Rốt cuộc, này Thánh Linh Đại Lục không phải chỉ có thiên tôn các một nhà làm như vậy mua bán, chỉ cần bỏ được, không có gì người là thỉnh không dậy nổi. Hai người nói chuyện, nhìn như nhẹ nhàng, trên thực tế lại giống như đánh cờ. Mà kết quả chính là, Diệp Tịch Giao thắng. Gia Cát Thần bị đổ không lời nào để nói, lại cũng không giận. Mang uống qua trà, Diệp Tịch Giao vừa muốn đứng dậy rời đi, lại ngừng lại. Gia Cát công tử, có chuyện, ta tưởng cùng công tử hỏi thăm một chút. Nga! Cô nương cứ nói đừng ngại. Diệp Tịch Giao mím môi, sau một lúc lâu, mới thấp giọng hỏi nói, xin hỏi công tử, quý các chủ. Có phải hay không kêu Lạc Cửu Thiên? Gia Cát Thần sửng sốt, ngay sau đó cười. Cô nương gì ra lời này? Hơn nữa, cô nương hẳn là minh bạch, tại hạ là không thể tùy tiện tiết lộ bổn các bí mật, mặc kệ chuyện gì. Diệp Tịch Giao nhìn chằm chằm vào Gia Cát Thần mặt, thấy hắn xác thật không có gì không đúng địa phương, mới hãy còn cúi đầu. Thấy vậy tình hình, Gia Cát Thần không khỏi thu lại trên mặt cười, sau đó thử hỏi. Bất quá, tại hạ nhưng thật ra cả gan hỏi một chút. Xin hỏi kia Lạc Cửu Thiên, cùng cô nương ra sao quan hệ? Nàng cùng Lạc Cửu Thiên sẽ là cái gì quan hệ? Đã vô lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, lại chưa trước mặt mọi người nói rõ. Cho nên là tình nhân. Vẫn là nhân tình. 1088 chương 1088 một vạn lượng hoàng kim. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao đống nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Theo sau dương mắt nhìn về phía Gia Cát Thần, nói. Không có gì quan hệ, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Gia Cát công tử không cần chú ý. Phía trước nàng còn nghĩ, nếu là thiên tôn các thật sự như thế thần thông quang đại, liền ủy thác đối phương hỗ trợ tìm kiếm Lạc Cửu Thiên đâu. Bất quá hiện tại xem ra, không cần. Cho nên đại tiếng nói vừa dứt, Diệp Tịch Giao đứng lên liền trực tiếp đi ra nhã gian, ngồi ở vị trí thượng Gia Cát Thần hơi hơi nhăn lại mi, tuấn tú trên mặt, có một lát ngưng trọng, ngay sau đó môi mỏng một nhấp, cũng đi ra ngoài. Có lẽ là lại lần nữa nhớ tới Lạc Cửu Thiên, Diệp Tịch Giao trong lòng không ngọn nguồn có chút nghẹn muốn chết. Đi xuống lầu, đi ra quán trà. Đã có thể vào lúc này, một đạo bạch béo bóng dáng, thế nhưng đống nhiên từ bên cạnh chạy tới. Đúng là phía trước gặp được cái kia phúc hậu nam tử. Mà lúc này, kia phúc hậu nam tử rõ ràng có chút ngượng ngùng. Đãi ngẩng đầu một đôi thượng Diệp Tịch Giao mắt, liền lại vội vàng thấp hèn, sau đó một bên xoa xoa tay, một bên nhỏ giọng nói. Ngạch, cái kia cô nương, có không mượn một bước nói chuyện. Diệp Tịch Giao mày đẹp một trọn, chỉ hơi hơi tưởng tượng, liền lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Tiếp theo cũng bất hòa hắn vô nghĩa, liền nói thẳng nói. Không cần mượn một bước, ta biết ngươi muốn làm gì. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ngươi tật xấu, ta có thể trị. Nhưng tương phản, ta muốn giá cả cũng rất cao, cho nên ngươi nếu muốn hảo, có đáng giá hay không? Trấn Hương Diệp gia yêu cầu đại lượng tiền bạc. Nhưng Diệp gia quang dưỡng thiết giáp binh tiêu phí, liền không phải số lượng nhỏ. Chờ đến về sau đi vào Thánh Linh Đại Lục, càng là một bút không nhỏ tiêu phí. Cho nên ở không có bất luận cái gì sản nghiệp chống đỡ dưới tình huống, Diệp Tịch Giao cảm thấy, nàng cần thiết tận cố gắng lớn nhất gom tiền. Mà kia phúc hậu nam tử vừa nghe hấp dẫn, tức khắc ánh mắt sáng lên. Lập tức mắt trông mong nhìn Diệp Tịch Giao, cẩn thận hỏi. Kia cô nương ngươi muốn. Nhiều ít. Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, trực tiếp giơ tay so một cái một, nói. Một vạn lượng hoàng kim. Nhưng muốn nói hảo, ta không cam đoan ngươi có thể hay không sinh nhi tử, nhưng con nối dõi tuyệt đối không thành vấn đề. Cho nên đến lúc đó liền xem chính ngươi thực lực. Ngươi nếu là có bản lĩnh, ấn trong nhà ngũ phòng thiếp thất, một người hoài thượng hai ba cái cũng không có vấn đề gì. Nếu là không bản lĩnh, a, sinh ra dưa vẻo táo nức, cũng đừng trách ta. Diệp Tịch Giao nói tương đương trắng ra. Kia phúc hậu nam tử vừa nghe, lập tức mặt già đỏ lên. Nhìn cô nương lời này nói, này sinh nhi tử bản lĩnh, ta tự nhiên là có. Vậy ngươi hiện tại còn cầu ta làm gì? Diệp Tịch Giao trợn trắng mắt, lại cũng không nói chuyện. Mà kia phúc hậu nam tử lúc này lại hãy còn trầm ngâm lên. 1 vạn lượng hoàng kim, thật sự không tính số lượng nhỏ, liền tính hắn tống ra không kém tiền, cần phải lập tức lấy ra nhiều như vậy, cũng là có chút cố hết sức. Nhưng nếu là hiện tại không nắm chắc cơ hội, chờ thêm mấy năm hắn già rồi, liền tính thiên vương lão tử, cũng cứu không được hắn. Khi đó hắn lao tống ra cũng coi như hoàn toàn đoạn tử tuyệt tôn. Nghĩ đến đây, phúc hậu nam tử lập tức cắn chặt răng, dùng sức gật đầu nói, hành. 1 vạn lượng liền 1 vạn lượng. Ta cho. Con mẹ nó, còn không phải là 1 vạn lượng hoàng kim, 10 vạn lượng bạc sao. Cùng hắn lao tống ra như vậy thành tuyệt hậu so sánh với, đó chính là cái giám. Hơn nữa, trước mắt cô nương này nói cũng minh bạch, sinh nam sinh nữ quản không được, nhưng chữa bệnh không thành vấn đề. Tuy rằng nghe đi lên giống như này tiền tiêu có điểm oan, nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, mới là chân chính đáng tin cậy. Phúc hậu nam tử không phải kẻ ngu dốt, chỉ cần chỉ số thông minh vừa online, tưởng sự tình đặc sáng trong. 1089 chương 1089 chúc mừng lao ra, chúc mừng lao ra. Cho nên lập tức, phúc hậu nam tử liền thỉnh Diệp Tịch Giao qua phủ nói chuyện. Diệp Tịch Giao gật gật đầu, ngay sau đó kêu lên vừa mới ở khách điếm ăn cơm xong Phân Nhi cùng Thạch Đầu tức phụ, sau đó thẳng đến phúc hậu nam tử ra. Mà dọc theo đường đi, trải qua phúc hậu nam tử giới thiệu, mọi người thế mới biết, này phúc hậu nam tử tên là Tống Ngọc, tổ tông đều là Kim Dực phủ người địa phương. Mấy thế hệ phía trước, lão Tống gia là ngư dân. Thẳng đến Tống Ngọc Thái gia ra kia bối, ngoài ý muốn ở bắt cá khi, từ một cái hà trai nhặt mấy viên tinh chất không tồi đồng châu, xem như được xô vàng đầu tiên. Như vậy, Tống Ngọc Thái gia ra lợi dụng này số tiền, bắt đầu làm một ít tiểu sinh ý, không nghĩ tới thế nhưng càng làm càng lớn. Tới rồi Tống Ngọc hắn lao cha này đồng lứa, Tống gia đã là thành toàn bộ Kim Dực phủ số được với phú hộ. Nhưng cùng này tương đối, theo Tống gia phát đạt, con nối dõi lại càng ngày càng ít. Tống Ngọc hắn cha có cái huynh đệ, kết quả khi còn nhỏ liền chết non. Tới rồi Tống Ngọc này bối ác hơn, Tống Ngọc hắn lao cha cưới 7-8 cái thiếp thất, nhưng cuối cùng cũng chỉ sinh hạ Tống Ngọc cùng hắn tỷ tỷ 2 người. Kết quả mấy năm trước, Tống Ngọc tỷ tỷ cũng đi, lại là liền 1 cái con cái cũng chưa lưu lại. Dù sao nhất cảm thấy thẹn sự tình, nhân gia đều biết, Tống Ngọc cũng quan côn, trực tiếp cái gì đều nói. Thạch Đầu tức phụ là người từng trải, nghe một trận thổn thức. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao không cấm liếc bên cạnh mãn đầu đổ mồ hôi, bạch béo nam nhân liếc mắt một cái, sau đó nhịn không được chịu động hạ khoe miệng. Liền ngươi như vậy, còn dám kêu Tống Ngọc. Ha ha. Diệp Tịch Giao không tỏ ý kiến. Tống gia ở vào Kim Dực Phủ Nam Thành, tòa nhà vừa thấy liền có chút năm đầu, nhưng tu chỉnh thực hảo. Mâu son môn, cao cao tường viện, góc tường mơ hồ có thể thấy được một ít xanh biếc rêu phong, xa xa vừa thấy, nhưng thật ra có vài phần lịch sử lắng đọng lại hương vị. Thủ vệ gã sai vặt, xa xa nhìn nhà mình lao ra mang theo một đám người trở về. Lập tức lấy lòng bước nhanh đón nhận đi, kết quả không chờ tiến lên, liền chỉ nghe Tống Ngọc mắng. Đi đi đi, một bên đợi đi. Vị cô nương này chính là lao ra ta thỉnh khách quý, nào dùng đến tiểu tử ngươi nịnh bợ. Nói, Tống Ngọc sắc mặt vừa chuyển, cười ha hả tự mình đem Diệp Tịch Giao mời vào Tống Trạch. Nhưng đãi đi vào trước đường, không đợi ngồi ổn đâu, liền chỉ nghe một trận kiều thanh truyền đến, tiếp theo 4 vị nữ tử ngay sau đó vặn eo bãi mông đi đến. Lao ra, ngài một buổi sáng đều đi nơi nào? Lao ra, ngài nhưng cuối cùng đã trở lại. Lao ra, ai ra, vị cô nương này là ai a? Này 4 gã nữ tử không cần hỏi, liền biết là Tống Ngọc cái gọi là kia 5 vị thiếp thất chi nhất. Nhìn một cái này phong nhũ phì mông, xem ra này Tống Ngọc thật đúng là tưởng sinh hoa tưởng điên rồi, dung mạo cái dạng gì không nói, đơn liền này eo nhỏ đại mông bộ dáng, thật sự là ấn hảo sinh dưỡng tới. Diệp Tịch Giao quay đầu nhìn Tống Ngọc liếc mắt một cái, Tống Ngọc tức khắc mặt liền đen. Lập tức liền phải mắng chửi người, đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một vị thượng tuổi mama, bước nhanh đi vào tới, sau đó không đợi mọi người xem minh bạch là chuyện như thế nào, liền chỉ nghe kia mama xả cổ hô. Chúc mừng lao ra, chúc mừng lao ra, như di nương có hỉ. Kia mama giọng lại tiêm lại lượng. Ở đây 4 vị di nương vừa nghe, hơi kém xỉu qua đi, tức khắc khí một đám ngứa răng. Mà Diệp Tịch Giao ở ngắn ngủi hoảng hốt sau, không cấm cứng họng. Nhưng thật ra bên cạnh Phân Nhi không nghẹn lại, nháy mắt cười phun tới. Mà kêu ma ma còn bất giác có gì, lại vẫn hướng lên trên thấu, gặp may nói, chúc mừng lao gia, chúc mừng lao gia ngài cuối cùng có hậu. 1090 chương 1090 mệnh. Lúc này, vừa mới còn chỉ là mặt hát Tống Ngọc, dây lát gian, cả người đều tái rồi. Lập tức, không chờ kêu ma ma nói xong, Tống Ngọc liền nháy mắt cùng ghế trên nhảy dựng lên, tiến lên chính là một cái tát. Con mẹ nó, còn chúc mừng. Chúc mừng cấp thí. Là ngại lao tử còn chưa đủ lục thế nào. Tống Ngọc quả thực muốn chọc giận điên rồi. Hôm nay nếu là không gặp được Diệp Tịch Giao, bảo không chuẩn hiện tại hắn có thể nhạt chết. Nhưng người ta phía trước đều nhiều, lao Tống ra không sao, đều là bởi vì hắn. Kết quả hiện tại còn chạy tới một cái báo tin vui. Mẹ nó báo tăng cũng chưa so này cường. Tống Ngọc ngày thường tính tình không tồi, liền tính phát hỏa, cũng sẽ không động thủ đánh người, có thể thấy được hôm nay cũng là khí tàn nhẫn. Ở đây khác bốn vị thiếp thất, nguyên bản nghe nói như di nương mang thai, còn trong lòng không khỏi thầm mắng. Kết quả không nghĩ tới, lao ra chẳng những không cao hứng còn phát hỏa, tức khác liền có chút ốc. Mà kia bị đánh cái kia ma ma, cũng choáng váng. Bởi vì nàng vừa mới chính là nghe được thật thật, cộng lại lao ra đã biết kia như di nương trong bụng loại, không phải hắn. Nghĩ vậy loại khả năng, kia ma ma nào còn dám hé răng nửa câu. Lập tức quỳ dạp trên mặt đất giả chết, thậm chí liền toàn bộ thân mình đều bắt đầu run lên. Chính sự không làm đâu, vào cửa liền cho nhân ra nhìn chê cười. 40 xuất đầu Tống Ngọc Tống lao ra cảm thấy chính mình ngày này, đem cả đời mặt, đều mất hết. Cũng may Diệp Tịch Giao cũng không chê cười hắn, liếc kia quỳ dạp trên mặt đất giả chết bà tử, liền trực tiếp đối Tống Ngọc nói. Tống lao ra, hiện tại liền bắt đầu đi. Tống Ngọc vừa nghe, tức khắc sắc mặt hòa hoãn một ít, nhưng vừa thấy trước đường thò qua tới mấy cái di nương, lại càng xem càng hòa đại. Ngay sau đó đem Diệp Tịch Giao đưa tới chính mình đông khóa viện, đồng thời làm người ở bên ngoài thủ, người không liên quan, không được đi vào. Dù cái nút tự, Tống Ngọc phi thường nghiêm túc, mà Diệp Tịch Giao cũng không vô nghĩa, đã tiến vào phòng sau, liền làm Tống Ngọc nằm hảo. Sau đó bắt đầu bắt mạch, mà này vừa thấy dưới, Diệp Tịch Giao mới phát hiện, nàng phía trước vẫn là đem sự tình xem đơn giản. Nguyên lai, Diệp Tịch Giao phía trước ở xem xét kia kẻ lừa đảo thời điểm, chỉ tùy ý nhìn lướt qua, cho là nhìn ra Tống Ngọc có chút tật xấu, lại cũng không nhìn kỹ. Nhưng không nghĩ tới, hiện giờ cẩn thận một phen mạch, mới phát hiện, Tống Ngọc chẳng những không thể làm nữ tử thụ thai, toàn bộ thân thể kinh mạch, cũng so người bình thường nhược rất nhiều. Nói trắng ra là, chính là trời sinh thể chất nhược. Có thể thuận lợi lớn lên, kia đều là lao Tống gia phủng ra tới. Liên này thân thể, chẳng sợ không có vấn đề, làm nữ nhân thụ thai năng lực, cũng so bình thường nam nhân thấp. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cũng không gạt, trực tiếp một năm một mười nói ra. Tống Ngọc vừa nghe, bắt đầu còn có chút ngốc, ngay sau đó tức khắc mở to hai mắt nhìn, kêu lên. Cô nương nói quá đúng. Ta khi còn nhỏ lại là tổng sinh bệnh, ta lão cha lúc ấy mỗi ngày tìm ba cái bà tử nhìn ta. Ai u, liền này cũng không dùng được, sau lại có một lần hơi kém đã chết, thẳng đến sau lại trưởng thành, còn hơi chút hảo như vậy một chút. Cộng lại nguyên lai là thai mang đến nha. Nếu phía trước Tống Ngọc còn đối Diệp Tịch Giao có như vậy một tia hoài nghi, như vậy hiện tại cũng thật xem như bội phục ngũ thể đầu địa. Phải biết rằng, hắn phía trước cũng không thiếu xem qua đại phu, kết quả những cái đó đại phu đều nói gì. Dù sao lăn qua lộn lại chính là thể hư, muốn chính là một cái bổ. Đan dược không ăn ít, cũng không đi can. Hiện giờ nhưng tính tìm đúng người, một vạn lượng vàng, đáng giá. Quá mẹ nó đáng giá. Nhưng so sánh với Tống Ngọc đắc ý, Diệp Tịch Giao lại cảm thấy có điểm mệt. Chỉ là nếu đáp ứng rồi, liền không có không làm sự đạo lý. Cho nên lập tức, lại cẩn thận xem xét một chút Tống Ngọc tình huống sau, Diệp Tịch Giao để bút liền bắt đầu viết đơn tử. 1091 chương 1091 chuẩn bị hướng giai. Bút tẩu long xà, Diệp Tịch Giao tự, tú mà mang cốt. Mà đợi viết xong một chương phương thuốc tử sau, Diệp Tịch Giao liền đính bút, sau đó đem này đưa cho Tống Ngọc. Tống Ngọc vội vàng đôi tay tiếp nhận. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Trời sinh thể chất có mệt, cho nên muốn từ căn thượng trị, đầu tiên ngươi muốn trước điều dưỡng một chút thân thể. Cụ thể phương thuốc, đều trên giấy, ấn phương bốc thuốc, ăn trước 7 ngày, lúc sau mới xem. Mặt khác, ngươi hiện tại ẩm thực thói quen cũng muốn hơi thêm điều chỉnh một chút, lúc sau ta sẽ nói cho ngươi một ít ẩm thực phối hợp, nhớ lấy lại thịt cá. Đồng thời từ ngày mai buổi sáng bắt đầu, mỗi ngày dậy sớm ngươi muốn bắt đầu đi bộ một canh giờ. Nhớ kỹ, trước đừng chạy, chậm rãi đi, chờ lúc sau thân thể dần dần có thể thừa nhận rồi, lại dần dần tăng mạnh. Diệp Tịch Giao tuy rằng máu lạnh, nhưng ở y y đạo thượng, lại từ trước đến nay nghiêm túc cẩn thận. Tống Ngọc tuy rằng không hiểu cái gì dưỡng sinh cùng rèn luyện thân thể, nhưng như cũ như nghe thánh chỉ giống nhau, ngoan ngoan gật đầu. Theo sau sợ không nhớ được, càng là kêu một cái quản sự lại đây, lấy bút ký thượng. Mà vốn dĩ Diệp Tịch Giao tưởng trụ khách điếm, nhưng hôm nay xem ra, chỉ có thể ở tạm Tống gia. Đối này, Tống Ngọc tự nhiên 10 vạn cái nguyện ý, lập tức sai người đem Tây Huyền tốt nhất một cái sân quét tước ra tới, cấp Diệp Tịch Giao trụ. Chỉ là nói đến một nửa, Tống Ngọc lại bỗng nhiên ngừng lại, sau đó có chút muốn nói lại thôi nói. Cô nương, vị công tử này, cũng là cùng ngươi cùng nhau. Nói, Tống Ngọc liếc hạ Diệp Tịch Giao bên cạnh. Diệp Tịch Giao nghiêng đầu vừa thấy, tức khắc cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Nguyên lai, từ khi ra quán trà sau, Diệp Tịch Giao liền không lại chú ý Gia Cát Thần. Kết quả không nghĩ tới, Gia Cát Thần thế nhưng một đường theo lại đây. Cộng lại, thiên tôn các người đều như vậy nhàn. Gia Cát Thần lập tức cười, nói, ta nếu không ở, như thế nào biết được, Diệp cô nương chẳng những võ nghệ siêu quần, liền y lý thuật một đạo, thế nhưng cũng lợi hại như vậy. Đúng không, kia thật là xin lỗi, không có nói trước thông báo công tử. Dứt lời, Diệp Tịch Giao ngay sau đó quay đầu đối Tống Ngọc nói, hắn cùng ta không phải cùng nhau. Nga, Nga. Kỳ thật lúc này Diệp Tịch Giao không nói, Tống Ngọc cũng xem minh bạch. Chẳng qua, Tống Ngọc sẽ là người, tuy rằng trong lòng biết này Gia Cát Thần cùng Diệp Tịch Giao không phải một đường, nhưng vẫn là cho hắn mặt khác an bài một cái sân. Mà làm Diệp Tịch Giao vô ngữ chính là, Gia Cát Thần thế nhưng thật sự lưu lại. Bất quá, Diệp Tịch Giao lại cũng chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền không nói chuyện nữa. Ngay sau đó đi theo Tống gia hạ nhân trở lại Tây Uyển, chỉ là mới vừa đi vài bước, Diệp Tịch Giao lại dưới chân một đốn, sau đó quay đầu đối Tống Ngọc nói. Tống lao ra cầu tử sốt ruột, bất quá có chuyện, ta tưởng nhắc nhở ngươi một chút. Nghe nói nam hải tử khôn khéo trình độ, bảy thành di truyền tự mẫu thân. Tuy rằng cái này cách nói không có gì căn cứ, nhưng một cái tốt chủ mẫu, đối hài tử ảnh hưởng, vẫn là rất lớn. Đương nhiên, nay chỉ là ta ngôn luận của một nhà, Tống lao ra nếu là không tin, cũng không có gì. Nam hải chỉ số thông minh, 75% di truyền tự mẫu thân, đây là hiện đại một loại cách nói. Tuy rằng không có bị rộng khắp chứng minh, nhưng gia trưởng đối hài tử ảnh hưởng, xác thật không thể nghi ngờ. Cho nên nhìn kia một vạn lượng vàng phần thượng, Diệp Tịch Giao không để bụng hơi chút cấp Tống Ngọc điểm phúc lợi. Đến nỗi tin hay không, chính là chính hắn sự tình. Ở tạm Tống gia, nhưng thật ra làm Diệp Tịch Giao tỉnh một bút trụ khách điếm phí dụng. Tống phủ hạ nhân cũng đều là sẽ xem ánh mắt, biết Diệp Tịch Giao là lao gia thỉnh trở về, càng là cung kính có thêm. Lúc sau mấy ngày, Diệp Tịch Giao hơi làm nghỉ ngơi, sau đó thừa dịp cơ hội này, tĩnh tâm tu luyện, chuẩn bị hướng giai. 1092 chương 1092 một đêm tam giai. Từ khi lần trước đạp linh bia kết thúc, Diệp Tịch Giao liền sấm bắt dài, trải qua hơn thứ linh lực tối thể, thực lực có bản chất tăng lên. Thế cho nên lúc ấy ở linh bia vết đá, Diệp Tịch Giao liền có linh lực sắp đột phá dự cảm. Nhưng Diệp Tịch Giao lại ngạnh sinh sinh đè ép xuống dưới. Nhưng ở Diệp Tịch Giao tới xem, linh giai đột phá quá nhanh, kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bởi vì cứ như vậy, cấp tốc bay lên linh giai, sẽ tạo thành linh giai tử phủ. Thế cho nên một khi đã chịu đả kích, sẽ nháy mắt sụp đổ. Này liền giống vậy cái lâu giống nhau. Một tầng dụng tâm tích lũy, đột phá, mới có thể đem nhà lầu càng cái càng cao. Nếu không một khi chỉ vì cái trước mắt, đem nháy mắt suy sụp sụp. Cho nên ở đạp linh bia sau khi kết thúc, Diệp Tịch Giao lựa chọn lắng đọng lại. Hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị, mới là hướng giai thêm vào thời cơ. Diệp Tịch Giao chuẩn bị đầy đủ. Cho nên cùng ngày chạm vạng ăn cơm xong sau, Diệp Tịch Giao liền trước đó thông báo phân nhi cùng thạch đầu tức phụ, sau đó bế quan điều tức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Tịch Giao thực mau nhập định. Đồng thời cũng cảm giác được một cổ cường mà hữu lực linh lực, ở trong kinh mạch du tẩu. Diệp Tịch Giao không nhanh không chậm, khống chế được linh lực hướng đi. Mà theo thời gian trôi qua, nay cổ linh lực cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng cường. Đồng thời toàn bộ phòng linh khí cũng không ngừng dũng hướng Diệp Tịch Giao, hối nhập giữa mày. Chờ một mạch qua không biết bao lâu sau, cổ lực lượng này đột nhiên bùng nổ, nháy mắt nhằm phía khắp người. Phanh, phanh, phanh. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe liên tiếp 3 tiếng trầm đục, hắc màu xám linh quang ngay sau đó từ Diệp Tịch Giao quanh thân chợt khởi. Cùng lúc đó, một cổ vô cùng sảng khoái cảm giác, ngay sau đó từ Diệp Tịch Giao quanh thân lan tràn ra tới. Hô! Diệp Tịch Giao nhịn không được hô khẩu khí, thanh thiển rên rỉ một tiếng. Nhưng Diệp Tịch Giao lại không có lập tức trấn mắt, mà lại như cũ âm thầm bất động, sau đó điều chỉnh hơi thở cùng quanh thân linh lực, bắt đầu trải vớt kinh mạch. Tiếp theo chờ một mạch lại qua một canh giờ công phu, Diệp Tịch Giao mới cuối cùng mở mắt ra. Đãi ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại thấy mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, đã là buổi sáng. Thế nhưng suốt hao phí một đêm công phu. Bất quá đối với kết quả, Diệp Tịch Giao vẫn là thực vừa lòng. Liên tiếp 3 lần đột phá, trực tiếp từ lục giai trung kỳ đột phá đến thanh giai trung kỳ. Lúc sau chỉ cần lại nghiêm túc điều tức lắng động lại một đoạn thời gian, nói vậy thanh giai đỉnh hẳn là thực mau đột phá. Đến lúc đó nên lấy ra toàn bộ chuẩn bị, đánh sâu vào lam giai. Không sai, đối với võ tu linh giả tới nói, lần đầu tiên quan trọng nhất hướng giai, kỳ thật cũng không phải tím giai thăng linh sĩ, mà là đánh sâu vào lam giai. Bởi vì từ lam giai bắt đầu, cốt tủy trầm hoàng, đồng thời cùng với linh lực tối thể. Nay bản chất bay vọt, không thua gì tím giai thăng linh sĩ, cho nên cần thiết nghiêm túc mà chống đỡ. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao không cấm nhớ tới nhà mình tiểu đường đệ, cũng không biết bọn họ thế nào. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao hơi hơi mị hạ đôi mắt, trong lòng liền có quyết đoán, tiếp theo mới thẳng đứng dậy, rửa mặt ăn cơm. Tân một ngày, thời tiết rất tốt. Bởi vì có nhai tí tài sản riêng nơi tay, cho nên phòng ở sự tình tạm thời không đổi. Mà hiện giờ linh giai cũng vọt, Dược Vương thôn thôn dân sự tình cũng an bài hảo, Tống Ngọc bên kia cũng không có gì vấn đề. Cho nên đãi cơm nước xong sau, Diệp Tịch Giao liền thu thập một phen, sau đó thẳng đi hướng Kim Dược Phủ Linh Viện đưa tin. Nhưng không nghĩ tới, mới vừa đi ra sân, liền bị Gia Cắt Thần gọi lại. Chúc mừng Diệp cô nương, trong một đêm thành công liền hướng tam giai. Không hổ là năm nay hiến quốc duy nhất tôn giả thiên tiêu. Quả nhiên bất phàm, tại hạ bội phục. 1093 chương 1093 kỳ diệu nữ nhân. Rút đi một thân áo xanh, hôm nay Gia Cắt Thần thay một bộ áo bào trắng. Hắn trên mặt mang theo cười, tuấn tú ngũ quan giang hắn ra, ánh sáng sớm dương quang, thoạt nhìn thoải mái cực kỳ. Diệp Tịch Giao tức khắc có chút hoảng hốt, phảng phất xuyên thấu qua hắn, thấy được một cái khác hình bóng quen thuộc. Nhưng giây lát gian, Diệp Tịch Giao liền tỉnh táo lại. Ngay sau đó tức giận nói, cho nên Gia Cắt công tử là tưởng nói, ta nhiễu Gia Cắt công tử thanh ngộng. Hướng giai đột phá thành công, sẽ tạo thành dị tượng. Diệp Tịch Giao hiện giờ linh giai còn quá thấp, cho nên không quá rõ ràng. Nhưng theo linh giai không ngừng bay lên, dị tượng liền sẽ càng ngày càng rõ ràng. Linh tông chấn một châu, linh tôn chấn một quốc gia, thượng tôn vang nhân giới, thành thánh thiên địa kinh. Nói cách khác, nếu là đột phá tới rồi linh thượng tôn, toàn bộ thánh linh đại lục, 9 quốc 13 thành đều sẽ kỳ quan dị tượng. Nhưng nếu là thành thánh, kia nhưng chính là chân chính thiên địa cùng khánh, tính cả yêu giới, hải tộc, cổ mà. Từ từ, phàm là sinh linh nơi ở, đều sẽ nhìn đến kia kinh thiên dị tượng. Mà trước mắt Diệp Tịch Giao, bất quá là đột phá thanh giai mà thôi, tuy rằng không đến mức quá mức thấy được, nhưng toàn bộ chấn động toàn bộ tống phủ, vẫn là có thể. Gia Cắt Thần đốn giác mỉm cười. Ngay sau đó nhướng mày cười nói, tại hạ nếu là nói là, Diệp cô nương muốn bồi thường tại hạ sao? A, chào phúng cười, Diệp Tịch Giao xoay người liền đi. Nhưng mới vừa đi hai bước, rồi lại ngừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía Gia Cắt Thần, nói. Bất quá Gia Cắt công tử, có chuyện, ta tưởng cùng ngươi hỏi thăm một chút. Nga, tại hạ chăm chú lắng nghe. Gia Cắt Thần có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó tiến lên hai bước. Nhưng thật ra thật làm ra một bộ nghiêm túc nghe bộ dáng. Theo sau chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Quý các có hay không tìm người nghiệp vụ? Gia Cắt Thần nháy mắt đồng tử co rụt lại, đã nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao một hồi lâu sau, đống nhiên nói. Chẳng lẽ là Diệp cô nương tưởng ủy thác ta các tìm kiếm cái kia tên là Lạc Cửu Thiên Nam Tử? Cùng hắn không quan hệ. Diệp Tịch Giao lời này nói tuy rằng không có gì tức giận, nhưng không biết vì sao. Gia Cát Thần lại mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó lại lần nữa cười hỏi. Nếu như thế, kia Diệp cô nương muốn tìm người nào? Diệp Tịch Giao nói, ta Đường đệ, còn có ta mấy cái bằng hữu. Nhưng ta hiện tại không biết bọn họ ở nơi nào, cho nên nếu là có thể nói, ta tưởng ủy thác quý các hỗ trợ tìm kiếm. Cũng giúp ta mang một phong thơ cùng với một thứ, giao cho bọn họ. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì, nguyên lai lại là như vậy. Không thành vấn đề, nay chờ việc nhỏ, liền tính Diệp cô nương trong lén lút cùng tại hạ nói một tiếng, tại hạ cũng vui cống hiến sức lực. Hảo, nếu như vậy, vậy làm ơn. Đồ vật cùng tin, ta ngày mai buổi sáng giao cho ngươi. Nhưng là ngươi muốn bảo đảm, đồ vật cùng tin, cần thiết đưa đến ta Đường đệ cùng bằng hữu trong tay, nếu là ngươi tư nuốt. Lúc sau nói, Diệp Tịch Giao chưa nói, nhưng meo lại hai tròng mắt, lại đã là nhiễm một mạt sát ý. Gia Cát Thần lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người uy hiếp, thậm chí vẫn là một nữ nhân. Lập tức nhịn không được cười ha hả, chờ một mạch sau khi cười xong, mới hay còn gật đầu, nói. Yên tâm, quân tử nhất ngôn khoái mã một roi, liền tính áp thượng ta thiên tôn các thanh danh, cũng đoạn sẽ không làm ra kia chờ xấu xa việc. Bởi vì đối thiên tôn các tới nói, tín nghĩa là đệ nhất vị. Diệp Tịch Giao nghe vậy, lúc này mới yên tâm. Ngay sau đó không lại vô nghĩa, xoay người liền đi. Mà nhìn kia càng lúc rời xa bối cảnh, Gia Cát Thần rồi lại một lát ngây người, ngay sau đó lắc đầu cười. Quả nhiên là cái kỳ diệu nữ nhân. 1094 chương 1094 bản lòng khắc đá. Cùng cổ xưa Cẩm Dương phủ linh viện so sánh với, Kim Dực phủ linh viện rõ ràng càng xa hoa một ít. Cao cao tường viện, xinh đẹp cổng trào. Nếu không phải cổng trào thượng huyền có khắc Kim Dực phủ linh viện mấy cái chữ to, nhưng thật ra hơi kém làm Diệp Tịch Giao cảm thấy, trước mắt đây là Mộ gia hoàng thân quốc thích biệt viện. Chỉ là cùng Cẩm Dương phủ linh viện tương đồng chính là, ở Kim Dực phủ linh viện bên trái tường viện thượng, đồng dạng có một cái thanh hắc sắc đa phiến, mặt trên đồng dạng cũng điêu khắc một cái bàn long. Đồng dạng đa phiến, đồng dạng bàn long, thậm chí đều khảm ở linh viện bên trái. Diệp Tịch Giao có chút tò mò, ngay sau đó tiến lên. Tưởng rỗi tay sờ sờ. Đã có thể ở tay nàng, sắp sửa chạm vào kia bàn long nháy mắt, lại bỗng nhiên bị người ngăn lại. Dừng tay, ngươi muốn làm gì? Thanh âm kia có chút nghiêm túc, lại rất tuổi trẻ. Diệp Tịch Giao một đốn, ngay sau đó quay đầu, lúc này lại thấy một vị linh viện đệ tử, bước nhanh từ linh viện đã đi tới. Này linh viện đệ tử bất quá 18-9 tuổi tả hữu, làn da trắng nõn, có vài phần nữ tướng. Nhưng lúc này lại căng chặt mặt. Đại đi vào Diệp Tịch Giao trước người, trầm giọng quát lớn nói. Này bàn long khắc đá là ta Kim Dực phủ linh viện trấn viện linh phủ, không phải ai đều có thể tùy ý đụng vào. Bàn long khắc đá. Diệp Tịch Giao có chút kinh ngạc, ngay sau đó quay đầu nhìn kia thanh hắc sắc đá phiến liếc mắt một cái. Linh viện đệ tử ngay sau đó gật đầu, nói. Không tồi, chính là bàn long khắc đá. Mặt trên điêu khắc bàn long, chính là thượng cổ thời kỳ chân long nhất tộc. Đối hải tộc cùng thủy yêu tộc, có cực cường lực chấn nhiếp. Cho nên chúng ta Yến quốc Lâm Hải mấy cái phủ linh viện cửa, đều có bản lòng khắc đá chấn thủ. Diệp Tịch Giao nháy mắt bừng tỉnh. Trách không được ở Cẩm Dương Kim Cánh 2 phủ linh viện đều có thứ này đâu. Rốt cuộc Yến quốc phương Nam, Cẩm Dương Kim Cánh 2 phủ đều Lâm Hải. Chỉ là Cẩm Dương thiếu một ít, Kim Cánh đường ven biển càng nhiều một ít. Cho nên thường xuyên sẽ có thủy yêu xuất hiện. Mà một khi thủy yêu tiến công linh viện, bàn long khắc đá liền sẽ bị kích phát, chống đỡ thủy yêu, bảo hộ linh viện. Diệp Tịch Giao lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở kia bàn long khắc đá thượng. Lúc này chỉ nghe kia đệ tử lại lần nữa nói. Tóm lại, này bàn long khắc đá không thể đụng vào. Mặt khác, nơi này là Kim Dực phủ linh viện, người không liên quan tốc tốc rời đi. Phủ linh viện đệ tử đều có thống nhất ăn mặc. Mà Thánh Linh Đại Lục cũng có thống nhất quy định, huyện linh viện đệ tử thống nhất màu xanh nhà táo dài. Thúc eo, không mang quan, phủ linh viện đệ tử áo xanh, thúc eo, mang ngọc quan, mà quốc linh viện đệ tử tắc miêu tả áo xanh, thúc hát eo, mang mặc thanh quan, tới rồi trung ương linh viện, nghe nói còn lại là mặc đồ trắng sam, thúc eo, mang bạch ngọc quan. Võ tu như thế, linh tu còn lại là toàn không mang quan, sửa vì ở đai lương thượng hành động lớn văn chương. Duy nhất phân chia các nơi đệ tử, đó là trên vạt áo thêu thủa tiêu chí. Tỷ như Xuân Dương Phủ Linh Viện là một chi Xuân Dương Hoa, Cẩm Dương Phủ Linh Viện là một vòng gấm mặt trời rực rỡ, tới rồi hiện giờ Kim Dực Phủ, còn lại là một đôi màu hoàng kim cánh. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại một bộ tô váy, chỉ liếc mắt một cái liền biết đều không phải là linh viện người. Diệp Tịch Giao nghe vậy cũng không so đo, thẳng nói, ta là tới nơi này đưa tin. Mới tới, linh viện đệ tử nao nao, thấy Diệp Tịch Giao gật đầu, ngay sau đó nói, vậy được rồi, đi theo ta. Này linh viện đệ tử cũng là vị nghiêm túc người. Dứt lời, thế nhưng thật sự mang theo Diệp Tịch Giao tiến vào linh viện. Đồng thời kỹ càng tỉ mỉ nói rõ trưởng viện tiên sinh cùng với các vị giáo tập nơi địa phương, sau đó mới xoay người rời đi. Nhưng rời đi trước, này tuổi không lớn linh viện đệ tử vẫn là nhịn không được dặn dò một câu, nói 1095 chương 1095 Cẩm Dương phủ phế vật. Tuy là cùng viện sư muội, nhưng bàn long khắc đá rất quan trọng, vẫn là không thể dễ dàng chạm vào. Diệp Tịch Giao: Ha ha, huynh đệ, ngươi là có bao nhiêu thích cái kêu bản long thời khắc ca. Diệp Tịch Giao nhịn không được trong lòng phun tào, nhưng đối cái này cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi linh viện đệ tử, nhưng thật ra ấn tượng không tồi. Theo sau theo chỉ dẫn, một đường đi tìm Kim Dực phủ linh viện các trưởng viện. Đáng tiếc, các trưởng viện thế nhưng không ở tiếp đãi chính là vị họ Vương trưởng viện sử. Vương trưởng viện sử 40 xuất đầu tuổi tác, dung mạo bình thường, nhưng một đôi mắt lại ngoài ý muốn trong trẻo. Đối đãi Diệp Tịch Giao cũng là hết sức nhiệt tình, rồi lại không có vẻ quá mức. Đãi một phen thủ tục xong xuôi, mới nghe vị này Vương trưởng viện sử nhắc tới, nói là các trưởng viện sở di không hề, là bị kêu lên thánh điện đi. Diệp Tịch Giao sửng sốt, có chút không rõ nguyên do. Vương trưởng viện sử tức khắc cười hắc hắc, sau đó thần thần bí bí nhỏ giọng nói. Nghe nói, Cẩm Dương phủ linh viện Vương trưởng viện đem chúng ta các trưởng viện bẩm báo linh viện đi. Hiện tại ở mặt trên cãi nhau đâu. Diệp Tịch Giao vừa nghe, nháy mắt đã hiểu, lập tức nhịn không được âm thầm cười khổ. Lại nói tiếp, chính mình lúc trước ở Cẩm Dương phủ linh viện quá đến vẫn là thực thư thái. Nếu không phải ra Triệu ra sự, nàng thật sự sẽ không rời đi nơi đó. Hơn nữa ở Cẩm Dương mấy ngày nay, tuy rằng Vương trưởng viện không ở, nhưng sự tình đều an bài ổn thỏa. Chính mình liền như vậy đi rồi, hiện giờ quay đầu lại ngẫm lại, xác thật có chút xin lỗi Vương trưởng viện. Ai, chờ có cơ hội, đưa Vương trưởng viện một ít đan dược đi, cũng coi như còn một phần nhân tình. Diệp Tịch Giao tâm lãnh, nhưng nhân tình lễ đi về là hiểu. Vương trưởng viện đối nàng không tồi, nàng tự nhiên cũng là có qua có lại. Trong lòng hiểu rõ. Theo sau lại là đơn giản nói chuyện phía một phen, Vương trưởng viện xử tự mình mang theo Diệp Tịch Giao đi lớp. Đã có thể vào lúc này, có vị linh viện giáo tập tiên sinh có việc lại đây. Diệp Tịch Giao cảm thấy không sao cả, lại không phải tiểu hài tử, cho nên cùng Vương trưởng viện sử chào hỏi sau, liền cầm làm tốt linh viện thủ tục, đi lớp. Lần này Diệp Tịch Giao như cũ lựa chọn linh giai sơ cấp nhất ban. Kim Dực phủ linh viện chương trình học an bài cùng Cẩm Dương phủ linh viện không sai biệt lắm, đồng dạng là văn khóa, võ kỹ khóa, võ tu khóa, cùng với yêu man sử khóa. Mà lúc này chính trực buổi sáng đệ nhất đường khóa trung đoạn, linh giai sơ cấp nhất ban là võ kỹ khóa, cho nên Diệp Tịch Giao vòng qua phía trước học đường, thẳng đến mặt sau luyện võ trường. So sánh với Cẩm Dương phủ linh viện, Kim Dực phủ linh viện luyện võ trường nhìn qua lược tiểu một ít. Chỉ là, mới vừa đi tiến luyện võ trường, Diệp Tịch Giao lại phát hiện, giáo tập tiên sinh không biết vì sao, cũng không ở luyện võ trường. Mà hơn 10 người linh viện đệ tử lúc này thế nhưng vây quanh ở giữa sân cùng nhau, không biết đang làm gì. Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngay sau đó cất bước đi qua. Đãi cách đám người vừa thấy, tức khắc ánh mắt sáng lên. Là Dương Xuân Đệ. Lần này Dương Xuân Đệ cùng chính mình cùng nhau chuyển tới Kim Dực phủ linh viện. Chỉ là chính mình đi trước một chuyến tốn sân huyện, cho nên Dương già so nàng sớm đến mấy ngày. Diệp Tịch Giao lường trước đến Dương Xuân Đệ hẳn là tới đưa tin. Chỉ là vừa mới nàng cũng không có cố tình dò hỏi Vương trưởng viện sử, kết quả không nghĩ tới, lại là như vậy xảo, hai người đều ở linh giai sơ cấp nhất ban. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao khó được tâm tình không tồi. Nhưng theo sau Diệp Tịch Giao vừa muốn tiến lên, cùng Dương Xuân Đệ chào hỏi một cái. Lại thấy Dương Xuân Đệ biểu tình có chút không đúng, đồng thời một đạo giọng nữ, ngay sau đó từ trong đám người truyền ra tới. Hừ, Cẩm Dương phủ đều là phế vật. Nhìn một cái, còn thật sự như thế. Bất quá ta liền kỳ quái, giống ngươi loại này mặt hàng, cũng có thể chuyển tới chúng ta Kim Dực phủ tới. 1096 chương 1096 Trần Tiến Như. Thanh âm kia khắc nghiệt trung lộ ra trào phúng, nghe tới cực kỳ chói tai. lập tức liền làm ở đây rất nhiều đệ tử hơi hơi nhíu mày. Mà Dương Xuân Đệ vốn là không phải mềm quá hồng. Nghe vậy, tức khắc cả giận nói. Trần Thiến Như, ngươi nói ai là phế vật? Ai từ Cẩm Dương tới, ai chính là phế vật? Thanh âm kia cực kỳ kiêu ngạo. Đứng ở đám người ngoại Diệp Tịch Giao nháy mắt mày vừa động, sau đó theo thanh âm nhìn qua đi. Lúc này liền chỉ thấy, liền ở Dương Xuân Đệ đối diện cách đó không xa, đang đứng một vị 17-18 tuổi thiếu nữ. Kia thiếu nữ dung mạo thanh lệ, làn da trắng nõn, ăn mặc một thân linh viện áo xanh, thúc eo mang quan, nhưng thật ra rất là tinh thần. Chỉ là giữa mày ngạo khí quá thịnh, hơi cao xương gò má, càng hiện vài phần khắc nghiệt. Thật sự là thanh nếu như người, kiêu ngạo vô cùng. Mà lúc này, tên này kêu Trần Thiến Như thiếu nữ, càng là hai mắt bệ nghễ. Dứt lời, không đợi Dương Xuân Đệ nói chuyện, liền lại dương giọng nói tiếp. Như thế nào? Ta nói không đúng sao? Thủ hạ bại tướng, chính là thủ hạ bại tướng. Liền ngươi như vậy, còn chuyển tới chúng ta Kim Dực Phủ tới. Nga, ta đã biết, nghe nói ngươi là cùng cái kia gọi là gì Diệp Tịch Giao, cùng nhau chuyển qua tới. Bất quá nhân ra Diệp Tịch Giao là thiên kiêu, nhưng ngươi đâu? Góp đủ số đi. Trần Thiến Như, ngươi câm miệng cho ta. A, câm miệng. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi kia công phu mèo quào. Đúng rồi, nói lên cái kia Diệp Tịch Giao, này đều nhiều ít thiên, như thế nào còn chưa tới đưa tin. Chẳng lẽ, là hữu danh vô thực, sợ đi vào nơi này lộ đế, cho nên không dám tới đi. Bất quá muốn ta nói, kia Diệp Tịch Giao phỏng trừng cũng là ở Cẩm Dương phủ náo loạn chê cười, làm người biết nàng hôm nay kêu tên tuổi, bất quá là chạm vào vận khí được đến. Bằng không, nay hảo hảo ở Cẩm Dương phủ, như thế nào sẽ không mấy ngày liền chạy đến chúng ta Kim Dực phủ tới. Hừ, nhưng thật ra rơi vào một cái hảo tên tuổi, tôn giả thiên kiêu, nàng cũng xứng. Trần Thiến Như nói, cằm hơi hơi dương lên, trên mặt ngay sau đó lộ ra khinh thường thần sắc. Mà nguyên bản còn cố nén tức giận Dương Xuân Đệ, vừa nghe lời này, hoàn toàn nổi giận. Lập tức hét lớn. Họ Trần, ngươi nói ta cũng liền thôi, cũng dám bôi nhỏ Diệp sư muội. Ta hôm nay cùng ngươi liều mạng. Thanh lạc, Dương Xuân Đệ nháy mắt điều động cả người linh lực, đồng thời đột nhiên hướng đối diện Trần Thiến Như đánh tới. Trần Thiến Như hiện giờ bất quá là lục giai đỉnh, vừa so lục giai trung kỳ Dương Xuân Đệ cao như vậy một chút. Chỉ là Dương Xuân Đệ linh giai là chính mình một chút tu luyện, nhưng Trần Thiến Như lại là dựa vào đan dược đôi lên. Vừa mới có thể thắng Dương Xuân Đệ, bất quá là vừa khéo. Hiện giờ Dương Xuân Đệ muốn cùng nàng liều mạng, đừng nói đánh không đánh thắng được, nhưng là khí thế thượng, Trần Thiến Như liền khiếp. Cho nên mắt thấy Dương Xuân Đệ hai mắt màu đỏ tươi phát lại đây, Trần Thiến Như tức khắc hoảng sợ. Lập tức phản xạ tính lui về phía sau, đồng thời lạnh giọng quát. Trần Đại, ngươi còn ngây ngốc làm gì? Còn không đem cái này phế vật ngăn lại. Trần Thiến Như ra lệnh một tiếng, tiếp theo chỉ thấy bên cạnh một vị người mặc linh viện phục nam nhân, nháy mắt nhảy dựng lên, đem Dương Xuân Đệ ngăn cản xuống dưới. Trần Đại niên gần 30, lớn lên lại hắc lại tráng, sắc mặt lạnh lùng. Thanh giai đỉnh thực lực, càng là nghiền áp Dương Xuân Đệ một đầu. Thấy vậy tình hình, vừa mới vội vàng né tránh Trần Thiến Như mới không cấm nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó tức giận dâng lên, tiếng nói sắc nhọn kêu lên. Trần Đại, cho ta đánh. Vừa nghe lời này, chung quanh nguyên bản có chút sắc mặt khó coi linh viện đệ tử, liền rốt cuộc nhịn không được. Lập tức lạnh lùng nói. Trần Thiến Như, ngươi không cần quá mức. Linh viện quy định, không được tư đấu, càng không được hãm hại đồng môn. Ngươi đây là vi luật. 1097 chương 1097 là ngươi. Có đi đầu. Những đệ tử khác cũng sôi nổi dương giọng quát bảo ngưng lại. Nhưng đối mặt nghìn người sở chỉ, Trần Thiến Như lại chẳng hề để ý, dương giọng nói. Ta chính là muốn cho nàng chết, lại có thể như thế nào? Trần Đại, động thủ. Kia Trần Đại rõ ràng là Trần Thiến Như tay đấm. Nghe vậy không nói hai lời, nháy mắt giơ tay, một chưởng chiếu Dương Xuân Đệ ngực, liền đánh qua đi. Trần Đại không có nửa phần lưu tình, 10 thành công lực đánh ra. Trong khoảnh khắc một cổ vô hình cường đại linh lực, ngay sau đó ở toàn bộ luyện võ trường cuồn cuộn, sau đó thẳng đánh Dương Xuân Đệ. Dương Xuân Đệ cả kinh, đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một đạo màu xanh lá thân ảnh. Đột nhiên từ nơi xa bay vụt mà đến, lập tức ngạnh sinh sinh đem Trần Đại ngăn cản xuống dưới. Đứng ở đám người ngoại Diệp Tịch Giao nháy mắt hai tròng mắt nhíu lại, lúc này lại thấy, kia ra tay ngăn lại Trần Đại người, lại là phía trước chính mình ở linh viện cửa, gặp được vị kia mặt lãnh tâm nhiệt linh viện đệ tử. Mà lúc này, kia linh viện đệ tử sắc mặt banh đến gắt gao. Trần Thiến Như sửng sốt, đã thấy rõ người tới, tức khắc lạnh lùng nói. Khương Hải, ngươi có ý tứ gì? Dám cùng ta đối nghịch. Khương mặt biển sắc không nên, lược hiện nữ tương trên mặt, lúc này lại ngoài ý muốn trầm trọng, lập tức nói thẳng nói, Trần Thiến Như, lớp học phía trên, thừa dịp giáo tập tiên sinh không ở, động thủ hãm hại đồng môn, ngươi đây là vi luật. Ừ, kia lại như thế nào? Ta chính là tưởng giáo hơn nàng. Không được. Trần Thiến Như một tiếng cười lạnh, lập tức nói, Khương Hải, đừng tưởng rằng ngươi là Khương gia người, ta liền sợ ngươi. Bất quá là cái tám gậy tre chưa chắc đánh dòng bên, liền vọng tộc đều không tính, cũng chính là ngày thường cho ngươi mặt mũi, đừng cho là ta thật sự sợ ngươi. Ngươi không cần thiết sợ ta, nhưng lớp học phía trên, thương tổn đồng môn, chính là không được. Ừ, không được. Vậy xem bản lĩnh của ngươi. Trần Đại, cho ta động thủ. Trần Đại nháy mắt gật đầu, lập tức một trưởng hướng về Khương Hải bổ tới. Khương Hải hiện giờ là thanh giai trung kỳ linh giả, thực lực không yếu, nhưng cùng Trần Đại bị, vẫn là yếu đi một ít. Hơn nữa Trần Đại xuống tay vô tình, cho nên không cần thiết một lát, Khương Hải liền lực có không địch lại, một cái lắc mình gian, bị Trần Đại một trưởng tập trung, nháy mắt đánh bay đi ra ngoài. Khương Hải bị thua, chung quanh linh viện đệ tử tức khắc cả kinh. Mà Trần Thiến Như lại càng thêm đắc ý lên, đồng thời dương giọng nói. Trần Đại, cho ta đem cái kia tiện nhân bắt lấy. Ta muốn đích thân thu thập nàng. Là, tiểu thư. Một tiếng ứng hòa, Trần Đại cường tráng thân hình chợt lóe, lao thẳng tới hướng Dương Xuân Đệ. Dương Xuân Đệ cả kinh, muốn tránh lóe, cũng đã không còn kịp rồi. Đã có thể ở Trần Đại tay, sắp bắt được Dương Xuân Đệ nháy mắt, chỉ thấy một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, đột nhiên từ đám người sau lược lại đây, tiếp theo ôm đồn quá Dương Xuân Đệ, đồng thời về phía sau chợt lóe. Trần Đại một kích thất bại, không có biểu tình trên mặt, tức khắc sửng sốt. Trung quanh linh viện đệ tử cũng mở to hai mắt nhìn, chỉ có Dương Xuân Đệ, ở ngắn ngủi hoảng hốt sau, nháy mắt đại hỉ. Nhưng vừa muốn nói chuyện, lại thấy Diệp Tịch Giao mày vừa động, Dương Xuân Đệ liền tức khắc nhắm lại miệng. Nhưng thật ra phía trước bị đánh bay Khương Hải, che lại ngực, tế lại đây. Nhưng thấy rõ là Diệp Tịch Giao, không cấm kinh ngạc bật thốt lên nói. Là ngươi. Diệp Tịch Giao nghe tiếng, liếc Khương Hải liếc mắt một cái, sau đó quét mắt Trần Đại. Tiếp theo lại thấy ánh mắt dừng ở cách đó không xa Trần Thiến Như trên người. Bốn mắt nhìn nhau, Trần Thiến Như nháy mắt hoàn hồn, ngay sau đó nén không được lửa giận trung thiêu. Một cái không có mắt Dương Xuân Đệ liền tính, hiện giờ lại tới một cái không biết từ nơi nào chạy ra người xa cơ thất thế. Cho nên lập tức chỉ nghe Trần Thiến Như lôi kéo tiêm tế tiếng nói, đối với Trần hét lớn mắng. 1098 chương 1098 động thủ. Trần Đại. Ngươi ngây ngốc làm gì? Cho ta bắt lấy tiện nhân này. Trần Đại gật đầu, thấy vậy tình hình, một bên Khương Hải lập tức liền phải xuống tới. Nhưng Trần Đại ly Diệp Tịch Giao thân cận quá, gần không chờ Khương Hải đuổi tới, Trần Đại tay liền đã là duỗi tới rồi Diệp Tịch Giao trước mặt. Bên cạnh linh viện đệ tử cũng sợ tới mức không nhẹ. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại không né không tránh, đại Trần Đại xung lại đây nháy mắt, thế nhưng đột nhiên bắt lấy cổ tay của hắn. Đồng thời nhấc chân chiếu Trần Đại xương đùi, đó là một chân. Tức khắc, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, Trần Đại tức khắc muộn thanh một tiếng, quỳ gối trên mặt đất. Mà lúc này Trần Đại, càng là sắc mặt như tờ giấy. Nhưng làm người kỳ quái chính là, hắn như cũ không có lùi bước, theo sau nháy mắt dương mắt, nhìn về phía Diệp Tịch Giao, đồng thời thủ đoạn vừa chuyển, không ngờ lại hướng về Diệp Tịch Giao công tới. Sát tâm bất tử. Trong khoảnh khắc, Diệp Tịch Giao đáy mắt xẹt qua một mặt lanh mang, đồng thời đột nhiên bàn tay trắng thành chảo, bắt lấy Trần Đại thủ đoạn. Tiếp theo mọi người chỉ thấy kia tố bạch tay nhỏ, lại có nếu linh xà giống nhau, một đường ốn lượn mà thượng, lập tức răng rắc trầm đủ, ngay sau đó ở luyện võ trường trung truyền ra tới. Phân cân thắc cốt tay, lấy xảo lực thủ thắng. Lúc này, Trần Đại lại rốt cuộc nhịn không được, hét thảm một tiếng truyền đến, ngay sau đó trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Toàn bộ cánh tay phải, hoàn toàn phế đi. To như vậy luyện võ trường, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Mà lúc này Diệp Tịch Giao vẫn đứng ở tại chỗ, liếc mắt liếc ngã trên mặt đất Trần Đại liếc mắt một cái. Tiếp theo xa mỏng ngoại mắt phượng một trọn, sau đó cất bước trực tiếp hướng về Trần Thiến Như đi đến. Từng bước một, Diệp Tịch Giao động tác ưu nhã, không nhanh không chậm. Mà mắt thấy Diệp Tịch Giao càng thêm tới gần, Trần Thiến Như lại luôn cuống. Ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi nếu là... Trần Thiến Như nói đến một nửa, đôi mắt nhạy bén phát hiện Diệp Tịch Giao nắm bên trái trong tay công văn, lập tức kêu lên, nơi này là phủ linh viện, không được đồng môn tương tàn. Ngươi nếu là dám chạm vào ta một chút, tất chịu trọng phạt. Diệp Tịch Giao lập tức cười. Nhưng ngươi không phải nói. Kêu lại như thế nào? Đối, Trần Thiến Như phía trước mới vừa nói qua, kêu lại như thế nào? Cậu lại đặt ở trên người mình, chính là kêu lại như thế nào, đặt ở người khác trên người, chính là trọng phạt. Này đến bao lớn mặt, có thể nói ra như vậy vô sỉ nói. Cho nên trong khoảnh khắc, hợp với chung quanh trước sau không nói chuyện cùng lớp đệ tử, cũng mặt lộ vẻ khinh thường. Mà mắt thấy Diệp Tịch Giao không có dừng lại, Trần Thiến Như không cấm lui về phía sau một bước, ngay sau đó xả cổ kêu lên. Kia như thế nào có thể giống nhau? Ta là Trần Gia Nhị tiểu thư, ngươi nếu là dám đụng đến ta một cây lông tơ, ta khiến cho cha ta. Không, ta khiến cho ta đại bá giết ngươi. Ta nói được thì làm được. Nga, đúng không? Kia xin hỏi cao quý Trần Nhị tiểu thư, ngươi đại bá là ai a? Ta đại bá tự nhiên chính là. Hảo a, ngươi tiện nhân này, thế nhưng khinh thường ta đại bá. Trần Thiến Như hậu chi hậu giác, nói một nửa, mới phản ứng lại đây. Diệp Tịch Giao căn bản không đem nàng xem ở trong mắt. Đúng vậy, ta chính là khinh thường, ngươi lại có thể như thế nào? Ngươi! Trần Thiến Như từ nhỏ nuông chiều từ bé, kiêu căng quán, có từng có người như vậy cùng nàng nói chuyện qua. Lập tức giận dữ, đã có thể ở Trần Thiến Như sắp sửa chửi ầm lên ngay mắt, lại thấy đã là bất chi bất giác đi đến nàng trước mặt Diệp Tịch Giao, thế nhưng đột nhiên nháy mắt giơ tay nắm nàng mặt. Ngươi! Ngươi muốn làm? Làm gì? Phản xạ tính dãy rủa, lại không có chút nào biện pháp. Trần Thiến Như lập tức khó khăn chuyển động đầu lưỡi, lạnh giọng hỏi. 1099 chương 1099 đúng không? Thật lợi hại. Diệp Tịch Giao, cười. Sa mỏng che khuất nàng mặt, nhưng chỉ dựa vào cặp kia đen nhánh như tinh mắt phượng, liền đủ để ở trong nháy mắt kia, làm ánh mặt trời đều ảm đạm thất sắc. Lúc này chiếu vào Trần Thiến Như trong mắt, lại sởn tóc gáy. Một cổ nói không nên lời sợ hãi, theo kia mặt cười, nháy mắt từ đáy lòng dâng lên. Thậm chí trong lúc nhất thời, Trần Thiến Như lời nói đều tạp ở giọng nói, lại nói không ra một câu. Tiếp theo, chỉ nghe một đạo gợn sóng bất kinh thanh âm, ở bên tai không nhanh không chậm vang lên. Người nói đi. Đơn giản ba chữ, nhưng lại làm Trần Thiến Như cả người đều cứng lại rồi. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên buông lỏng tay ra, Trần Thiến Như ngẩn ra. Nhưng theo sau không đợi nàng phục hồi tinh thần lại thấy Diệp Tịch Giao thế nhưng đột nhiên một phen méo nàng tóc, đồng thời nhấc chân, nháy mắt liền đem nàng mặt, hung hăng khái ở đầu gối. A! Nháy mắt, Trần Thiến Như hét thảm một tiếng. Màu đỏ tươi máu tươi ngay sau đó từ cái mũi trung phun tới. Ở đây tất cả mọi người xem trợn tròn mắt. Nguyên bản muốn tiến lên Khương Hải, càng là trợn tròn đôi mắt, cả người đều ngốc tại đường trường. Chỉ có Dương Xuân Đệ đứng ở chỗ cũ nhìn nhiệt huyết sôi trào. Sau đó ngắm mắt chung quanh trận mắt há hốc mồm đồng môn, trong lòng lại là kích động hơi kém nhảy dựng lên. Đây chính là Diệp sư muội nha. Thật cho là tầm thường mềm qua hồng. Cẩm Dương phủ Triệu ra như vậy ngưỡng bức, không làm theo lấy Diệp sư muội không có biện pháp. Nay họ Trần tiện nhân, không phải ỷ vào trong nhà có cái làm quan đại gia sao? Ta phi. Thứ gì? Lúc này Dương Xuân Đệ rất có điểm cáo mượn oai hùn hương vị. Kia cao hứng sức mạnh nhi, quả thực so nàng chính mình ra vẻ ta đây, còn muốn hưng phấn. Máu tươi phun ra, trước mắt màu đỏ tươi. Trong khoảnh khắc, Trần Thiến Như cả người đều ngốc. Nhưng giây lát gian, Trần Thiến Như liền lập tức phục hồi tinh thần lại, lập tức cuồng loạn kêu to lên. A, ngươi tiện nhân này. Ngươi dám đánh ta. Ngươi dám đánh ta. Ta muốn cho ta đại bá chu ngươi chín tộc. Máu tươi nhuộm đầy Trần Thiến Như mặt, nước mắt nước mũi nháy mắt cất cánh. Diệp Tịch Giao bắt lấy nàng tóc, dùng sức một xả, Trần Thiến Như lại là một tiếng thét chói tai, chỉnh trương chật vật bất kham mặt, ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người trái tim run rẩy, nhưng không ai đứng ra cấp Trần Thiến Như nói một lời. Mà Diệp Tịch Giao lại phảng phất thưởng thức cái gì giống nhau, từ trên xuống dưới đánh giá Trần Thiến Như trong chốc lát, sau đó hoan thanh nói: "Chủ ta chín tộc." "A, đúng không, thật lợi hại. Thanh Lạc, Diệp Tịch Giao nháy mắt nên xuân một nhấp, có chút nhát gan phản xạ tính nhắm mắt lại, tiếp theo liền chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên một xả Trần Thiến Như đầu tóc, sau đó dùng sức hướng trên mặt đất một khái. Luyện võ trường thượng mặt đất, phô một thủy đá xanh. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe phanh phanh phanh liên tiếp tiếng vang, Trần Thiến Như rết heo chú lên, nháy mắt vang vọng toàn bộ luyện võ trường, liền phía trước một ít học đường, cũng nghe đến rõ ràng. Tiếp theo, không ít người từ học đường chạy ra tới, đại đi vào luyện võ trường sau, tức khắc sợ tới mức không được. Lúc này, chỉ nghe một đạo quát mắng thanh, đột nhiên từ đám người ngoại chuyện ra tới. Sao lại thế này? Như thế nào đều vây quanh ở nơi này? Người đến là vị 30 xuất đầu nam nhân. Vóc dáng không cao, lại lớn lên hết sức rắn chắc. Người mặc một thân linh viện giáo tập tiên sinh áo dài, đúng là linh giai sơ cấp nhất ban võ kỹ giáo tập, Hồng Tiên Sinh. Đáng tiếc, Hồng Tiên Sinh lúc này cũng choáng váng. Hắn bất quá là hôm nay ăn hỏng rồi bụng, đi học thời điểm thật sự nhịn không được, chạy một nằm nhà xí, như thế nào vừa ra tới, liền ra huyết án. 1.100 chương 1.100 Diệp muội muội quả nhiên uy vũ. Hồng Tiên Sinh cả người đều không tốt. Hơn nữa, nhìn một cái kia đầy mặt là huyết, lại là nước mũi lại là nước mắt người là ai nha. Nhưng còn không phải là Kim Dực Phủ Linh Viện Viện Bá, Trần Gia Nhị Tiểu Thư sao. Lại xem bên cạnh nằm trên mặt đất Trần Đại. Không khỏi, Hồng Tiên Sinh liền đem tầm mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Mãn đầu góc dấu chấm hỏi, nhưng thân là giáo tập tiên sinh, Hồng Tiên Sinh vẫn là thực tận trách. Lập tức sắc mặt dùng mình, trầm giọng nói. Sao lại thế này? Không phải cho các ngươi tự hành luyện tập sao? Ở đây linh viện đệ tử không hé răng. Hồng Tiên Sinh tiến lên hai bước, sau đó đi vào Diệp Tịch Giao trước mặt. Cô nương này là ai a? Trước kia như thế nào chưa thấy qua? Người mặc tố y yể, mặt mang sa mỏng. Từ từ, tố y yể che mặt. Chẳng lẽ nàng là? Nghĩ đến nào đó khả năng, Hồng Tiên Sinh nháy mắt ánh mắt sáng lên. Lập tức nhịn không được kêu lên. Tố y yể che mặt. Người là Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao cũng không nghĩ tới Hồng Tiên Sinh thế nhưng sẽ nhận ra chính mình. Bất quá đã bị điểm danh, Diệp Tịch Giao cũng sẽ không trang thâm trầm. Lập tức buông tay, sau đó xem đều không xem còn đang không ngừng kêu khóc Trần Thiến Như liếc mắt một cái, liền tự mình đứng dậy, sau đó biểu tình bình tĩnh đối với Hồng Tiên Sinh túi người hành lễ, nói: Giáo tập tiên sinh hảo, đệ tử Diệp Tịch Giao, hôm nay tiến đến đưa tin. Diệp Tịch Giao thanh âm thanh lãnh lại cực kỳ dễ nghe. Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, nếu không phải vừa mới tận mắt nhìn thấy, Hồng Tiên Sinh quả thực không thể tin được, như vậy thanh lãnh cao khiết cô nương. Lại là vừa mới cái kia bắt lấy Trần Thiến Như đầu, hướng trên mặt đất liều mạng mấy người. Cho nên nhịn không được, Hồng Tiên Sinh cả người run lên hạ. Mà ở chàng mọi người, vừa nghe đối phương lại là Diệp Tịch Giao, nháy mắt một mảnh ồ lên. Thiên A, nàng chính là Diệp Tịch Giao. Phía trước nghe nói muốn tới chúng ta linh viện, không nghĩ tới thật sự tới nhà. Lớn lên giống như không tồi. Kêu kêu không tồi sao? Kêu kêu thực không tồi. Cái gì ánh mắt? Thật đủ đột nhiên nha, cái kia bị tấu chính là nhất ban cái kia Trần Gia Nhị tiểu thư đi. Kia chính là nổi danh viện bá, đúng rồi, nàng không phải có cái tháp sắt dường như bảo tiêu sao. Chủ tử đều bị đánh thành như vậy, hắn đã chạy đi đâu. Ngốc nha, không chứng mắt, chính mình xem nha. Kia không ở bên kia giả chết đâu sao. Một cái phía trước trong lúc vô ý xem qua văn thiếp linh viện đệ tử, nhịn không được nhỏ giọng nói câu, Diệp muội muội quả nhiên uy vũ. Ở đây rất nhiều linh viện đệ tử, nghị luận sôi nổi. Kinh hỉ, tò mò, tìm tòi nghiên cứu. Tóm lại phần lớn tràn ngập thiện ý thậm chí mỗi người cảm thấy Diệp Tịch Giao vừa mới tấu Trần Thiến Như là kiện sai sự. Không có biện pháp, thật sự là Trần Thiến Như ở Kim Dực Phủ linh viện quá mức xú danh rõ ràng. Từ khi tiến vào linh viện ngày đó bắt đầu, liền diêu võ dương oai, cao ngạo kiêu căng kia đều là việc nhỏ, mấu chốt là thường xuyên một cái khí không thuận. Liền khó xử bị người. Bản thân không có gì trình độ, lại mang theo một cái giống như chó đen tay đấm. Tuy rằng bị mọi người trướng mắt, lại ngại với nàng bối cảnh, phần lớn nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Mà một bên Khương Hải, lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới chính mình ở linh viện cửa đụng tới, thế nhưng chính là Diệp Tịch Giao. Khương Hải có chút ngốc, nhưng thật ra phục hồi tinh thần lại Hồng Tiên Sinh, hơi hơi ho nhẹ một tiếng. Nhưng không đợi hắn nói chuyện, chỉ thấy một vị hơn 40 tuổi trung niên nhân, bước nhanh đã đi tới. Đãi vừa thấy đến nằm trên mặt đất Trần Đại, cùng với đầy mặt là huyết, trước mắt kêu khóc hơi kém tắt thở Trần Thiên Như, lập tức sắc mặt xanh mét, trầm giọng cả giận nói. Sao lại thế này? Lớp học phía trên, người nào tư đấu, đã thương cùng trường. 1101 chương 1101 cần thiết trọng phạt. Trung niên nhân xuất hiện, đánh gãy một chúng đệ tử nghị luận. Luyện võ trường thượng tức khắc an tĩnh xuống dưới. Hồng tiên sinh vừa thấy người tới, trong lòng tức khắc lộ bột một chút. Bởi vì người tới không phải người khác, đúng là Miêu Hãn. Miêu Hãn người này tài học vẫn là có chút, ở linh viện đảm nhiệm văn khoa giáo tập. Chỉ là người này cực kỳ cũ kỹ, hơn nữa càng mấu chốt chính là, hắn từng ở Trần gia đảm nhiệm giáo tập. Lúc trước hắn có thể thuận lợi phủ linh viện, chính là Trần gia người bang nội. Hiện giờ Trần Thiến Như bị Diệp Tịch giao trước mặt mọi người đánh thành cái dạng này, Miêu Hãn tự nhiên phải vì Trần Thiến Như xuất đầu. Nghĩ đến đây, Hồng Tiên Sinh nhịn không được nhíu mày. Rốt cuộc Trần Thiến Như cái gì đức hạnh, hắn chính là rõ ràng. Nàng bị đánh, hơn phân nửa cũng là kiêu ngạo quán, kết quả không nghĩ tới hôm nay đụng tới cái ngạnh cha tử. Nhưng phủ linh viện có phủ linh viện quy củ, đồng môn tư đấu, đặc biệt đều đánh thành như vậy, ấn luật là muốn bị phạt. Đương nhiên, là ấn luật. Phải biết rằng, từ khi Trần Thiến Như vào linh viện, thư quy củ còn thiếu. Như thế nào liền không thấy nàng bị phạt. Cho nên như vậy tưởng tượng, Hồng Tiên Sinh liền bình tĩnh xuống dưới. Lập tức ngẩng đầu nói. Nguyên lai là Miêu Tiên Sinh. Miêu Tiên Sinh buổi sáng không phải có khóa, như thế nào đến nơi đây tới. Nói, Hồng Tiên Sinh còn cố ý sắc mặt một vặn, hướng về phía chung quanh linh viện đệ tử hô, nhìn cái gì mà nhìn. Đi học trong lúc, đều chạy luyện võ trưởng tới làm gì. Các ngươi cũng là võ kỹ khóa sao. Đều cho ta trở về. Trở về. Hồng tiên sinh kêu đến náo nhiệt, trên mặt lại không phải như vậy hồi sự. Này đó linh viện đệ tử cũng là nhân tình, ngoài miệng đáp lời, xoay người đi hai bước, sau đó lại nhanh chóng xoay người, cường thế vây xem. Miêu Hãn không phải kẻ ngu dốt, sao có thể nhìn không ra Hồng tiên sinh ý tứ, lập tức cả giận nói, Hồng tiên sinh. Việc đã đến nước này, ngươi thế nhưng còn tới chỉ trích Miêu Mô vì sao tới đây. Miêu Mô nếu không tới này, có thể nào nhìn đến, ở Hồng Tiên Sinh khóa thượng, lại vẫn có làm đệ tử huyết bắn ba thước sự tình phát sinh. Cho nên Miêu Tiên Sinh mánh khóe thông thiên, thu được tin tức liền chạy tới đem công đạo. Hồng Tiên Sinh rất là khinh thường hỏi lại. Hừ, mặc kệ công đạo bất công nói, đồng môn tư đấu, là không tranh sự thở. Chẳng lẽ... Hồng tiên sinh còn muốn bao che không thành. Hồng tiên sinh xác thật tưởng bao che Diệp Tịch Giao, không có biện pháp, thật sự là Trần Thiến Như nha đầu này thật sự quá chán ghét. Nhưng thân là giáo tập, Hồng tiên sinh liền tính lại phản nghịch, cũng không thể đem lời này nói ra. Cho nên lập tức nghẹn sắc mặt phím hồng, ngay sau đó nhấp môi nói. Bao che. Ta chưa nói bao che. Bất quá liền tính là đồng môn tư đấu, tóm lại có cái lý do. Mà Diệp Tịch Giao hôm nay vừa tới linh viện đưa tin, nhưng Trần Thiến Như lại việc xấu loang lổ, phía trước liền có bao nhiêu thứ ẩu đả đồng môn. Miêu Hãn vừa nghe Hồng Tiên Sinh nhắc tới đối phương kêu Diệp Tịch Giao, tức khắc đồng tử co rụt lại, ngay sau đó bay nhanh liếc Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Trách không được cô nương này nhìn lạ mắt, nguyên lai là gần nhất nháo đến ồn ào huyên náo tôn giả thiên tiêu. Kỳ thật, Diệp Tịch Giao ở văn thiếp thượng mắng chiến cùng với phía trước viết quá vài thứ kia. Miêu Hãn đều có xem qua. Hơn nữa bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng thực thưởng thức Diệp Tịch Giao. Cho nên nếu là ngày thường, Miêu Hãn tự nhiên cũng tưởng bán Diệp Tịch Giao một cái hảo, nhưng trước mắt sự tình quan Trần Thiến Như. Cho nên lập tức, không chờ Hồng Tiên Sinh đem nói cho hết lời, liền bị Miêu Hãn lạnh giọng đánh gãy. Hồng Tiên Sinh, hôm nay ta chỉ là việc nào ra việc đó, ngươi không cần nhắc lại trước đây như thế nào. Đơn liền sự tình hôm nay tới nói, Diệp Tịch Giao sơ tới linh viện, liền tính không hiểu quy củ, nhưng liền thương hai người, cần thiết trọng phạt. Hồng Tiên Sinh tức khắc bị tức giận đến sắc mặt xanh mét, lập tức mắng. 1102 chương 1102 nhận tài. Đánh giám. Dựa vào cái gì nàng Trần Thiến Như ở linh viện đánh người liền một sự nhịn chín sự lành, hiện giờ Diệp Tịch Giao sơ tới liền trọng phạt. Hồng Tiên Sinh là thật nổi giận. Miêu Hán lại đem đầu đốn éo, dương giọng nói. Quy củ chính là quy củ, không thể phế. Họ Miêu, ngươi, kia xin hỏi vị tiên sinh này, ngươi cảm thấy dựa theo Kim Dược Phủ Linh Viện quy củ, ta nên chịu gì trọng phạt? Đứng ở một bên Diệp Tịch Giao bỗng nhiên mở miệng, trực tiếp đánh gãy Hồng tiên sinh chửi ầm lên. Miêu Hãn nghe vậy liếc Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, sau đó nhấp hạ miệng, trầm giọng nói. Đồng môn tư đấu, xuống tay độc ác, cũng liên tiếp trọng thương hai người, dựa theo quý củ. Ai u, làm sao vậy đây là? Miêu Hãn trong lòng cũng khổ mà không nói nên lời, nhưng vì cấp Trần gia một công đạo, hắn cũng không thể không đem trừng phạt nói trọng một ít. Kết quả hắn bên này vừa mới nói không có một nửa, liền chỉ thấy vương trưởng viện sử bỗng nhiên lảo đảo lắc lư từ trong đám người tễ lại đây. Thấy vậy tình hình, ở đây mọi người sôi nổi cấp vương trưởng viện sử hành lễ. Vương trưởng viện sử ha ha cười, sau đó quay đầu nhíu mày, nói. Nhìn một cái này đại sáng sớm, như thế nào đều chạy nơi này tới. Ai ra, này ai a, như thế nào đầy mặt là huyết a. Vương trưởng viện sử một bên nói, nhưng lại bất thời giờ đối với Diệp Tịch Giao tễ một chút đôi mắt. Miêu Hãn cũng không nốc, biết vương trưởng viện sử đây là dẫm lên điểm, che chở Diệp Tịch Giao tới. Lập tức vội la lên. Vương trưởng viện sử, nay Diệp Tịch Giao tính tình bất hảo, xuống tay ngon độc, hôm nay ngày đầu tiên tới linh viện, liền liên tiếp trọng thương hai người, dựa theo quý củ. Ân, Miêu tiên sinh lời nói thật là. Vương trưởng viện sử trực tiếp đánh gãy Miêu Hãn nói, làm như có thật gật gật đầu. Miêu Hãn vừa thấy, tức khắc vui vẻ, nhưng theo sau chỉ nghe vương trưởng viện sử, thế nhưng chuyện vừa chuyển, nói. Bất quá ngươi cũng nói là ngày đầu tiên tới sao, phạm sai lầm luôn là khó tránh khỏi. Nói nữa, liền tính ấn quý củ, cũng bất quá là hưu mấy ngày học mà thôi, lá con đã sớm nên tới đưa tin, chậm nhiều ngày như vậy, vừa lúc xem như trọng phạt, không phải vừa vặn. Trưởng viện sử chính là trưởng viện sử, này đầu góc chuyển không phải giống nhau mau. Ngay cả Diệp Tịch Giao, đều không cấm đôi vương trưởng viện sử lau mắt mà nhìn. Chỉ có Miêu Hãn, lúc ấy liền trợn tròn mắt. Cộng lại, trọng phạt còn có thể như vậy tính. Miêu Hãn lập tức mày nhăn chết khẩn, nhưng không đợi hắn nói chuyện, liền chỉ nghe bên cạnh Diệp Tịch Giao bỗng nhiên cười. Ngay sau đó không người đối vương trưởng viện sử nói. Đa tạ vương trưởng viện sử ý tốt, bất quá vị này Miêu tiên sinh nói rất đúng, quy củ sao, tổng muốn tuân thủ. Nếu không không phải cùng những cái đó kiêu ngạo cuồng nanh đồ đệ, một cái đức hạnh. Cho nên đệ tử tự nguyện thỉnh phạt 10 ngày, xem như đối việc này công đạo. Miêu tiên sinh, như vậy tổng có thể đi. Nói, Diệp Tịch Giao quay đầu nhìn về phía Miêu Hãn. Miêu Hãn một nghẹn, hắn là không nghĩ tới, Diệp Tịch Giao thế nhưng sẽ làm như thế, nhất thời đầu óc có chút chuyển bất qua tới. Nhưng theo sau tưởng tượng, Diệp Tịch Giao vốn chính là tôn giả thiên kiêu. Là các trưởng viện tự mình từ Cẩm Dương Phủ Linh Viện đào lại đây, càng là thu được toàn Kim Dực Phủ hoang nên. Nói thật, liền tính hôm nay Diệp Tịch Giao cái gì đều không nói, chỉ cần vương trưởng viện sử không hé răng, liền ai cũng không dám đem nàng thế nào. Liền tính Trần gia cũng không thể đem bàn tay đến Linh Viện, cho nên trước mắt cái này mấu chốt, Diệp Tịch Giao có thể tự phạt, đã xem như thực cho hắn mặt mũi. Đương nhiên, có lẽ là cấp Trần gia mặt mũi. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Miêu Hãn cũng không muốn nhiều lời cái gì, lập tức gật đầu, nói, nếu như thế, tất nhiên là tốt. Đa tạ Miêu tiên sinh. Diệp Tịch Giao đạm nhiên cười, theo sau cất bước rời đi. Nhưng mới vừa đi hai bước, rồi lại không cấm ngừng lại. 1103 chương 1103 đều nói là trọng thương. Diệp Tịch Giao hôm nay lên sân khấu xác thật đủ chấn động. Cái này làm cho không ít linh viện đệ tử đều hơi có chút nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Chỉ là không nghĩ tới, tới rồi cuối cùng, vương trưởng viện sử đều đứng ra cho nàng nói chuyện, nàng lại chính mình nhận túng. Quả nhiên, vẫn là kiêng kỵ Trần gia thế đại sao. Trong lúc nhất thời, ở đây các vị linh viện đệ tử thở dài có chi, bất đắc dĩ có chi. Nhưng không nghĩ tới, mới vừa đi hai bước, Diệp Tịch Giao liền dừng lại. Mọi người sửng sốt. Nhất thời có chút làm không rõ ràng lắm sao lại thế này. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Đúng rồi, Miêu tiên sinh vừa mới nói đệ tử là liên tiếp trọng thương hai người, cho nên cần thiết trọng phạt đi. Miêu Hãn không rõ nguyên do, phản xạ tính điểm điểm, nói, đương nhiên. Này có cái gì vấn đề sao? Diệp Tịch Giao cười, đương nhiên không thành vấn đề. Nói, ở mọi người tò mò chung, chỉ thấy Diệp Tịch Giao cất bước hướng về Trần Thiến Như đi đến. Lúc này Trần Thiến Như cũ đầy mặt là huyết, nước mũi nước mắt tề phi. Nhưng trên thực tế, trên người cũng không có cái gì thường, lại như cũ làm nàng đau đến khởi không tới, nằm trên mặt đất gào khan, hợp với giọng nói đều mau gào ách. Mọi người càng thêm khó hiểu, đã có thể vào lúc này, lại thấy một phong khinh vân đạm diệp tịch giao, thế nhưng đột nhiên nhấc chân, một chân đá vào Trần Thiến Di trên bụng. Tiếp theo nhấc chân chiếu nàng chân phải liền tàn nhẫn dẫm đi xuống. A! Một tiếng đủ để cắt qua màng thai kêu thảm thiết, lại lần nữa ở toàn bộ Kim Dực phủ linh viện trên không truyền đến. Tiếp theo không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy Diệp Tịch Giao mặt vô biểu tình quay đầu, đối với trận mắt há hốc mồm Miêu Hán nói. Miêu tiên sinh nếu đều nói là trọng thương, đệ tử nếu không làm được, thật đúng là không thể nào nói nổi. Hơn nữa, cũng thỉnh Miêu tiên sinh thay chuyển cáo Trần gia vị kia đặc biệt lợi hại đại bá, có thủ đoạn, cứ việc hướng ta dùng ra tới. Nếu là dám động những người khác, tiếp theo. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao hơi hơi một đốn. Sau đó như có như không liếc mắt trên mặt đất Trần Thiến Như mặt. Tiếp theo cung kính đối vương trưởng viện sử, Hồng Tiên sinh hành một cái lễ, ngay sau đó nên ngang mà đi. Từ đầu tới đuôi, Diệp Tịch Giao không cùng Dương Xuân Đệ nhiều lời một câu. Mà rời đi Kim Dược Phủ Linh Viện, Diệp Tịch Giao đầu tiên là đi hiệu thuốc mua chút dược liệu, sau đó lại ở bên đường ăn chút gì, tiếp theo liền dạo tới dạo lui một đường về tới ở tạm Tống Gia. Tống Gia hôm nay cũng thực náo nhiệt. Có thể là ngày hôm qua Diệp Tịch Giao cấp Tống Ngọc nói quá chấn động, cho nên hôm nay buổi sáng đại ăn cơm xong, cường tự tan một canh giờ bước, Tống Ngọc liền bắt đầu đao to búa lớn chỉnh đốn Tống ra. Mẹ nó, Diệp cô nương nói rất đúng a. Chờ tương lai lão tử có bản lĩnh sinh nhi tử, khó có thể làm này đàn ngu xuẩn đương nhà mình bảo bối nhi tử nương. Đặc biệt là tưởng tượng đến ngày hôm qua ở phía trước đường, Tống Ngọc mặt lại lần nữa đen một tầng. Mà đao to búa lớn đệ nhất thanh đao, Tống Ngọc liền đem ngày hôm qua chúc mừng hắn đương cha cái kia ma ma tính cả như di nương, đá ra Tống ra. Tống Ngọc là mềm lòng, lại tuyệt không phải xuẩn. Nữ nhân sao, ngẫu nhiên phá của kia đều không tính sự, nhưng như vậy trực tiếp làm hắn đương người khổng lồ xanh, có thể nhẫn kia đều không phải đàn ông. Đương nhiên, dư lại kia bốn cái di nương, Tống Ngọc cũng một cái cũng chưa tính toán lưu. Nhưng ở Tống ra ăn ngon uống tốt quán. Ai còn nghĩ rời đi. Cho nên lập tức, mấy cái di nương liền bắt đầu ở Tống gia làm khai. Cho nên đương Diệp Tịch Giao từ bên ngoài trở về thời điểm, vừa lúc đuổi kịp này đám người nháo đến nhất hung thời điểm. Trong lúc nhất thời chỉ thấy toàn bộ Tống gia hơi kém bị sốc lên nổi, la hét tầm ý thanh, chửi bậy thanh, thậm chí còn linh tinh toát ra một ít phá la thiết buồn thanh, quả thực là thanh thanh lọt vào thai, có ngại thể sắc và tinh thần. 1104 chương 1104 tiền không là vấn đề. Nhưng lần này Tống Ngọc là quyết tâm, bốn cái di nương vừa thấy không có biện pháp, theo sau thế nhưng thay đổi họng súng, tìm tới Diệp Tịch Giao. Lão gia nguyên bản hảo hảo, nhưng từ khi này nữ tới cửa sau, liền cùng chúng ta giống nhau. Nàng nói như di nương hải tử là dã loại, lão gia hỏi cũng không hỏi, liền cấp đuổi rồi. Hiện giờ lại muốn đem các nàng đều đuổi ra đi. Ta phi. Cái này không biết xấu hổ tao hồ ly, nhìn là người tốt, cộng lại sau lưng cũng không biết cầm biện pháp gì, mê hoặc lao ra. Bằng không, lão ra như thế nào sẽ đem các nàng cũng đuổi ra đi. Đem sở hữu sự tình đều khấu tới rồi Diệp Tịch Giao trên người, bốn cái ngày xưa lục đục với nhau di nương, thế nhưng cùng chung kẻ địch, khó được một lòng vọt tới Tây Huyền. Nhưng ở thạch đầu tức phụ trước mặt, các nàng mấy cái căn bản không đủ xem. Ngắn ngủi một phen kịch liệt va chạm sau. Mấy cái từ nương chung hai cái bị thạch đầu tức phụ chảo đầy mặt hoa, cũng thuận lợi kinh sợ mặt khác hai người, ngay sau đó bị vội vàng tới rồi Tống Ngọc, trực tiếp xoa đi ra ngoài. Ngắn ngủi tiểu phong ba, Diệp Tịch Giao liền mặt nhi cũng chưa lộ. Bởi vì đãi một hồi đến Tống gia, Diệp Tịch Giao liền đem chính mình nốt ở trong phòng, bắt đầu sửa sang lại đan phương. Nhà mình đường đệ không ở bên người, tuy rằng không cần quá mức lo lắng, nhưng nếu muốn đưa đồ vật qua đi, chi bằng lại mang một ít đan dược. Rốt cuộc võ tu linh giả tu luyện, yêu cầu đan dược địa phương thật sự quá nhiều, cùng với dùng nhiều tiền đi bên ngoài mua, không bằng chính mình luyện. Mà đây cũng là hôm nay Diệp Tịch Giao trước mặt mọi người tự phạt nguyên nhân chủ yếu. Vừa lúc sấn này 10 ngày, đem đan dược luyện ra tới. Hợp linh đan, thanh huyết đan, nhuận dương đan. Nhiều vô số, Diệp Tịch Giao liên tiếp liệt ra mười mấy loại cấp thấp võ tu yêu cầu các loại đan dược. Tiếp theo lại chọn lựa nhặt, cuối cùng tuyển định 8 loại, sau đó bày ra ra số lượng. Kế hoạch làm tốt, lúc sau chính là chuẩn bị. Mà đối chiếu liệt ra tới đan dược số lượng, Diệp Tịch Giao mở ra nhận chữ vật, nhất nhất thẩm tra đối chiếu dược liệu hay không đủ dùng. Sau đó lại đem khuyết thiếu bộ phận ghi tạc mặt khác một chương đơn tử thượng. Những việc này nhìn như đơn giản, nhưng làm lên rất là rườm rà. Bởi vậy đãi Diệp Tịch Giao đem sở hữu sự tình đều thẩm tra đối chiếu hảo, lúc này lại phát hiện, Thái Dương đã ngả về Tây. Lập tức, Diệp Tịch Giao đứng dậy liền muốn gọi Phân Nhi. Nhưng theo sau lại ngừng lại. Sau đó đi ra Tây Huyển, đi tìm Tống Ngọc. Lúc này kia bốn cái di nương đã bị đuổi đi. Làm ấm ý một ngày, Tống gia cuối cùng an tĩnh xuống dưới, đảo có vài phần khó được điểm tĩnh. Tống Ngọc đang ở trong viện không biết khoa tay múa chân cái gì, thỉnh thoảng túi đầu xem hai mắt bên cạnh quyển sách nhỏ, nhưng thật ra rất là nghiêm túc. Đáng tiếc kia động tác thật sự quá buồn cười, theo sau một cái xoay người, thế nhưng đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Nhìn đến Diệp Tịch Giao tới, Tống Ngọc tức khắc có chút xấu hổ. Diệp Tịch Giao trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, trực tiếp hỏi. Ngươi đang làm gì? Ngạch! Cô nương này không phải làm ta rèn luyện thân thể sao, cho nên ta liền tìm một ít võ kỹ, hiện tại không có việc gì ở nhà luyện luyện. Nga, ta còn tưởng rằng ngươi vừa mới ở hát tuồng. Tống Ngọc mặt già đỏ lên, theo sau Diệp Tịch Giao đi tới, cầm lấy quyển sách nhỏ tùy tiện nhìn thoáng qua, sau một lúc lâu, tức khắc cười. Luyện cái này, ngươi còn không bằng trực tiếp đi bộ tới thông khoái. Tống Ngọc một, nhưng theo sau trong mắt vừa chuyển, sau đó ba dán lên đi, nói, kia không biết Diệp Tịch Giao nhưng có cái gì chỉ giáo. Diệp Tịch Giao liếc mắt nhìn hắn, nghĩ, nhưng thật ra thật gật gật đầu, rèn luyện thân thể phương pháp, tự nhiên là có. Bất quá. Cô nương yên tâm. Thiền không là vấn đề. 1105 chương 1105 dưỡng sinh công pháp. Tống Ngọc hiện giờ là đã nhìn ra. Này Diệp cô nương là thật có thể người, nhưng cũng chân ái tiền. Nhưng hắn Tống Ngọc hiện giờ còn thừa cái gì? To như vậy cái gia nghiệp, nối nghiệp không người, cộng thêm chính mình này giấy thân thể. Nghèo thật liền dư lại tiền. Cho nên hiện giờ Tống Ngọc cũng là bất cứ giá nào. Dù sao bỏ được, có xá mới có đến. Vì Tống gia hương khói, vì chính mình có thể sống lâu thượng mấy năm, mặc kệ hoa nhiều ít, hắn nhận. Mà đợi hắn nói ôm rơi xuống, quả nhiên, Diệp Tịch Giao mày đẹp vừa động, sau đó gật đầu nói. Hành, ta đây giáo ngươi một bộ. Nói, Diệp Tịch Giao xoay người ngồi vào trong viện bàn đá trước, Tống Ngọc rất có ánh mắt, lập tức sai người đâu ra giấy và bút mực, sau đó chân chó đưa đến Diệp Tịch Giao trước mặt. Diệp Tịch Giao trầm ngâm một lát, tiếp theo để bút liền bắt đầu trên giấy ngoắc ngoắc mạt mạt. Diệp Tịch Giao ở vẽ tranh, hoa đơn giản, nhưng lại có thể rõ ràng thấy rõ mặt trên động tác. Tiếp theo một chương, chờ một mạch vẽ chừng mấy chục chương nhiều, Diệp Tịch Giao mới ngừng lại được. Tống Ngọc ở bên cạnh trợn tròn đôi mắt, nhưng nhìn nửa ngày, lại nhịn không được nhíu mày nói. Ngạch! Cô nương, ngươi này giống như không phải võ kỹ đi. Tống Ngọc tuy rằng chỉ là người thường, nhưng nhãn lực nhiều ít vẫn phải có. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao họa một chương chương tiểu nhân bản vẽ, nhìn nhưng thật ra rõ ràng, nhưng này nâng cánh tay chen chân vào, cùng với nói là võ kỹ, đảo như là ở học một ít động vật dường như. Cho nên trong lúc nhất thời, Tống Ngọc cả khuôn mặt đều nhăn cùng nhau. Diệp Tịch Giao nói, vẫn là 5 vạn lượng vàng, mua không mua. Tống Ngọc sửng sốt, đôi mắt tức khắc trợn tròn. Nam, 5 vạn lượng hoàng kim. Ngoan ngoãn, này Diệp cô nương cũng quá độc các đi. Liên này mấy chục trường, liên phải bán 5 vạn lượng hoàng kim, đổi thành bạc chính là 50 vạn lượng A. Này Tống ra một năm thu hoạch thêm cùng nhau, cũng không có nhiều như vậy nha. Tống Ngọc có chút ngốc, Diệp Tịch Giao trực tiếp chừng hắn một cái, nói, vậy ngươi mua không mua? Tống Ngọc có chút túng. Nhưng theo sau đái tưởng tượng, vẫn là cắn chặt răng, hung hăng nói, hành. Còn không phải là 5 vạn lượng hoàng kim sao, mua. Tống Ngọc cũng là xem chuẩn Diệp Tịch Giao sẽ không lừa hắn. Mà vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao mới hỏa hoãn một ít, ngay sau đó nói. Này bộ xác thật không phải võ kỹ, mà là một bộ dưỡng sinh công pháp. Gì? Công pháp? Tống Ngọc lại lần nữa trợn tròn đôi mắt, có điểm si ngốc hỏi. Diệp Tịch Giao cũng út út mở mở, nói thẳng nói, là một bộ công pháp, tên là Ngũ Cầm Hí. Không sai, Diệp Tịch Giao giao cho Tống Ngọc, đúng là hoa hạ cổ đại một thế hệ y học tổ sư, hoa đà lao tiên sinh tự mình sáng tạo Ngũ Cầm Hí. Này Ngũ Cầm Hí danh như ý nghĩa, nam cầm chi diễn, lấy tự hổ, lộc, hùng, vượng, điểu, này 5 loại bất đồng động vật tư thái, dùng để lẫn nhau phối hợp, thực hiện dưỡng sinh mục đích. Tuy rằng không giống võ kỹ có lực công kích, nhưng chỉ cần thời gian dài luyện tập, đối thân thể vô cùng hữu ích. Đặc biệt giống ngươi loại này thể chất suy yếu người, là nhất thích hợp. Hơn nữa, này bộ công pháp không chỉ áp dụng với ngươi, về sau ngươi còn có thể truyền cho ngươi hậu đại. Không dám nói nhất định có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng cường thân kiện thể, tổng vẫn là không thành vấn đề. Diệp Tịch Giao xác thật không có khoa trương. Hoa Đà lão tiên sinh này bộ ngũ cầm hí ở Hoa Hạ quốc dưỡng sinh sử thượng, xác thật chiếm cứ quan trọng nhất địa vị. Mặc dù tới rồi văn minh phát triển cao độ hiện đại, như cũng bị một ít dưỡng sinh học giả nói chuyện say xưa. Mà lúc này Tống Ngọc vừa nghe lời này, cả khuôn mặt đều sáng. Ngoan ngoãn, liền nói Diệp cô nương sẽ không gạt người. Dưỡng sinh công pháp A, còn có thể truyền cho hậu đại. Mẹ nó, liền tính là 50 vạn lượng, đều không quý. 1106 chương 1106 Trần Gia Nhị Phòng. Tống Ngọc cảm thấy chính mình kiếm quá độ. Mà trên thực tế, đương trăm năm sau, có người dò hỏi đời sau Tống Gia Gia chủ, như thế nào xử lúc trước chỉ là dựa bán cá phát đạt Tống Gia, lắc mình biến hóa, trở thành hiện giờ nổi tiếng toàn thánh linh đại lục dưỡng sinh thế gia khi, Tống Gia Gia chủ lại ha hả cười, nói thẳng là năm đó Tống Gia tổ tiên, hoa 5 vạn lượng hoàng kim, mua trở về. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Bất quá lúc này Tống Ngọc, như cũ hưng phấn không thôi. Mà 5 vạn lượng hoàng kim nhập trướng, Diệp Tịch Giao cũng là tâm tình rất tốt. Lập tức đầu tiên là nhất đem mấy chục chương họa có ngũ cầm hí bản vẽ, cấp Tống Ngọc giảng thuật một phen. Sau đó lại tự mình đứng dậy, lưu sướng lại rất là thong thả biểu thị một lần, mới tính kết thúc. Tống Ngọc cũng là học nghiêm túc, đáng tiếc mập giả tạo thân mình, không nhúc nhích hai hạ, liền bắt đầu đổ mồ hôi. Diệp Tịch Giao ngồi ở một bên nhìn, thỉnh thoảng chỉ điểm một phen, đại xem hắn thật sự không được, mới tính ngừng lại. Bất quá, hôm nay Diệp Tịch Giao lại đây, cũng không phải là vì giáo Tống Ngọc ngũ cầm hí. Cho nên đãi nghỉ ngơi một lát sau, Diệp Tịch Giao liền nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Tống Ngọc vừa nghe, tức khắc ha ha cười, nói. Ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu, còn không phải là mua một ít dược liệu sao. Hành, việc này bao ở ta trên người. Không phải Tống Mô khoác lác, địa phương khác ta Tống Ngọc không dám bảo đảm, nhưng ở Kim Dược Phủ cái này địa giới thượng, muốn nói mua điểm cái gì, kia vẫn là rất thông khoái. Cô nương yên tâm, ít nhất bình thường giá cả giảm giá 20%. Nếu là mua nhiều, giá cả còn có thể áp. Nói đi, cô nương đều tưởng mua cái gì? Mua nhiều ít? Khi nào muốn? Diệp Tịch Giao lập tức cũng không khách khí, ngay sau đó từ trong lòng lấy ra phía trước liệt tốt đơn tử, sau đó đưa tới Tống Ngọc trước mặt. Số lượng cùng chủng loại đều ở đơn tử thượng, thời gian nói. Càng nhanh càng tốt, tốt nhất trong vòng 3 ngày, giao tề. Liên tính giá cả hơi chút cao một ít cũng không quan hệ, nhưng cần thiết bảo đảm chất lượng. Diệp Tịch Giao chỉ có 10 ngày công phu, cũng mặc kệ là dược liệu sửa sang lại, lựa, luyện chế đều yêu cầu tiêu phí không ít công phu. Cho nên thời gian thượng, rất là gấp gáp. Tống Ngọc kết quả đơn tử vừa thấy, hảo gia hỏa, thật đúng là không ít. Lập tức nói, số lượng chủng loại đều không ít, 3 ngày thời gian. Hành, cô nương yên tâm, ta tận lực giúp cô nương làm thỏa đáng. Tống Ngọc đúng là Kim Dược Phủ nhân duyên không tồi, đáp ứng rồi Diệp Tịch Giao 3 ngày thời gian, thật sự ở ngày thứ 3 buổi chiều, liền đem đồ vật đều mua đã trở lại. Nhưng giá lại chỉ có bình thường thị trường giảm 30% không đến, hơn nữa chất lượng thượng thừa. Đơn liền cái này, liền không cấm không cho Diệp Tịch Giao đối Tống Ngọc nhìn với con mắt khác. Dược liệu chuẩn bị thỏa đáng, lúc sau chính là sửa sang lại lựa. Theo sau Diệp Tịch Giao liền bắt đầu bế quan luyện đan. Chỉ là Diệp Tịch Giao không biết chính là, giờ này khắc này, Kim Dực Phủ Đông Thành Trần Gia, lại mây đen giăng đầy. Nhị phòng trong sương phòng, Trần Gia nhị lao ra ngồi ở vị trí thượng, mặt âm trầm, nhị phòng phu nhân Hứa Thị, tắt hai mắt phím hồng, thỉnh thoảng khụt khịt hai tiếng. Mà Miêu Hán tắt ngồi góc vị trí, đồng dạng sắc mặt khó coi. Trong phòng an tĩnh nóng nảy, không bao lâu, một vị thượng tuổi lão đại phu từ bên trong đi ra, nhị phòng phu nhân Hứa Thị vội vàng ngẩng đầu hỏi. Như nhi thế nào? A, đại phu, nhà ta như nhi thế nào? Lão đại phu hô khẩu khí, ngay sau đó nói, hồi bẩm nhị phu nhân, nhị tiểu thư mệnh nhưng thật ra không ngại, bất quá này thân thể. Lão đại phu có chút muốn nói lại thôi, Hứa Thị vừa nghe, tức khắc sắc mặt biến đổi. Vẫn luôn không hề răng Trần Gia Nhị lão gia ngay sau đó trầm giọng nói. Cứ nói đừng ngại, Như Nhi hiện giờ đến tuột cùng như thế nào? 1107 chương 1107 Trần Khang. Lão đại phu cũng biết việc này giấu không được, cho nên lập tức nói thẳng nói. Hồi bẩm nhị lão gia, nhị tiểu thư chân phải cốt nát, ngực bị đòn nghiêm trọng, tạo thành nội thương. Bất quá này đó cũng chưa cái gì vấn đề, chỉ cần tinh tâm điều dưỡng, đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là, lão đại phu thanh âm có chút thấp, nhưng không chờ hắn đem nói cho hết lời, nhị phu nhân Hứa thị liền tức khắc đau lòng hơi kém ngất xỉu đi. Ô ô, ta Như Nhi a, là cái nào Tang Thiên Lương, thế nhưng hạ như vậy trọng tay. Nói, ngươi cho ta, còn có cái gì chỉ là cái gì? Hứa thị trừng mắt một đôi màu đỏ tươi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm lão đại phu. Theo sau chỉ nghe lão đại phu nói, chỉ là, nhị tiểu thư mũi cốt bởi vì va chạm, cũng nát. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu muốn khôi phục như lúc ban đầu, lại là không có khả năng. Khả năng sẽ vài một ít. Lão đại phu không nói chính là, nay vẫn là ở khôi phục phi thường tốt dưới tình huống. Nếu không, liền tính trường hảo, cái mũi phỏng trừng cũng không thể nhìn. Mà vừa nghe lời này, quả nhiên, Hứa thị cả người đều lung lay một chút. Tiếp theo nháy mắt đều khóc ra tiếng. Ô ô, ta đáng thương Như Nhi a. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy nha? Như Nhi như thế nào mới bao lớn a? Này cái mùi hoài, tương lai như thế nào tìm nhà chồng? Ai? Đến tột cùng là ai đem nhà ta Như Nhi làm hại thảm như vậy? Ô ô, Hứa thị khóc thở hổn hển. Phải biết rằng, nàng gả vào Hứa gia nhiều năm như vậy, cũng chỉ có như vậy một cái nữ nhi. Từ nhỏ phùng ở lòng bàn tay sợ chạm vào, ngậm ở trong miệng sợ tan, lại sao có thể nghĩ đến, này mắt thấy trưởng thành, thế nhưng ra như vậy sự. Hứa thị cảm thấy chính mình tâm đều ninh. Nhị lao ra tuy rằng không nói chuyện, nhưng tối tâm sắc mặt lại đã là lộ ra một mạt sắc khí. Lúc này, một vị trung niên nam tử bước nhanh từ bên ngoài đi vào tới. Người tới một thân quan phục, thân hình cao lớn, sắc mặt vi bạch, rất có vài phần khí thế. Đúng là Trần gia đại lao gia, Trần Khang. Chỉ là Trần Khang vừa vào cửa, liền nhìn đến cả phòng tối tăm, tức khắc trong lòng lộn bột một chút, ngay sau đó trầm giọng hỏi. Sao lại thế này? Như Nhi hiện giờ thế nào? Nhị lao gia thở dài, ngay sau đó thấp giọng đem vừa mới lao đại phu lý do thoái thác, một lần nữa nói một lần. Trần Khang vừa nghe, lập tức cũng là sắc mặt đại biến. Hứa thị ngay sau đó khóc lóc nói. Đại bá! Ngươi cần phải cho chúng ta ra Như Nhi báo thù a. Người này cũng quá độc ác, Như Nhi cả đời này đều hủy hoại nha. Không biết có phải hay không Hứa thị thanh âm có chút đại, cho nên đúng lúc này, chỉ nghe bình phong sau, nháy mắt truyền đến Trần Thiến như cuồng loạn gào giống. Diệp Tịch Giao, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Ô ô. Đại bá, cứu ta. Từ gào giống biến thành cầu xin, Trần Thiến như thanh âm đáng thương cực kỳ. Hứa thị chịu không nổi. Vội vàng đứng dậy đi vào xem nữ nhi. Nhưng đứng bên ngoài gian Trần Khang, lại mấy không thể thấy mày vừa động. Diệp Tịch Giao. Thương Như Nhi hung thủ, thế nhưng là Diệp Tịch Giao. Nhị lao ra gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh Miêu Hãn. Miêu Hãn ngay sau đó đem phía trước ở phủ linh viện phát sinh sự tình, nói ra. Bất quá Miêu Hãn cũng là địa đạo. Phía trước ở phủ linh viện, vì làm cấp Trần gia xem, tự nhiên muốn che chở Trần Thiến Như. Chèn ép Diệp Tịch Giao một phen. Nhưng trước mắt đã ở Trần gia, cũng không cần thiết nói mấy chuyện vớ vẩn ấy, cho nên Miêu Hãn liền từ đầu chí cuối, đem sự tình trải qua, bao gồm Trần Thiến như thế nào ức hiếp đồng môn, làm thấp đi Diệp Tịch Giao, tình chỉ kỳ Trần Đại Thương người sự tình đều nói. Miêu Hãn không có một tia thêm mắm thêm muối. Có thể nghe ngôn, nhị lao ra lại hừ lạnh một tiếng, nói 1108 chương 1108 bàn bạc kỹ hơn. Hừ, liền tính Như Nhi có sai trước đây, từ như thế nào? Đều là linh viện đồng môn, liền tính không quan nhìn, giao huấn một chút cũng là được. Vì sao hạ như thế nặng tay? Như Nhi hiện giờ đúng là làm mai thời điểm. Vốn dĩ đã có chút mặt mày, hiện giờ dung mạo hủy hoại, cả đời này đều xong rồi. Nói, nhị lao ra Trần Lương vẻ mặt xanh mét nhìn về phía Trần Khang, nói. Đại ca, chuyện này quyết không thể dễ dàng xong việc. Như Nhi chính là ta nhị phòng con vợ cả, há là nàng một giới nho nhỏ linh viện đệ tử năng động. Chuyên ra đi, ta Trần ra mặt mũi ở đâu? Cho nên còn thỉnh đại ca ra tay, cấp kia Diệp Tịch giao chút giáo huấn, ít nhất Như Nhi không thể cứ như vậy, bạch bạch bị đánh. Trần Lương nói lòng đầy căm phẫn. Có thể nghe ngôn, Trần Khang lại sắc mặt ngưng trọng nói. Chỉ sợ, sự tình không đơn giản như vậy. Đại ca, ngươi Trần Lương mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin. Lúc này chỉ nghe Trần Khang giơ tay, Trần Lương câm miệng, ngay sau đó chỉ nghe Trần Khang nói. Nhị đệ, Như Nhi là ta từ nhỏ xem lớn lên, ngươi yêu thương nàng, chẳng lẽ ta cái này làm đại bá liền không phải sao? Chỉ là lúc này nếu là đổi làm người khác, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ ra tay. Nhưng này Diệp Tịch Giao. Nhị đệ hẳn là cũng biết, này Diệp Tịch Giao chính là năm nay hiến quốc vị kia tôn giả thiên kiêu. Mà thưa tướng đại nhân đã từng hạ lệnh, nếu là có khả năng, đem không tiếc hết thể đại giới, đem Diệp Tịch Giao kéo đến chúng ta bên này. Nếu là lúc này, ta chờ đối nàng ra tay, chỉ sợ không ổn a. Trần gia bất quá chỉ là vọng tộc. Dựa vào Phan Tướng, mới có hôm nay địa vị. Mà Phan Tương hiện giờ tưởng mượn sức Diệp Tịch Giao, vị này hiến quốc tương lai ngôi sao. Lúc này nếu là Trần gia đối Diệp Tịch Giao ra tay, tự nhiên sẽ bị Phan Tương sở ghét bỏ. Cho nên so nói là Diệp Tịch Giao thế nhưng Trần gia tiểu thư đánh thành trọng thương, chính là đánh chết, nhưng vì Trần gia tương lai, cũng phải nhịn. Nhưng không nghĩ tới, vừa nghe lời này, nhị lao ra Trần Lương tức khắc cười lạnh một tiếng, nói, đại ca y tứ, ta tự nhiên minh bạch. Chỉ là đại ca, liền tính chúng ta tưởng mượn sức kia Diệp gia nữ, cũng đến nhìn xem còn có hay không cơ hội này. Nhị đệ, chỉ giáo cho. Ừ, đại ca cũng biết, này Diệp gia nữ là như thế nào tới Kim Dực Phủ. Nói thật cho ngươi biết, hắn là từ Lưu Tiện lừa giật dây, giới thiệu cho các người hói đầu. Các người hói đầu lúc này mới đi Cẩm Dương Phủ, đem người cấp thỉnh trở về. Trần Khang tức khắc cả kinh, cái gì? Là Lư Trấn Càng kia tư. Chứ bỏ kia đầu tiện lửa, còn có thể có ai? Hơn nữa, phía trước văn thiếp thượng, kia Diệp gia nữ liền cùng Lư Tiện lửa từng có cấu kết. Lần này càng là từ hắn, đem kia Diệp gia nữ mang nhập Kim Dực Phủ. Cho nên đại ca ngươi cảm thấy, kia Diệp gia nữ nếu đã cùng kia Lư Tiện lửa tư giáo như thế, còn sẽ đứng ở chúng ta bên này sao? Xác thật, họ Lư kia tư từ trước đến nay cùng Phan Tương bất hòa. Thậm chí nhiều lần công nhiên nhục mạ Phan Tướng, lần trước quốc kiến thượng, càng là trước mặt mọi người tuyên bố muốn tìm cơ hội bộ Phan Tương bao tải. Nếu là Diệp Tịch Giao cùng hắn lui tới thân thiết, tự nhiên sẽ không chịu Phan Tương mượn sức. Nếu là như thế, nghĩ đến đây, Trần Khang nháy mắt hai mắt nhíu lại, ngay sau đó nói, nhị đệ lời nói không tồi, lại là như thế. Nếu là kia Diệp gia nữ thật sự đã cùng họ Lư cấu kết thượng, tự nhiên sẽ không vì Phan Tương sử dụng. Nếu như thế, kia sự tình liền dễ làm nhiều. Không nói, việc này nhớ lấy không thể nóng nội. Rốt cuộc nhị đệ hẳn là minh bạch, kia Diệp gia nữ hiện giờ là tôn giả thiên tiêu, đừng nói là Yến quốc quốc quân, chính là ở thánh điện bên kia, đều là treo hảo. Thậm chí rất có khả năng, thánh điện đã phái người đang âm thầm bảo hộ nàng. Cho nên việc này vạn không có khả năng nóng lòng nhất thời, bàn bạc kỹ hơn, phương là thượng sách. 1109 chương 1109 10 ngày. Diệp Tịch Giao vẫn luôn đang bế quan, chỉ là ngẫu nhiên từ trong phòng phát ra từng trận đan hương, làm tống phủ mọi người nghị luận sôi nổi. Bất quá này đó hạ nhân rất có ánh mắt. Nhưng thật ra mãi hoa hoa nhạc hỏng rồi, cả ngày ghé vào Diệp Tịch Giao phòng phía bên ngoài cửa sổ, kia thoải mái kính nhi. Quả thực cùng chịu thuốc phiện dường như. Mà ra các thần tất cả ngày ngồi ở cách vách trong viện, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao tiểu viện nhi, từ lúc bắt đầu khiếp sợ, đến cuối cùng thỉnh thoảng đáy mắt tinh quang tần lóe. Đảo mắt, 10 ngày đi qua. Diệp Tịch Giao rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là 10 ngày liên tiếp không ngừng luyện đan, lại làm nàng cả người đều gầy một vòng. Thạch đầu tức phụ đau lòng chết khiếp, vội vàng đi xuống chuẩn bị nước gấm thức ăn. Diệp Tịch Giao cũng là thật sự mệt mỏi, tắm rửa thời điểm, thế nhưng ngủ rồi. Thẳng đến nước gấm đều lạnh, Phân Nhi xem bất quá đi, mới đưa Diệp Tịch Giao đánh thức. Rửa mặt lúc sau, Thạch Đầu Tức Phụ cũng đem thức ăn chuẩn bị tốt. Thanh đạm ngon miệng, nhưng thật ra Diệp Tịch Giao thích. Theo sau Diệp Tịch Giao một bên ăn, một bên thuận miệng hỏi. Mấy ngày này bên ngoài đều có chuyện gì sao? Lần trước chính mình ở Phủ Linh Viện đánh Trần Thiến Như, có chết hay không không được. Mặt phỏng trừng là hủy hoại. Hơn nữa nghe Tống Ngọc phía trước nghe qua, Trần gia chính là bản địa vọng tộc, đặc biệt là Trần gia lão đại Trần Khang, hiện giờ nhiều lần đảm nhiệm Kim Dực phủ thủ thành tướng quân, nắm quyền. Mà Trần Thiến Như là nhị phong đích nữ, Trần Khang không có khả năng không vì nàng chất nữ thảo một cái cách nói. Diệp Tịch Giao trong lòng hiểu rõ. Mà vừa nghe lời này, quả nhiên, Phân Nhi liền lập tức thấp giọng nói. Hồi tiểu thư nói, mấy ngày nay xác thật có không ít sự tình. Dương cô nương cùng Lư công tử đều tới trong phủ đi tìm tiểu thư, bất quá nô tỳ nói ngài đang bế quan, bọn họ liền đi rồi. Sau đó Trần gia đại tiểu thư mấy ngày hôm trước phái người đệ một chương thiệp lại đây. Chính mình ngày đó đi linh viện, cũng không cùng Dương Xuân đệ nói thượng lời nói. Mà Lư Vọng vốn chính là phủ linh viện người, phỏng chừng là nghe nói chính mình tới lại đi rồi, mới chạy tới nhìn xem. Chỉ là không nghĩ tới, này đều qua đi 10 ngày, Trần gia chỉ là một cái nha đầu đưa thiệp tới. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao chiếc đũa một đốn, nói, đem thiệp lấy tới ta nhìn xem. Phân Nhi theo tiếng, ngay sau đó lấy ra thiệp, đưa tới Diệp Tịch Giao trước mặt. Diệp Tịch Giao buông chiếc đũa, mở ra vừa thấy, tức khắc hơi hơi sửng sốt. Này Trần gia thiệp, viết rất thú vị. Lời nói dùng dễ nghe, một mảnh hoa đoàn cầm thốc. Nhưng vẫn làm, ý tứ bất quá chính là, Trần Thiến Như sự tình, chúng ta Trần gia đã biết. Việc này lại nói tiếp, cũng là Thiến Như sai, rốt cuộc mà nhị phòng chỉ có nữ nhi, khó tránh khỏi tiêu căng một ít. Diệp cô nương đánh liền đánh, chúng ta Trần gia không trách ngươi. Bất quá vì giải trừ hiểu lầm, Trần gia ở Thiên Hương lâu bối rượu nhạt một ly, kính thỉnh Diệp cô nương tiến đến. Thiệp viết thực hảo, một tay quyên tú chữ nhỏ, thoạt nhìn hẳn là Trần gia đại tiểu thư tự tay viết. Nhưng xem qua một lần, Diệp Tịch Giao nhưng không khỏi cười lạnh ra tiếng. Thiệp nói thật dễ nghe, nhưng thực tế thượng, này bất quá là Trần gia bày ra tới bộ dáng thôi. Rốt cuộc Trần Thiến Như kiêu ngạo rõ như ban ngày, mà chính mình bởi vì tôn giả thiên kiêu thân phận, hiện giờ bị chịu Kim Dực phủ bá tánh tôn sùng. Cho nên lúc này, Trần Thiến Như bị đánh, không thể nghi ngờ cho người ta một loại nàng Diệp Tịch Giao không sợ cường quyền hương vị. Cho nên Trần gia lúc này liền phóng thấp tư thái, mặt ngoài cùng chính mình biến chiến tranh thành tơ lụa, trên thực tế lại tự cấp chính mình hạ bộ. Bởi vậy, nếu là chính mình tiếp thiệp không đi, như vậy Trần gia liền sẽ tại đây sự thượng hành động lớn văn trường, tiến tới làm Kim Dực phủ bá tánh cảm thấy. 1110 chương 1110 có đi hay là không? Nhìn, kia Diệp Tịch Giao nơi nào là không sợ cường quyền, kỳ thật căn bản chính là tự đại cuồng vọng. Trần gia đều đã nhận sai, đem tư thái phóng như thế thấp, Diệp Tịch Giao lại như cũ không chịu thỏa hiệp, quả thực vô lễ đến cực điểm. Lễ, ở dùng võ vi tôn thánh linh đại lục, không coi là có bao nhiêu quan trọng, nhưng lại là cân nhắc một cái nhân phẩm tính tiêu chuẩn chi nhất. Nói một người biết lễ, đó là nhiều chỉ người này phẩm tính thực hảo, có hàm dưỡng, giáo dưỡng hảo. Ngược lại, thắc gian nịnh lô mãng, cuồng vọng tự đại. Cứ như vậy, vô hình chung làm Kim Dực phủ bá tánh đối Diệp Tịch Giao hảo cảm rơi chậm lại. Hơn nữa Trần gia bởi vậy phản kích, tự nhiên cũng ở tình lý bên trong. Đương nhiên, cũng nhiều ít rất có vì Trần Thiến Như tẩy trắng dấu hiệu. Nhưng nếu là chính mình ứng Trần gia mời, Trần gia liền sẽ mặt khác, xem, Diệp Tịch Giao bất quá như vậy, phía trước nhìn uy vũ bất khuất, nhưng Trần gia một túi đầu, không làm theo ba ba dán lên đi. Hơn nữa, Yến vô hảo Yến, phỏng chừng đã không biết đào cái gì hố, đang chờ chính mình hướng trong nhảy đâu. A. Quả nhiên là làm quan, nhưng thật ra chơi một tay hảo xiếc. Diệp Tịch Giao nhìn thiệp cười lạnh. Một bên Phân Nhi nhìn tò mò, nhịn không được hỏi. Tiểu thư, ngài muốn đi sao? Ngươi cảm thấy đâu? Diệp Tịch Giao hỏi lại. Phân Nhi nghĩ nghĩ, gật đầu nói, nô tỳ cảm thấy, vẫn là đi thôi. Rốt cuộc Trần gia đều nói là bồi tội. Phân Nhi tâm tư đơn thuần, nghe vậy nhưng thật ra ăn ngay nói thật. Nhưng không chờ nàng đem nói cho hết lời. Đã bị vừa mới bưng canh tiến vào thạch đầu tức phụ, giơ tay chụp một cái tát. Ngươi này ngốc cô gái, nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu. Trần gia đây là trồn cấp gà chúc tết, không có hảo tâm. Ngươi cũng không nghĩ, chúng ta tiểu thư đều đem nhà bọn họ cô nương đánh thành như vậy, nếu là ngươi, ngươi có thể nuốt xuống khẩu khí này. Còn nói cái gì bồi tội? Ta phi. Đó chính là nói cho người nghe. Liền ngươi này ngốc cô gái còn tin tưởng. Đừng nhìn thạch đầu tức phụ thấy việc đời không nhiều lắm, nhưng tâm tư lại thông thấu. Mà đợi mắng xong Phân Nhi, càng là nhịn không được đối Diệp Tịch Giao nói. Tiểu thư, ngài nhưng đừng nghe phân nhi ngốc cô gái hồ liệt liệt, Trần gia đây là yếu hại ngài, ngài cũng không thể mắc mưu a. Hơn nữa tiểu thư, mấy ngày nay ta lén hỏi thăm một chút cái kia Trần gia đại tiểu thư, tuy rằng mặt ngoài kia Trần gia đại tiểu thư dường như không tồi, vẫn là cái gì kim dực phủ nổi danh tài nữ. Nhưng thực tế thượng, ai u, quả thực chính là cái rắn độc nha. Nga! Sao lại thế này? Nói nói. Thạch đầu tức phụ vừa thấy Diệp Tịch Giao tới hứng thú, lập tức kéo cái ghế nhỏ lại đây, sau đó sinh động như thật nói. Tiểu thư ngài là không biết, cái kia Trần gia đại tiểu thư lần trước đính hôn, nói là định cấp chi phủ đại nhân gia công tử. Lại nói tiếp, cũng là môn đương sẽ đúng rồi. Kết quả không nghĩ tới, liền lần trước, kia Trần gia đại tiểu thư không biết sao, nghe nói chi phủ công tử có cái thông phòng nha đầu, hơn nữa còn mang thai. Theo lý thuyết, ra việc này, hoặc là câm miệng, hoặc là trực tiếp cùng nhà trai ra ngả bài. Một cái thông phòng nha hoàn mà thôi, cùng lắm thì đem hải tử lộng đi xuống, lại đem nàng tiễn đi, tổng cũng sẽ không ngại đến nàng chuyện gì. Kết quả ngài đoán thế nào, lúc sau không mấy ngày kia thông phòng nha hoàn có thiên ra cửa, liền mất tích. Kết quả vị kia chi phủ công tử tìm vài thiên, mới ở ngoài thành một cái xú mương, đem người cấp tìm được rồi. Ai ra, chết cái kia thảm nha. Nghe nói quần áo đều bị lột. Tiểu thư ngài nói, này Trần gia đại tiểu thư cũng quá độc ác. Nay còn không có quá môn đâu, liền bắt tay rồi đến nhà chồng. Tấm tắc, về sau ai cưới nàng, ai xui xẻo. Cho nên nói, tiểu thư ngài nhưng ngàn vạn không thể đại ý. 1111 chương 1111 linh tham trái cây. Thạch đầu tức phụ một trận thổn thức, nhưng thật ra Diệp Tịch Giao không cấm mày đẹp một trọn. Nay Trần gia đại tiểu thư, thật đúng là cái tàn nhẫn nhân vật. Bất quá Diệp Tịch Giao nhưng thật ra chưa nói cái gì. Theo sau nhìn về phía Phân Nhi hỏi. Sau đó đâu? Chứ bỏ này đó, còn có hay không chuyện khác? Phân Nhi lắc đầu, nhưng theo sau lại ngẩn ra, sau đó nói, tiểu thư, thật là có chuyện này Nhi. Triệu gia người tìm tới. Triệu gia người. Diệp Tịch Giao giật mình. Phân Nhi ngay sau đó nói. Là, chính là Cẩm Dương phủ Triệu gia. Bất quá lần này Triệu gia thực khách khí, nô tỳ nói tiểu thư ngài hiện tại có việc, ai cũng không thấy, người nọ liền đi rồi. Nhưng thật ra đưa tới một chương bái thiếp, nói là khẩn cầu cần phải thấy tiểu thư ngài một mặt. Theo sau, Phân Nhi đem một phần bái thiếp đưa cho Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao vừa thấy, quả nhiên, người tới xác thật là Triệu gia người, hơn nữa vẫn là Triệu gia hiện giờ đương gia người, Triệu Phong. Diệp Tịch Giao cũng là sửng sốt. Nhưng theo sau liền lập tức minh bạch lại đây. Xem ra, lúc trước chính mình là đoán đúng rồi. Bạc mang huyết trùng sau lưng, quả nhiên có khác một thân, hơn nữa vẫn là Triệu gia không thể trêu vào đại nhân vật. Nếu không, Triệu gia căn bản sẽ không như thế khiêm tốn. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao đem thiệp hướng bên cạnh một ném. Theo sau đãi cơm nước xong sau, liền bắt đầu sửa sang lại đan dược, đồng thời đem một viên đậu nành lớn nhỏ, toàn thân huyết hồng vật nhỏ. Cẩn thận để vào trong bình, phong hảo. Mà vật nhỏ này không phải khác, đúng là vạn năm linh tham mãi hoa hoa trái cây, chân chính ý nghĩa thượng linh tham quả. Bình thường nhân sâm trái cây, này dược dùng giá trị cùng một thân tham bản thân không sai biệt lắm, tự nhiên không coi là cái gì. Nhưng một khi nhân sâm hóa linh, trở thành linh tham, như vậy này trái cây tác dụng, sẽ phát sinh căn bản thượng biến hóa. Kéo dài tuổi thọ đều là việc nhỏ, càng mấu chốt chính là có thể cho tu luyện giả bản thân thể chất, phát sinh cực đại cải thiện. Này tác dụng không thua gì linh lực tôi thể. Mà loại hoa hoa còn lại là ít nhất mấy chục năm vạn, thậm chí đã đạt tới linh tham lại hóa hình nông nỗi. Này trái cây tác dụng, làm sao ngăn linh lực tôi thể, thậm chí có tẩy kinh phạt tủy thần dị chi hiệu. Đây mới là chân chính bảo bối. Cũng là lần này Diệp Tịch Giao cấp muốn tặng cho nhà mình đường đệ đám người, nhất mấu chốt nơi. Đáng tiếc. Mãi hoa hoa trái cây cũng không nhiều lắm. Chính mình hiện giờ chỉ có này đó, vẫn là nàng từ mãi hoa hoa trong tay đoạt tới. Mà để lại cho nhà mình tổ phụ, thúc phụ, cùng với Diệp gia những người khác ngoại, chỉ dư lại liền 7 viên. Mà chính mình lại lưu lại 1 viên, cho nên Diệp Tịch Giao chỉ có thể đem còn thừa 6 viên, lựa chọn tính phân cho chính mình đường đệ, Diệp Thanh Thư 3 người, cùng với Kim Béo cùng Mạnh Hiển Văn. Đến nỗi Lục Liêm cùng Vương Bắc Xuyên đám người, lại là đã không có. Người có thân sơ, Diệp Tịch Giao tự nhiên cũng có tư tâm. Ít nhất cùng Lục Liêm đám người so sánh với, nàng càng tin tưởng Kim Béo cùng Mạnh Hiển Văn một ít. Sửa sang lại hảo này đó, Diệp Tịch giao theo sau từng người cho bọn hắn viết phong thư, sau đó cùng nhau trang hảo, để vào một cái phong kín hộp nhỏ. Đãi toàn bộ sửa sang lại hảo, Diệp Tịch giao liền gọi tới Thạch Đầu Tức Phụ cùng Phân Nhi, sau đó đi ra sân, trực tiếp đi tìm Gia Cát Thần. Lúc này đã là buổi chiều, Gia Cát Thần đang ở trong phòng đọc sách. Nghe được thanh âm, ngẩng đầu thấy là Diệp Tịch giao tới, Gia Cát Thần tức khắc thói quen tính nhướng mày cười. Tiếp theo chờ nhìn đến phía sau ôm hộp nhỏ Thạch Đầu Tức Phụ cùng Phân Nhi, tức khắc ngầm hiểu, ngay sau đó nói. Xem ra cô nương đều đã chuẩn bị tốt. Diệp Tịch giao tùy thân ngồi vào Gia Cát Thần đối diện, gật đầu nói, đúng là. Chỉ là không biết, hiện tại giao cho Gia Cát Công Tử nói, Gia Cát Công Tử khi nào có thể đưa đạt. 1112 chương 1112 trong truyền thuyết cổ trùng. Gia Cát Thần phía trước liền từ Diệp Tịch giao trong tay được đến Diệp Vô Trần đám người tin tức. Trải qua này 10 ngày công phu, tất nhiên là đều đã tìm được rồi từng người vị trí. Cho nên lập tức trả lời. Ngày mai có thể đưa đến. Nhanh như vậy. Diệp Tịch giao sửng sốt. Phải biết rằng, Thánh Linh Đại Lục chính là muốn so Lăng Vân Đại Lục còn muốn diện tích rộng lớn nhiều, mà hiện giờ đã buổi chiều, tốc độ này cũng. Nhưng theo sau, Diệp Tịch giao liền lập tức phản ứng lại đây. Linh Vân. Không sai, Linh giả đột phá Linh Tông lúc sau, liền sẽ tu luyện Linh Vân. Linh Vân một tức liền hơn 10 dặm, tốc độ tự nhiên tuyệt phi thường nhân có khả năng cập. Diệp Tịch giao hiểu rõ, sau đó giơ tay ngăn, Thạch Đầu Tức Phụ cùng Phân Nhi liền đem trong tay một đám hộp nhỏ phóng tới Gia Cát Thần trước mặt. Mà mỗi một cái hộp nhỏ phía trên, đều có đối ứng ghi chú, nhưng thật ra không sợ bị tính sai. Gia Cát Thần bật cười. Diệp cô nương yên tâm, định không có nhục mệnh. Diệp Tịch giao nói, Gia Cát công tử tín dụng, ta còn là tin được. Chỉ là không biết, nay truyền lại đồ vật thù lao. Phía trước Gia Cát Thần xác thật có nói, có thể không ràng buộc hỗ trợ, nhưng Diệp Tịch giao lại không nghĩ thiếu ân tình này. Mà kiến thức quá Diệp Tịch giao quật cường, Gia Cát Thần cũng không bắt buộc, theo sau nghĩ nghĩ, nói. Nói thật, tại hạ hiện giờ thật đúng là không có sự tình, yêu cầu hỗ trợ. Cho nên, nay thù lao vẫn là trước thiếu đi. Chờ cái gì thời điểm tại hạ nghĩ tới, lại nói như thế nào. Diệp Tịch giao mày đẹp vừa nhíu, nhưng nhìn Gia Cát Thần kia chỉ cười không nói bộ dáng. Sau một lúc lâu, chỉ phải nói, có thể. Bất quá, cần thiết là ta khả năng cho phép, hơn nữa nguyện ý sự tình. Đó là đương nhiên. Diệp Tịch giao lúc này mới gật đầu, sau đó đứng dậy liền đi. Nhưng mới vừa đi không vài bước, rồi lại bị Gia Cát Thần gọi lại. Diệp cô nương tinh thông y dược đạo, thân là võ tu, rồi lại hiểu được luyện đan. Cho nên tại hạ nhưng thật ra có cái vấn đề, muốn hỏi Diệp Tịch giao một chút. Diệp Tịch giao dưới chân một đốn, có chút nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Gia Cát Thần, chuyện gì? Gia Cát Thần biểu tình bất động, đón nhận Diệp Tịch giao ánh mắt, tiếp theo môi mỏng khẽ mở, nói, cổ trùng, Diệp cô nương nhưng có đọc qua. Nguyên bản bình tĩnh Diệp Tịch giao, nháy mắt biểu tình ngẩn ra, hai mắt tùy theo sắc bén vài phần. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Gia Cát Thần cười nói, tự nhiên là tò mò mà thôi. Rốt cuộc Diệp cô nương hẳn là biết. Ta thiên tôn các sản nghiệp rộng khắp, tự nhiên cũng sẽ biết một ít chuyện hiếm lạ kỳ quái. Cho nên không biết Diệp cô nương đối cổ trùng, nhưng có hiểu biết. Diệp Tịch giao nghe vậy, lúc này mới mày nhẹ nhàng chậm chạp, nói, hiểu biết không phải rất nhiều. Nói cách khác, vẫn là hơi có đọc qua đi. Diệp Tịch giao nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có thể nói như thế. Bất quá tương đối với cổ trùng, cổ thuật lại càng muốn phức tạp một ít. Hơn nữa liền tính tương đồng cổ trùng. Chỉ cần hạ cổ phương thức cùng thủ đoạn không giống nhau, hiệu quả giải hòa pháp cũng khác nhau rất lớn. Này đó là Diệp Tịch giao gần nhất mới từ thần thức chung kia bổn muôn phương tập trung tìm được rồi. Thậm chí nàng đã biết được, Lạc Cửu Thiên lúc trước sở chung cổ trùng đến tột cùng là cái gì? Phệ tâm cổ. Một loại cực kỳ hiếm thấy khủng bố cổ trùng. Nghe nói loại này cổ trùng sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ phức tạp, xuất xứ bất tường, nhưng luyện hóa quá trình. Sắc thật yêu cầu người huyết không ngừng tưới. Giữa một cái cổ trùng, ít nhất muốn thượng vạn người tánh mạng, cho nên phệ tâm cổ cũng kêu huyết phệ. Mà này phệ tâm cổ, tuy rằng dựng cổ rất khó, hơn nữa đối hạ cổ người bản thân, cũng sẽ tạo thành chí mạng đả kích. Nhưng một khi hạ cổ thành công, này trình độ khủng bố, quả thực khó có thể lắm lời. Là trong truyền thuyết, nhất khủng bố ngoan độc cổ trùng, không gì sánh nổi. 1113 chương 1113 tôn thượng đại nhân đã xảy ra chuyện. Nhớ tới vệ tâm cổ, Diệp Tịch Giao tự nhiên mà vậy nhớ tới Lạc Cửu Thiên. Trong lòng có chút bị đè nén, tiếp theo không đợi ra các thần nói cái gì nữa, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp đi rồi. Mà nhìn nàng bóng dáng, ra các thần trên mặt, cũng càng lúc nổi lên một tia ngưng trọng. Đồng thời trong ánh mắt, ẩn ẩn lộ ra một mạt liền chính hắn đều không có phát hiện phức tạp. Theo sau, chờ một mạch Diệp Tịch Giao đi rồi sân, bóng dáng hoàn toàn biến mất, ra các thần mới thu hồi ánh mắt. Sau đó dương giọng nói, người tới. Thanh Lạc, một đạo hắc ảnh nháy mắt xuất hiện ở ra các thần trước mặt. Ra các thần ngay sau đó phân phó nói, chiếu phía trước phân phó, đem mấy thứ này ấn mặt trên tên, gửi đi đi ra ngoài. Nhớ kỹ, cần thiết đưa đến bản nhân trong tay, trên đường bất luận kẻ nào không nỡ đánh khai tráp, trái lệnh giả, ấn các quy xử lý. Ngày mai giữa trưa phía trước, cần thiết đưa đạt. Là, hắc ảnh cung kính theo tiếng, theo sau bế lên những cái đó hộp nhỏ, một cái lắc mình biến mất vô tung vô ảnh. Trong phòng tức khắc lâm vào một mảnh yên lặng bên trong. Đã có thể vào lúc này, ra các thần ngẩn ra, ngay sau đó duỗi tay đem tùy thân văn thiếp ngọc bài đem ra. Ra các thần văn thiếp ngọc bài, là một khối toàn thân xanh biếc thượng đẳng mỹ ngọc. Tính chất trong suốt, bốn phía điêu khắc cảnh liễu dây đằng, sinh động như thật. Chỉ là ở bên trong địa phương, có một cái thúy lục sắc bóng loáng kính mặt, dùng để xem văn thiếp nội dung. Chỉ là ngày thường, ra các thần cũng không như thế nào xem xét văn thiếp. Chỉ có ngẫu nhiên các chung có người phát tin tức thời điểm, hắn mới có thể lấy ra tới xem một cái. Cho nên lúc này đãi ngọc bài một lấy ra, ra các thần liền ngừa quen đường cũ cờ lạc mở. Đã có thể tại hạ một khắc, ra các thần lại đột nhiên từ ghế trên đằng một chút, đứng lên. Văn thiếp thượng, chỉ có một câu. Tôn thượng đại nhân lại lần nữa hôn mê, tình huống nguy cấp, tốc về. Các phát ra tư gián, phát thiếp người còn lại là Cát Kính An. Cát Kính An là thiên tôn các đông đường đường chủ, từ trước đến nay cẩn thận nghiêm túc. Hiện giờ hắn trực tiếp phát thiếp, chỉ thuyết minh, tôn thượng đại nhân thật sự nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, ra các thần nháy mắt thân hình chợt lóe, liền trực tiếp xông ra ngoài. Nhưng mới vừa đi giống nhau, rồi lại ngừng lại. Tiếp theo dưới chân vừa chuyển, thẳng đến bên cạnh Diệp Tịch Giao tiểu viện nhi. Lúc này Diệp Tịch Giao mới từ ra các thần nơi đó trở về, đang ngồi ở trong viện, nhìn mãi hoa hoa tiểu bạch cùng phệ linh bối hồ nháo. Nghe tiếng ngẩng đầu, phát hiện xông thẳng tiến vào ra các thần, cũng là sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày hỏi. Như thế nào? Gia Cát công tử có chuyện gì sao? Gia Cát thần liếc mãi hoa hoa cùng phệ linh bối liếc mắt một cái, ngay sau đó đối Diệp Tịch Giao nói, vừa mới Diệp cô nương nói, còn giữ lời. Diệp Tịch Giao nhướng mày, nói cái gì? Ngươi là nói. Nhưng nói còn chưa dứt lời, Diệp Tịch Giao liền minh bạch. Gia Cát thần nói chính là vừa mới truyền lại đồ vật thù lao. Theo sau quả nhiên chỉ nghe Gia Cát thần gật đầu, nói, không tồi, tại hạ hiện tại có cái yêu cầu quá đáng. Còn thỉnh Diệp cô nương có thể ra tay tương trợ. Chuyện gì? Cứu người. Đối. Diệp cô nương cảm thấy như thế nào? Có thể. Khi nào? Nếu là cứu người nói, khả năng cho phép, Diệp Tịch Giao tự nhiên không có đùn đẩy đạo lý. Theo sau chỉ nghe ra các thần nói. Hiện tại. Hiện tại. Diệp Tịch Giao sửng sốt, không nghĩ tới sẽ là như vậy cấp. Bất quá cứu người như cứu hỏa. Diệp Tịch Giao cũng không hỏi nhiều. Bước nhanh trở về phòng thay đổi thân quần áo, đồng thời dặn dò Phân Nhi, nếu là ngày mai buổi sáng chính mình còn không trở lại, khiến cho nàng đi phủ linh viện, cùng giáo tập tiên sinh thỉnh một chút giả, đến nỗi mặt khác sự, trở về lại nói. 1114 chương 1114 thiên tôn các, tới rồi. Diệp Tịch Giao linh giai quá thấp, không chế không được linh vân. Cho nên ra các thần chỉ có thể mang nàng đi trước ra khỏi thành. Lúc này Thái Dương đã tây trầm, toàn bộ kim cánh thành bị phủ thêm một tầng dáng màu. Chỉ là trên đường như cũ không ít, hai người một đường chạy nhanh, không bao lâu đãi ra khỏi thành lúc sau. Diệp Tịch Giao liền phát hiện, có vài vị hắc ý hệ nhân đã ở quan đạo bên cạnh chờ đợi. Mặc danh, Diệp Tịch Giao cảm thấy những người này trang vẫn có chút quen mắt. Không cấm nhìn nhiều vài lần. Lúc này chỉ nghe ra các thần nói. Diệp cô nương, sự ra khẩn cấp. Tại hạ khả năng muốn đi về trước, bất quá Diệp cô nương yên tâm, hết thể có ta, sẽ không có việc gì. Chỉ là ta thiên tôn các có quý củ, cho nên trong chốc lát khả năng muốn ủy khuất Diệp cô nương một chút. Tiếp theo, Gia Cát Thần lại trầm giọng dặn dò Hắc Y Lệ Nhân vài câu, ngay sau đó dưới chân thân vân, nháy mắt rời đi. Gia Cát Thần vừa đi, vài tên Hắc Y Lệ Nhân cũng không vô nghĩa. Lập tức lấy ra một con cơ quan điểu, sau đó trong đó một người tới đến Diệp Tịch Giao trước mặt, nói: "Ta các quý củ, bất luận cái gì phi bổn các tử đệ hồi các, cần thiết che mắt đổ nhĩ, mời lại cô nương thông cảm." Diệp Tịch Giao sửng sốt, bất quá theo sau liền gật gật đầu. Tiếp theo liền chỉ thấy kia Hắc Y Dị Nhân từ trong lòng lấy ra một cái khăn đen, che lại Diệp Tịch Giao đôi mắt, sau đó lại dùng thứ gì, ngăn chặn Diệp Tịch Giao lỗ tai. Diệp Tịch Giao tức khắc liền cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không thấy. Cũng may có Gia Cát Thần dặn dò, Hắc Y Dị Nhân đối Diệp Tịch Giao còn tính tiểu tâm khách khí. Tiếp theo đoàn người thượng cơ quan điểu, một đường hướng bắc bay đi. Chỉ là Diệp Tịch Giao cái gì đều nhìn không tới. Thời gian một chút trôi đi. Diệp Tịch Giao không biết Thiên Tôn Các ở nơi nào, nhưng hiển nhiên khoảng cách Kim Cánh Thành rất xa. Cuối cùng chờ một mạch quá không biết quá lâu, Diệp Tịch Giao đông nhiên cảm thấy quanh mình không khí, thế nhưng càng lúc lạnh lên. Từ lúc bắt đầu hơi lạnh, đến cuối cùng gió lạnh đến xương. Diệp Tịch Giao không thể không điều động quanh thân linh lực, chống đỡ rét lạnh. Nhưng thẳng đến lánh tới cực điểm thời điểm, chung quanh độ ấm rồi lại lập tức bình thường lên. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nhưng lúc này dưới thân cơ quan điểu rất xuống, theo sau một cái Hắc Y Lệ Nhân đem Diệp Tịch Giao từ cơ quan điểu thượng, đỡ xuống dưới. Đồng thời đem Diệp Tịch Giao trên lỗ hai đồ vật, đem ra. "Cô nương, tới rồi." Đơn giản mấy chữ, lúc sau Hắc Y Lệ Nhân liền không hề nhiều lời. Lúc này một đạo tiếng bước chân từ xa tới gần, tiếp theo ra cắt thần kia quen thuộc thanh âm. Ngay sau đó ở Diệp Tịch Giao bên thai vang lên: "Cô nương, mời theo tại hạ tới. Bất quá cô nương cẩn thận, các quy củ nghiêm ngặt, cô nương trong chốc lát ngàn vạn không hảo vọng tự mở miệng." Diệp Tịch Giao gật đầu: "Ta đã biết. Hảo, kia cô nương mời theo ta tới." Dứt lời, Gia Cát Thần cũng không có gỡ xuống Diệp Tịch Giao ngông mắt miếng vải đen, mà là đỡ Diệp Tịch Giao, một đường đi trước. Gia Cát Thần thực chi kỷ, một đường mà đến. Liền tính Diệp Tịch Giao nhìn không thấy, lại cũng không vướng đến nửa phần. Chờ một mạch qua không bao lâu sau, Diệp Tịch Giao bị Gia Cát Thần mang nhập một gian phòng, sau đó vòng qua bình phòng, đi đến giường phía trước. Diệp Tịch Giao nhìn không thấy, lại có thể ẩn ẩn cảm giác được phía trước còn tưởng có người nào. Lúc này, Gia Cát Thần đem Diệp Tịch Giao đỡ đến một cái trên ghế ngồi xong, đồng thời đè thấp tiếng nói, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói: "Cô nương, hiện tại người liền ở cô nương trước mặt." Diệp Tịch Giao sửng sốt, thấp giọng hỏi nói: "Ta không thể xem người bị thương." Gia Cát Thần lúc này ly Diệp Tịch Giao rất gần, gần thậm chí có thể ngửi được đối phương trên người một tia di người hương khí. Cái này làm cho Gia Cát Thần nháy mắt có chút xuất thần, nhưng theo sau biểu tình chợt tắt, thấp giọng nói: "Xin lỗi, không thể." 1115 chương 1115 quen thuộc tay. Lúc này Diệp Tịch Giao nhiều ít đã đoán được đối phương thân phận. Có thể như thế mất công, thậm chí liền xem đều không cho xem một cái, trừ bỏ vị kia thần bí Thiên Tôn các chủ, nói vậy lại vô người khác. Bất quá, nếu đối phương tưởng trang thần bí, nàng cũng không cần thiết miệt mài theo đuổi. Chỉ là, đôi mắt nhìn không thấy, rất nhiều chuyện đều tương đối phiền toái. Cho nên lập tức Diệp Tịch Giao liền thấp giọng nói: "Y Thiền đạo coi trọng vọng, văn, vấn. Ta hiện tại đôi mắt nhìn không thấy, liền sẽ đã chịu ước thúc, điểm này còn thỉnh Gia Cát công tử minh bạch." Gia Cát Thần quả nhiên trầm ngâm một lát, theo sau nói: "Không có việc gì, cô nương chỉ lo trước nhìn xem tình huống liền hảo." "Hảo." Nếu đều nói như vậy, Diệp Tịch Giao cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ngay sau đó vươn tay, lúc này bên cạnh Gia Cát Cẩn hỗ trợ, đem Diệp Tịch Giao bàn tay trắng, chậm rãi đáp ở một cái nam tử trên cổ tay. Đã có thể ở đem tay đáp ở kia trên cổ tay nháy mắt, Diệp Tịch Giao lại không khỏi sửng sốt. "Làm sao vậy?" Gia Cát Thần có chút khẩn trương hỏi. Diệp Tịch Giao lắc đầu, "Không có gì, chỉ là cảm thấy. Quý các chủ, thực tuổi trẻ." "Không sai. Đối phương da thịt khẩn thật, có co giãn, chỉ là độ ấm có chút lạnh lẽo." Gia Cát Thần ngẩn ra, ngay sau đó cười cười không nói chuyện. Mà Diệp Tịch Giao này biểu tình dùng mình. Sau đó ngón tay khẽ nhúc nhích, bắt đầu cẩn thận đem khởi mạch tới. Mạch đập dày rộng, hữu lực, lại quá mức cuồng táo, tạo thành trong cơ thể linh lực bốn phía. Diệp Tịch Giao một bên tưởng, một bên meo lại đôi mắt. Lúc này, một đạo rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, Gia Cát Thần đột nhiên quay đầu, lại thấy Cát Kính An cất bước mang theo hai cái bạch y hề thị nữ, đi đến. Cát Kính An cũng là sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày nhìn Diệp Tịch Giao hai mắt, tiếp theo nhìn về phía Gia Cát Thần, thấp giọng nói. Ngươi thỉnh người. Kỳ thật đãi Cát Kính An xuất hiện nháy mắt, Gia Cát Thần phản xạ tính có chút khẩn trương. Nhưng lúc này vừa nghe lời này, Gia Cát Thần lại không ngọn nguồn nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó thấp giọng trả lời, là, tân nhận thức, y thuật không tồi. Ân, hy vọng như thế. Cát Kính An phía trước cũng không có gặp qua Diệp Tịch Giao, nghe vậy hơi hơi gật gật đầu, sau đó đối bên cạnh hai gã bạch y thị nữ chung trong đó một người, nói, ngươi lưu lại. Là, bị chỉ tên bạch y thị nữ cung kính theo tiếng, lui ra phía sau đẩy đến một bên. Nhưng đồng thời lại là nhịn không được ngẩng đầu nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, tiếp theo như là nhớ tới cái gì giống nhau, hơi hạ mày. Gia Cát Thần đem nàng biểu tình xem ở trong mắt, lại không nói chuyện. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại càng thêm nhíu mày. Bởi vì từ đối phương mạch tượng, Diệp Tịch Giao cảm giác được, đối phương vấn đề, giống như ra trong tim thượng. Đã có thể vào lúc này, đối phương đống nhiên thủ đoạn vừa động, Diệp Tịch Giao nguyên bản bắt mạch tay, tức khắc bị tránh ra. Diệp Tịch Giao không nghĩ nhiều, phản xạ tính rôi tay trên giường thử một chút, ngay sau đó quả nhiên sờ đến đối phương tay. Đối phương tay như cũ có chút lạnh lẽo, nhưng lại to rộng hữu lực, đốt ngón tay rõ ràng. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại như bị sét đánh, tiếp theo thế nhưng nháy mắt gắt gao bắt lấy đối phương tay, đồng thời đột nhiên từ vị trí thượng đứng lên. Không sai, tuyệt đối không sai. Đây là Lạc Cửu Thiên tay. Đây là Lạc Cửu Thiên tay. Diệp Tịch Giao cảm thấy chính mình chỉnh trái tim đều run rẩy lên. Vừa mới nhìn theo Cát Kính An rời đi ra Cát Thần, nghe được động tĩnh, đột nhiên quay đầu lại. Chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao vẻ mặt khiếp sợ đứng lên, tức khắc sắc mặt đại biến. Đã có thể vào lúc này, không đợi ra Cát Thần nói chuyện, Diệp Tịch Giao thế nhưng đột nhiên một phen thoát đi che lại hai mắt miếng vải đen, đồng thời làm bộ liền muốn đem trước mắt giường màn kéo ra. 1116 chương 1116 sao có thể. Gia Cát Thần cả kinh, nháy mắt thân hình nhoáng lên, đem Diệp Tịch Giao ngăn cản xuống dưới. Cô nương, ngươi làm gì? Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao, một lòng đều trên giường màn trung nam nhân trên người, nào còn sẽ cùng Gia Cát Thần vô nghĩa? Lập tức chiếu Gia Cát Thần ngực, chính là một trường. Một trường này thế tới rào rạt, khoảng cách lại tiến. Gia Cát Thần đồng tử co rụt lại. Phản xạ tính muốn phản kích, nhưng cuối cùng vẫn là thân hình nhoáng lên, trốn rồi qua đi. Diệp Tịch Giao ngay sau đó nhân cơ hội bắt lấy giường màn, sau đó hung hăng hướng bên cạnh một xả. Bá một tiếng, giường màn bị kéo ra. Một vị nằm trên giường, cái chăn gấm nam nhân, ngay sau đó ánh vào Diệp Tịch Giao mi mắt. Lúc này Diệp Tịch Giao, cả người đều ở nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. Nhưng theo sau vẫn là cường tự bình tĩnh lại, sau đó ánh mắt một chút hướng lên trên. Cuối cùng dừng ở đối phương trên mặt. Lông mày ngoạ tàm, cái mũi thẳng thắn, đôi môi lực hầu. Kia nam nhân ước chừng 30 tả hữu tuổi tác, hình dáng cương nghị, ngũ quan chỉ có thể nói không xấu. Lại cùng trong trí nhớ kia Trương Tuấn Mỹ vô chủ mặt, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Không phải hắn. Nguyên bản tâm tình kích động Diệp Tịch Giao không cấm sửng sốt, trên mặt ngay sau đó lộ ra một mặt khó có thể tin thần sắc. Sao có thể? Sao có thể không phải là Cửu Thiên? Kia rõ ràng chính là hắn tay, nàng sẽ không nhìn lầm. Nhưng gương mặt này, trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao cả người đều cảm thấy có chút hỗn loạn. Một đôi mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm kia nam nhân mặt, sau đó một chút tiến lên, đồng thời duỗi tay làm bộ hướng về kia nam nhân mặt sờ soạng. Đã có thể vào lúc này, một đạo trầm thấp tiếng nói, lại bỗng nhiên từ nàng bên thai truyền đến. Cô nương, ngươi vượt qua. Gia Cát Thần thanh âm, so ngày thường nhiều một phần lạnh lẽo, nhưng lại giống như một đạo chuông vang, nháy mắt làm Diệp Tịch Giao phục hồi tinh thần lại. Diệp Tịch Giao thanh tỉnh. Không phải hắn. Trung quy không phải hắn. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao xem cũng chưa lại xem kia nằm ở từ trên giường nam nhân nửa phần, liền hai lời chưa nói, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Nhưng mới vừa đi không hai bước, Gia Cát Thần lại một phen cầm nàng cánh tay. Chờ một lát. Đừng quên chúng ta nơi này quy củ. Nói, Gia Cát Thần từ trong lòng lấy ra một cái khăn đen, sau đó tự mình đem Diệp Tịch Giao hai mắt mông lên. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại giống như người ngẫu nhiên giống nhau, mặc cho Gia Cát Thần bài bố. Cái khăn đen che khuất Diệp Tịch ra mắt, Gia Cát Thần hai mắt ngay sau đó hiện lên một mạt phức tạp. Sau đó tự mình đỡ Diệp Tịch giao đi ra tiểu lâu, tiếp theo đổi lấy một vị hắc y liề nhân, đem Diệp Tịch giao đi trước mang đi. Diệp Tịch giao rời đi. Gia Cát Thần không tiếng động nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo xoay người một lần nữa đi đến giường trước, sau đó duỗi tay ở kia trên giường nam nhân trên mặt nhẹ nhàng một mạt, một trương da người mặt nạ, ngay sau đó bong ra từng mảng xuống dưới. Gia Cát Thần cầm mặt nạ, theo sau đạm nhiên từ chữ vật pháp khí chung, lấy ra một cái hộp. Đã có thể ở Gia Cát Thần vừa muốn đem ra người mặt nạ thả lại đi, rồi lại bỗng nhiên dừng lại. Gương mặt này, hẳn là sẽ không lại dùng đi. Nghĩ đến đây, Gia Cát Thần ánh mắt chợt tắt, tiếp theo nháy mắt duỗi tay thành chảo, liền đem mặt nạ ra người kia, hoàn toàn tạo thành bột mịn. Ra người mặt nạ biến mất. Gia Cát Thần ngay sau đó cẩn thận duỗi tay dịch xuống giường thượng nam nhân bị chân, đồng thời đối với vẫn luôn tránh ở phòng góc Bạch Y thị nữ nói. Ngươi, tùy bản đường chủ tới. Bạch Y thị nữ sửng sốt, ngay sau đó không làm hắn tưởng gật gật đầu. Hai người một trước một sau, đi ra tiểu lâu. Đình viện hoa thơm chim hót, Gia Cát Thần không nói chuyện, tiếp theo không bao lâu, liền đem kia Bạch Y thị nữ mang ra sân, sau đó đi vào một cái chỗ ngoặc chỗ. 1117 chương 1117 ngươi tưởng ai? Lúc này đã là đêm khuya. Mặc dù trong viện treo ngọn đèn dầu, như cũ thỉnh thoảng có chút ám ảnh vớt ve cảm giác. Chỗ ngoặc chỗ đặc biệt ánh sáng ảm đạm, bóng cây bị kéo đến thật dài, thanh phong một quá, nhẹ nhàng đong đưa, giống như ngủ đông trong bóng đêm quỷ quái. Bạch Y thị nữ không ngọn nguồn có chút khiếp đảm. Đã có thể vào lúc này, đi ở phía trước Gia Cát Thần bỗng nhiên dưới chân một đốn. Ngay sau đó dường như không có việc gì thấp giọng hỏi nói. Ngươi, nhận thức vừa mới vị kia cô nương. Này Bạch Y thị nữ bất quá 18-9 tuổi tuổi tác, nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó ứng tiếng nói. Đường chủ nói chính là vừa mới vị kia Diệp cô nương. Nô tỳ phía trước xác thật có gặp qua nàng. Nga, đúng không? Nói xem. Đó là hơn nửa năm phía trước đi, là tôn thượng đại nhân tự mình đãi Diệp cô nương trở về. Cụ thể tình huống, nô tỳ không biết, bất quá nhìn bộ dáng, tôn thượng đại nhân đối Diệp cô nương thực hảo. Kỳ thật này Bạch Y thị nữ nguyên bản tưởng nói, tôn thượng đại nhân đối Diệp cô nương quả thực là hảo đến trong xương cốt, liền các nàng này đó thị nữ đều nhịn không được hâm mộ. Bất quá nghe nói Diệp cô nương cũng là thật là có bản lĩnh, liền Bắc Đường Phong đường chủ, đều đối này lau mắt mà nhìn. Nhưng như vậy tưởng tượng, Bạch Y thị nữ nhưng không khỏi nhíu hàm mi. Rốt cuộc kia Diệp cô nương không phải cùng tôn thượng đại nhân quan hệ thực tốt sao? Nhưng vừa mới Gia Cát đường chủ vì cái gì còn muốn cố ý cấp tôn thượng đại nhân mang ra người mặt nạ, đã lừa gạt Diệp cô nương đâu? Hơn nữa nhìn Diệp cô nương bộ dáng, cũng có chút không đối. Bạch Y thị nữ càng nghĩ càng hồ đồ, ngay sau đó có chút nghi hoặc nhìn về phía trước Gia Cát Thần. Mà lúc này chỉ thấy phía trước Gia Cát Thần thân mình vừa chuyển, sau đó nhướng mày cười. Đúng không? Nguyên lai còn có chuyện như vậy. Được rồi, ngươi trở về đi. Là Bạch Y thị nữ không rõ nguyên do, ngay sau đó xoay người rời đi. Nhưng tâm lý nghi hoặc, lại càng lúc càng lớn. Đã có thể vào lúc này, đống nhiên chi gian đứng ở chỗ cũ Gia Cát Thần ngón tay bắn ra, tiếp theo kia vừa mới rời đi Bạch Y thị nữ nháy mắt thân hình mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất. Giữa mày một chút huyết sắc bắn ra, đã là khí tuyệt bỏ mình. Biết đến quá nhiều. Trung quy không phải chuyện tốt. Gia Cát Thần liếc mắt liếc kia đã chết Bạch Y thị nữ liếc mắt một cái, dưới ánh trăng bóng cây vút ve, ấn ra hắn kia trương đạm mạc đến cực điểm mặt. Tiếp theo Gia Cát Thần ánh mắt một trọn, ngay sau đó rời đi. Nhưng vừa mới xoay người, lại tức khắc dưới chân một đốn. Chỉ thấy giờ này khắc này, liền ở cách đó không xa bóng ma, thế nhưng đứng một người. Người nọ dáng người cường tráng, cả khuôn mặt bị bóng cây ngăn trở, làm người có chút thấy không rõ. Nhưng Gia Cát Thần như cũ có thể cảm thấy đối phương không hề chớp mắt nhìn chăm chú. Gia Cát Thần sửng sốt, nhưng theo sau lại nhẹ giọng cười, quen thuộc nói, làm ta sợ nhảy dựng, tới như thế nào không nói một tiếng, ta còn tưởng rằng là ai đâu.